Nha! Số lỏng, ngươi bị kích động. Ta chẳng qua là mở vui đùa. Được rồi, ta thừa nhận ngày đó thật là ta, thật là ta. Tạp Lai bắt đầu điên cuồng kêu to. Số lần vĩ đại thân hình đang sáng khởi hơi hơi kim trúc sáng bóng, bị số lần ấn ghế dựa tay vịn đã ca ca giãn nước. Số lần hai mắt, một mảnh cuồng bạo đỏ như máu. Cả lệ không cần lại nhường ta bất mãn, ngươi hẳn là biết, chỉ bằng ngươi dình coi vương phi này một tội danh, ta liền mà lúc này đem ngươi đương trường giết chết, hiện tại ta muốn hướng đi ma vương đại nhân báo cáo truyền tống trận chuyện tình, mà ngươi, lập tức đi thủy tinh chỉ truy tra manh mối, tận khả năng chặn đứng xâm lực giả. Cả lệ mặt lập tức biến thành khổ ca tím. Số lỏng, ta đều thừa nhận, ngươi liền đừng làm khó ta, thực lực của ta liền tính lại không được tốt lắm cũng muốn so ma nữ cường à, có ma vương đại nhân kia đạo cấm cửa ở, ta căn bản ra không được à. Số lỏng đỏ như máu hai mắt một ngừng, đáy mắt dần dần lộ ra bạch quang, cạ lệ Ngươi một cái nho nhỏ ma tướng có thể ở nhiều lần gian nan nhiệm vụ chung sống sót rồi từng bước một tháng trước, hơn nữa còn đã bị ma vương đại nhân thưởng thức, mà này đó cùng ngươi đồng cấp khác ma tướng lại tại đây vài lần trong chiến đấu chết tinh quang. Đừng cho là ta không biết ngươi ẩn tàng rồi thực lực. Của ngươi loại này năng chủ động đè nén lực lượng kỹ xảo cố nhiên thập phần hiếm thấy, nhưng là không cần ở người sáng suốt trước mặt khoe khoang. Chân thật chí mắt. Cả lẽ ở hơi hơi kinh hô. Số lần trong ánh mắt bạch quang tiệm thịnh, một cái khéo léo ma pháp trận đang ở sổ lần trong mắt chậm rãi chuyển động. Chỉ cần ngươi tiến thêm một bước đè nén lực lượng của chính mình, tự nhiên có thể tự do ra vào cấm cửa. Lần này chuyện tình phi thường kỳ quái, vì vạn vô nhất thất. Ta cần ngươi tự mình đi một chuyến, nếu xâm lược giả còn tại lời nói, chỉ cần có khả năng, cần phải đem bọn họ còn sống chào trở về, ta có lời muốn hỏi bọn hắn, muốn là bọn hắn đã đi. Cả lẽ ở sắc mặt có chút trắng bệch nhìn sổ lần vẻ mặt không cam, ghế rửa tay vịn đã bị sổ lần nhét dập nát, muốn là bọn hắn đi rồi, tự nhiên không thể ra đuổi theo, hảo hảo điều tra một chút hiện trường sở hữu manh mối, sau đó lập tức hồi đến báo cáo. Chỉ cần ngươi không còn làm ra cách chuyện tình. Vương phi chuyện tình ta tự nhiên sẽ không đối ma vương đại nhân giảng, ngươi lần này thông qua cấm cửa, ta cũng sẽ một mình hướng ma vương đại nhân thuyết minh. Số lần buông lỏng ra hai tay, nhỏ vụn tảng đá bột phấn rất một, nếu ngươi không có nghi vấn lời nói, hiện tại liền xuất phát đi. Được rồi. Ai nhường chúng ta hai cái ngươi là đầu. Ta đi là được. Hết thể vì ma vương đại nhân. Các lẽ ở bất đắc dĩ nhún vai. Chẳng qua là, số lần. Ngươi cần phải thay ta bảo thủ bí mật. Cả lẽ ở hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra một mặt đáng thương dạng. Bất luận là vương phi chuyện tình, cũng là ngươi đè nén lực lượng kỹ xảo ta đều sẽ giữ bí mật, ta sẽ không để cho người khác biết ngươi thông qua cấm cửa, chẳng qua là, ta hy vọng biểu hiện của ngươi đáng giá ta làm như vậy. Số lần trên mặt như trước một mảnh lạnh như băng. Vậy được rồi. Cả lẽ ở thở dài, theo ghế tựa nhảy xuống tới. Ngươi chờ ta tin tức tốt đi, chỉ muốn xâm lấn giả còn chưa có chết, ta nhất định đem bọn họ rõ ràng mang về đến. Không phải là muốn cho manh manh báo thù sao? Chúng ta hợp tác nhiều như vậy năm, có cái gì ngượng ngùng mở miệng? Kỳ thực, ngươi không cần như vậy để ý chuyện này. Đại chiến đêm trước, tổng hội có chút ma sát chết, ta nghĩ ma vương đại nhân sẽ không coi trọng chuyện này. Lại có chính là, ngươi có phải hay không cân nhắc một chút khác ma nữ? Ta cảm thấy các nàng thoạt nhìn khác biệt cũng không phải rất lớn. Cả lại ở liên miên lại nhải thanh âm dần dần biến mất ở tại đại sảnh trong bóng tối. Nam, hắc ám qua đi, là chói mắt quang minh. Ánh trăng. Này Ruben trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu. Trong hư không, ánh sáng minh ám bất định vặn vẹo vài cái, hỗn loạn dòng khí cùng cuồng bạo nguyên tố giao động chung. Ruben cùng nạ tạ lì hai người mang theo một thân bảy màu quang mang lăng không thoáng hiện xuất ra, nhàn nhạt đám xương bên trong, vách núi mãi mãi không thay đổi đứng sừng sững ở hai bên, dưới chân là vô tận hắc ám, đỉnh đầu. Lượng nhàn nhạt ánh sáng. Là cái buổi tối, bầu trời có chút vân, có chút mơ hồ ánh trăng đang ở tản ra mông lung ánh sáng. Ánh trăng đánh vào trên mặt, Ruben vô cùng hạnh phúc, không biết bao nhiêu ngày qua đi, rốt cục lại gặp được bầu trời. Phản ứng tới được trước tiên trung, Ruben không chút do dự hướng về hai bên vách núi riêng phần mình ném vài đạo siêu đại hình gió nhận, kịch liệt va chạm âm thanh bạn thống khổ giống giận rồi đột nhiên vang lên. Hướng lên trên phi, thêm vào hộ thuẫn, công kích hai bên, mau. Ruben trên tay không ngừng hướng hai bên ném một ít bản thân có thể thuận phát sơ cấp ma pháp, một bên bay nhanh đối nạ tạ lì hồ. Ruben cùng nạ tạ lỉ trên người ma pháp hộ thuận hướng ra phía ngoài một trận bành trướng, cuối cùng hợp thành một cái càng lớn hơn một chút toàn phong bế thức ánh sáng cầu, hai người thêm vào củng cố, hộ thuận càng kiên cố vài phần. Tựa hồ gần ngay trước mắt bầu trời vô hạn ủng hộ nạ tạ lỉ cầu sinh tin tưởng. Vốn đã kinh thải quang lượn lờ ánh sáng cầu bên trên, một tầng rõ ràng thật dày màu đỏ hộ thuận lại bao phủ này bên trên, nạ tạ lỉ một bên thêm vào hộ thuận, một bên bắt đầu bay nhanh hướng hai bên triển khai ma pháp công kích. Điên cuồng tiếng giống giận dữ chung, lẳng lặng nham trên vách đá mở ra vô số lớn dần miệng, ngàn vạn dòng lưỡi trạng vật tia chớp giống như hướng về Joben cùng nạ tạ lì này lại minh mắt bất quá quý danh đèn chiếu sáng cuốn lại đây. Này đó đầu lưỡi cơ hồ có một nửa đều bị Joben không ngừng nghỉ chút nào vĩ đại gió nhận chạm thành hai đoạn, nạ tạ lì cũng như là một cái súng phun lửa giống nhau hỏa cầu, lửa tường, biển lửa không ngừng hướng hai bên ném ma pháp. Cứ việc như thế, vẫn đang có khá nhiều đầu lưỡi mang theo vĩ đại lực lượng đánh lên hai người hộ thuẫn. Hai người trên người thất sắc thải quang cơ hồ là nháy mắt liền mất đi sắc thái, nhất kiên cường coi như là Joben ở ma nữ kia học trộm tới được cái kia lại hắc ám nguyên tố cấu thành màu tím vòng bảo hộ. Joben kinh hãi không hiểu, toàn lực phòng ngự cư nhiên trong nháy mắt sẽ cáo phá. Phân ra một cỗ tâm thần, lập tức một lần nữa củng cố trên người phòng ngự thuẫn, như thế đồng thời, Joben điên cuồng hướng về nghiêng phía trên ném ra nổ mạnh lực 10 phần cao áp hỏa cầu. Vĩ đại tiếng nổ mạnh chung, vô số đá vụn bị hỏa cầu tạc xuất ra. Joben ném ra gió nhận ầm ầm băng thoái, hóa thành vô số hẹp tiểu là tiểu hình gió nhận vờn quanh tại bên người. Tuy rằng này đó loại nhỏ gió nhận không đủ để tổn thương hấp nham thú phun ra đầu lưỡi, nhưng là rào toái này đó rơi xuống đá vụn lại dư giả. Đại khối đá vụn biến thành tiểu khối biến thành bột phấn. Chỉ trong khoảnh khắc, Joben cùng nạ tạ ly bên người một mảnh trướng khí mù mịt, hai người thân ảnh dần dần biến mất ở cho bụi bên trong. Này đó hấp nham thú công kích nhất thời mất chính xác, nhưng là nham trên vách đá hấp nham thú nhiều đến không hết. Joben cùng nạ tạ lỷ cũng chỉ là cảm thấy áp lực giảm bớt một ít. Mãnh liệt gió bọc một đoàn đá vụn khói bụi nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi, khói bụi trung sáng rọi hơi hơi chớp động, không phải thả ra uy lực mạnh mẽ ma pháp thu gặt hai bên đang toàn lực phát động tiến công hấp nham thú sinh mệnh. Joben không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, tại kia cái hình tròn khe thời điểm, Joben liền dự phòng vạn nhất, đem một khối tước đoạn màu đỏ thủy tinh đưa cho nạ tạ lỷ, nhưng là hiện tại cho dù nạ tạ lỷ đã ở toàn lực ra cố ma pháp hộ thuẫn, hơn nữa phát cuồng giống nhau đối với hai sườn phóng mê muội pháp, Joben vẫn là cảm thấy hai người trên người ma pháp hộ thuẫn càng ngày càng nhạt, bay lên lên áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cấp 7. Vô số ánh sáng nhạt bắt đầu ở mỏng manh mây mù chớp động, vĩ đại chấn động cánh trong thanh âm, hung lịch phù quang điểu tựa hồ nghe tiếng ma động, rất nhiều bắt đầu hiện ra đến. Toàn lực hướng lên trên công kích. Nhìn đông nghìn nghị không biết bao nhiêu phù quang điểu đã ở bên người cùng xa xa không ngừng hiện ra đến, bầu trời nháy mắt đã bị che đậy. Trong bóng đêm, tất cả đều là chói tai tiếng kêu to. Phù quang điểu xuất hiện, là trường diện càng thêm hỗn loạn, phù quang điểu cùng hấp nham thú có cho nhau tập kích, có cùng công kích Joben cùng nạ tạ ly, cũng có vừa muốn đối Joben phát động tiến công, lại bị đối thủ chim sẻ ở phía sau giết chết. Hôn ánh sáng yếu đất nội, tất cả đều là phẫn nộ gầm rú cùng bén nhọn tê minh, lông chim bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi, hấp nham thú công kích thật là thiếu. Nhưng là đã có càng nhiều vĩ đại phù quang điểu trực tiếp ở hộ thuẫn bên trên vá huyết nhục bay tứ tung, Joben cùng nạ tạ lỷ xây dựng này không tính quá lớn ánh sáng vân như là một cái rào thịt cơ dường như tản ra tử vong quang mang, tốc độ bay nhanh phá vỡ phù quang điểu cùng hấp nham thu chặt lại, bất khuất hướng lên trên phi. Trong thân thể từng đợt run rẩy cảm giác đau đớn đánh út lại, Joben dần dần cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Như vậy không gián đoạn phóng thích uy lực mạnh mẽ ma pháp cho dù là ở không gian giới chỉ bên trong hấp thụ ma lực cũng có chút bắt đầu phí sức. Mà nạ tạ lỷ càng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều khả năng theo trên trời ngã xuống giống nhau. Nhưng mà, hai người đều minh bạch, một khi đình chỉ loại này tựa hồ là mù quáng công kích, kia bằng vào phù quang điểu kia vô số vĩ đại thân hình, có thể đem hai người một lần nữa áp trở lại đáy cốc đi. Đương nhiên, tại đây phía trước, chỉ cần hộ thuẫn vừa vỡ, hai người lập tức sẽ bị xé rách thành mấy trăm khối. Joben hối hận, ở thủy tinh hồ thời điểm không có sớm lại phong ấn một ít hỏa long quyền trụ. Nếu hiện ở trong tay có một đại bản cường hiệu ma pháp có thể sử dụng, vậy thoải mái hơn. Frank. Một cái thân hình rõ ràng so cái khác đồng loại muốn lớn hơn mấy hào phù quang điểu bị Joben vĩ đại gió nhận cắt thành hai nửa sau, nối liền đầu nửa người trên vẫn là đánh vào hộ thuẫn bên trên. Vĩ đại mà cứng rắn bén nhọn huế miệng bó ở hộ thuẫn bên trên, kia tầng nhất chắc chắn màu tím vòng bảo hộ một trận lay động, nứt ra rồi một nho nhỏ khe hở, phù quang điểu nửa người máu tươi cùng nội tạng theo quang cầu bay nhanh tốc độ mà kéo đến xuất ra. Nhiệm hộ thuẫn đỉnh chóp càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, chẳng qua là, cặp kia vĩ đại mà hung lịch ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm hộ thuẫn bên trong hai người. Joben bất đắc dĩ nhìn kia đạo khe nước này ở chậm rãi kéo dài. Kéo dài. Toàn thân vô cùng mệt mỏi, đầu cũng bắt đầu kịch liệt đau đớn. Ngó liếc mắt một cái nạ tạ ly, nữ nhân này hiện tại vẻ mặt đã bắt đầu hoảng hốt, thoạt nhìn là toàn bằng này một cỗ tín niệm chống đỡ mới không có ngất đi. Tử vong, lại một lần buông xuống đến trên đầu. Đang dùng một đôi tàn nhẫn ánh mắt nhìn bản thân cuối cùng dãy rủa. Hô! Vĩ đại sức gió xoay tròn dựng lên, Phù Quang Điểu nửa thanh thân hình bên cạnh lồng chim bị một trận cuồng phi loạn vũ, tựa hồ không cam nhìn hộ thuẫn chung hai người liếc mắt một cái, Phù Quang Điểu thi thể bị thổi bay đi ra ngoài. Máu tươi theo hộ thuẫn bên trên nguyên tố lưu động mà nhanh chóng chảy xuống. Huyết sắc ngông lung trùng, nhàn nhạt ánh trăng nhẹ nhẹ xuyên thấu qua hộ thuẫn, lại một lần chiếu vào Joben trên mặt. Chương 117, còn sống trở về. Ánh trăng ngông lung, nhẹ nhẹ phiến phiến đám mây thường thường đem ánh trăng che khuất. Nhưng mà nhất thời sau một lát, ánh trăng lại một lần nữa nhô đầu ra, tựa hồ luyến tiếc tại đây ngắn ngủi tĩnh đêm bên trong, thiếu xem này mở mịt đại địa cho dù là liếc mắt một cái. Joben vô lực vươn tay, phảng phất nghĩ phải bắt được trên bầu trời ánh trăng. Ánh trăng cho tới bây giờ cũng không có như thế đẹp. Vươn tay, cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống, trầm trọng đánh trên mặt đất. Joben trên mặt giống như là một đóa nở rộ thủy tiên hoa giống nhau, muốn thật đẹp, có bao nhiêu đẹp. Ngay tại cho rằng đời này phải đổi thành điểu phân hoặc là không biết cái gì này nọ đại tiện thời điểm, đột nhiên gian vân mở sương tiêu, Phù Quang Điểu cùng hấp nham thú đã bị vùng ở tại phía sau, từng trận giống giận cùng tê minh dần dần biến mất, dưới chân kia phiến mông lung mỏng manh mây mù cũng dần dần thấy không rõ lắm. Chỉ manh treo chuông là lúc, đã sắp hỏng mất ma pháp hộ thuẫn rốt cục che chở Joben cùng nạ tạ lỉ hai người gian nan theo kia tầng đám xương bên trong chui xuất ra, vung rơi máu tươi cùng thịt nát sau, quen thuộc bầu trời rốt cục lại xuất hiện tại đỉnh đầu. Hai người đều là sức cùng lực kiệt, nạ tạ lỉ vừa đứng đến trên mặt đất liền ngã xuống, trực tiếp tiến vào bán hôn mê trạng thái. Joben tình huống hảo một điểm, hiện tại này ở đối với đầy trời ngôi sao chỉ ngây ngốc cười. Nhìn giữa không trung vô số tinh đấu, Joben bỗng nhiên có chút cảm khái, nơi này nhìn không tới Bắc Cực Tinh. Càng nhìn không tới trên trời kia đem đại đại địa, nơi này không phải bản thân từ trước bầu trời dưới, nhưng là, có lẽ hiện tại đang ở trên bầu trời lóng lánh nào đó khoảng ngôi sao, chính là chính mình gia hương. Joben biết bản thân có điểm nốc, này đó mạo quang ngôi sao kỳ thực đều là giống Thái Dương giống nhau hành tinh, căn bản không có khả năng là địa cầu, nhưng là, Joben tình nguyện tin tưởng. Thân thể mỏi mệt đòi mạng, Joben ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trầm trọng, mơ mơ hồ hồ trùng. Xà xà sạch sẽ tươi ngọt khuôn mặt tươi cười hiện lên ở trước mắt, cũng không biết cô nàng này hiện tại thế nào, tại địa phía dưới cũng không biết qua nhiều ít ngày, nói vậy nàng cũng sẽ lo lắng đi. Bản thân nếu đột nhiên tiêu thất, cô nàng này liền lại phải đến đánh cướp, sở hữu tiền đều ở bản thân trong giới chỉ chứa đâu. Tinh không giới, mông lung ánh trăng chiếu vào Joben trên người, đêm, vắng vẻ không tiếng động, ngẫu nhiên côn trùng đều vàng tựa hồ tăng thêm này khôn cùng đêm đen vài phần trầm mặc, trong lúc nhất thời, Joben suy nghĩ bay tán loạn. Nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến gia, nghĩ đến bản thân sơ đến thế giới này bàng hoàng, nghĩ đến cái kia đáng thương mà lại kiên cường mẹ, nghĩ đến hù mạ, sơ, dễ lạ. Đương nhiên còn có xa xa. Nghĩ đến xa xa, Joben hàm hồ lộ ra một cái tươi cười, ở đáy cốc bị ma nữ mê hoặc thời điểm, nghĩ đến cư nhiên không phải bản thân đau khổ mến nhau hơn 10 năm bạn gái, cũng là này có chút mơ hồ nữ hải, chẳng lẽ bản thân động tâm sao? Kiếp trước, bản thân đã mà đứng chi niên, cha mẹ đang từ từ ra đi. Một ngày nào đó, cha mẹ hội không ở, bản thân sẽ có thuộc về nhà của mình, bản thân đứa nhỏ, thân nhân. Chậm rãi, bản thân hội trở thành người khác vướng bận, trở thành người khác can. Nơi này, mờ mịt thành thần đường khi nào mới là tận cùng, trăm năm sau. Khi đó, bản thân hay không cũng sẽ có nhà của mình, bản thân đứa nhỏ, thân nhân, bản thân hay không cũng sẽ bị người khác vướng bận. Nay mạn thời gian dài, bản thân muốn như thế nào vượt qua. Trăm năm thời gian qua đi, nơi nào mới càng giống bản thân can. Joben vô pháp trả lời. Chậm rãi rũ xuống rèm mắt. Đang ngủ. Làm một cỗ hơi hơi lương ý bừng tỉnh Joben thời điểm, trên trời như trước còn treo một vòng ánh trăng. Joben không lớn xác định này vẫn như cũ vẫn là vừa rồi kia luân trăng sáng, vẫn là đã qua một ngày. Quay đầu đi, nạ tạ lì nằm ở không xa trên đất, ngực hơi hơi phập phồng, hiển nhiên đang ngủ say. Ngồi dậy đến, Joben xoay xoay cổ cùng thắt lưng, cảm giác không có gì trở ngại, ở giữa không trung bị truyền tống xuất ra thời điểm. Nghĩ đến cũng là cách mặt đất không tính quá xa, ma pháp thuẫn cũng không bị đánh tan, trừ bỏ trên tinh thần quá độ cạn kiệt ngoại thương thật đúng liền không có. Nếu xuất ra, vẫn là chạy nhanh tìm kiếm tổ chức về đơn vị đi. Joben đứng lên thân cái lười thắt lưng, thở ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, nhìn trời không sáng tỏ trăng sáng, tâm tình một trận thư sướng. Đi qua, nhẹ nhàng vô vô nạ tạ lì khuôn mặt, nạ tạ lì mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hiển nhiên, nay chịu nhục cũng tưởng muốn sống sót nữ hải phát hiện bản thân có một lần đạp kiên định thực đứng ở trên mặt đất thời điểm muốn so Joben kích động hơn. Tốt lắm, đừng ngẩn người, muốn xem ánh trăng, về sau có khi là cơ hội, không có người hội cùng ngươi cướp, chúng ta đi thôi, hy vọng chúng ta năng mau chóng tìm được đường về. Nhìn nạ tạ lì đã đối với bầu trời ngẩn người một hồi lâu, Joben đành phải ra tiếng nhắc nhở. Có chút phí sức ở hai người trên người đều độ bên trên một tầng thanh quang, dô Ben cùng nạ tạ lỉ siêu siêu vẹo vẹo bay lên giữa không trung. Bên kia có ánh lửa. Dô Ben kinh hỉ phát hiện phía trước một cái vách núi bên cạnh. Ẩn ẩn tựa hồ có ngọn lửa ở chớp động. Khả năng có người ta, chúng ta đi hỏi một chút đường. Dô Ben trong giây lát ra tốc, lập tức đem nạ tạ lỉ vung ở tại phía sau. Dần dần cách gần, tựa hồ truyền ra người tiếng khóc, dô Ben trong lòng nhảy dựng, này hơn phân nửa đêm. Ai tại đây vùng hoang vu dã ngoại trên vách núi khóc? Dỗ Ben chạy nhanh tha cái cong, không có trực tiếp buôn cháy quang mà đi, mà là theo một mặt khác có né tránh có thể ẩn nấp phương hướng chậm rãi rửa vào đi qua. Rốt cục, nhàn nhạt ánh lửa đã chiếu vào Dỗ Ben bên người trên đất, tiếng khóc cũng rõ ràng dậy lên. Chỉ nghe một thanh âm nghẹn ngào, Đức Quang nói, Dỗ Ben, ta, sẽ không quên của ngươi. Dỗ Ben sửng sốt, này không phải ở bảo ta sao? Hơn nữa, này thanh âm thế nào như vậy quen tai a? Khẩn cấp theo đá núi bên trong thăm dò đầu. Ánh trăng dưới, một cái nữ hải chính một bên lau nước mắt, một bên ngồi trên mặt đất đốt cái gì. Nữ hải một thân màu đen bó sát người bị giáp, bên cạnh trên đất phóng đồng dạng là màu đen lữ hành áo choàng, một trương tinh xảo trên mặt tràn đầy đau thương. Này không phải xạ xạ sao? Dỗ Ben hai cái ánh mắt kém chút trừng xuất ra. Người nào? Sắc một tiếng giòn vang, mấy khối thật nhỏ thạch tiết đánh vào Dỗ Ben trên mặt. Dô Ben cấp tốc co rụt lại đầu, luôn luôn độ dài cực kỳ khoa trương tên bó ở tại Dô Ben trước mặt trên tảng đá. Phần đuôi linh vũ còn tại chiến cái không ngừng. Xạ xạ sau lưng nham thạch bóng ma trung, sù thu hồi trường cung, cầm trong tay hai thanh chủy thủ lặng yên không một tiếng động đi ra. Xạ xạ. Dô Ben vô cùng kinh hỉ một tiếng kêu to. Trực tiếp theo nham thạch sau lưng nhảy xuất ra. Ân. Nữ hải có chút mờ mịt quay đầu lại, kia đại đại ánh mắt, tinh xảo khuôn mặt, có chút nghi hoặc vẻ mặt. Không phải xạ xạ là ai? Dô Ben. Xạ xạ nước mắt một chút trào ra hốc mắt, thẳng đến Dô Ben liền đánh tới, ôm cổ Dô Ben thắt lưng lên tiếng khóc lớn. Thần linh rốt cục nghe được ta cầu nguyện, rốt cục kêu ngươi trở về xem ta. Xạ xạ bả đầu đặt ở Dô Ben trước ngực, khóc rầm rầm rào rào. Kia đương nhiên. Cái gì thần, làm sao có thể đem mạng của ta thu đi? Dô Ben vui mừng quá đỗi, ôm xạ xạ thoải mái cười to. Dô Ben. Ngươi yên tâm. Về sau hàng năm ta đều sẽ cho ngươi đốt thiệt nhiều này nọ, ta nghe một cái ngâm du thi nhân nói qua, chết đi người linh hồn sẽ tới thế giới kia cuộc sống, ta sẽ thường xuyên tưởng niệm của ngươi. Xạ xạ nước mắt không ngừng chảy xuống đến, dô Ben ngực quần áo đã bị dính ẩm một đại phiến. Ân. Dô Ben nháy mắt mấy cái, lời này thế nào có điểm không thích hợp. Xạ xạ, ngươi ở làm gì? Dô Ben trong giây lát nhìn đến xạ xạ đang ở đốt này nọ một cái tiểu chậu than. Chậu than phía trước tựa hồ có một cái gì khả nghi gì đó đứng. Dô Ben, ngươi đến xem, đây là ta tự tay làm, ngươi thích không thế? Xạ xạ đem trên mặt nước mắt lau quệt, sau đó tân nước mắt có lại một lần nữa chạy xuống đến. Dô Ben bị lôi kéo đi tới chậu than trước, kết quả trong mắt kém chút không chừng xuất ra. Chậu than tiền phương là một cái tiểu thổ bao bên trên là một cái quy hợp quy tắc chỉnh dài dòng tấm ván gỗ cắm ở thổ bao bên trên sách bốn xinh đẹp chữ to Dô Ben chi mộ. Bên cạnh còn có một hàng tiểu tự xạ xạ tự tay chế tác. Này, này là của ta phần. Dô Ben một tiếng kêu to, tục mà phi phi ngay cả ói ra vài cái nước miếng. Điểm xấu, điểm xấu. Nờ nờ giờ, chúng ta quê nhà gì đó ở thế giới này cũng là có. Thế nào? Dô Ben. Xạ xạ hai mắt đấm lệ nhìn Dô Ben. Thế nào? Dô Ben không chút khách khí ở xạ xạ chán bên trên gõ một chút, hai tay dùng sức bắt được xạ xạ bả vai, ta còn chưa có chết kia. Lớn như vậy một cái người sống liền đứng ở này, ngươi nhìn không thấy sao? Sống. Xạ xạ ánh mắt lộ ra vài tia mê hoặc. Dô Ben trực tiếp trợn trừng mắt, cô nàng này lại bắt đầu phạm thiên nhân ốc. Luôn luôn tại bên cạnh vô cùng kinh dị nhìn Dô Ben sụ thật sự là nhìn không được. Chủ nhân này một tháng qua rất ít ăn cái gì, mỗi lần đều là mệt ngã đều có thể ngủ. Cơ hồ sở hữu thời gian đều ở vách núi đen một bên tìm ngươi manh mối. Cho tới hôm nay, nàng lại đã liên tục ba cái buổi tối không chấm mắt, ta nghĩ. Hiện tại chủ nhân tinh thần có chút hoảng hốt. Một tháng. Chẳng lẽ ngã xuống đã qua một tháng? Dô Ben cẩn thận nhìn xem xạ xạ mặt, vừa rồi vui mừng quá đỗi cũng không có xem cẩn thận. Hiện tại nương gần chỗ ánh lửa nhìn lên, quả nhiên xạ xạ thoạt nhìn đã gầy yếu rất nhiều. Đại đại ánh mắt bên trên mang theo quần mắt đen, trong ánh mắt ngày xưa linh động sáng giỏi cũng biến mất không thấy. Dô Ben xem một trận vô cùng đau lòng, không nghĩ tới này nữ hài đã không ngủ không ngất tìm bản thân một tháng, nhìn cái kia đứng ở một bên tiểu nấm mộ. Dô Ben càng là cảm thấy xót xa. Xa xa, ta còn sống à? Ngươi sờ sờ xem, mặt ta vẫn là nóng, ta tiếng tim đập, ta có thể cùng nói chuyện với ngươi, ta còn chưa có chết đâu, ta sống hồi tới tìm ngươi. Dô Ben cầm lấy xạ xạ hai tay đặt ở mặt mình bên trên cùng ngực, thanh âm không khỏi có điểm phát run. Xạ xạ như trước có chút kỳ quái nhìn Dô Ben hành động, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp lo lắng cùng trái tim hữu lực chấn động. Xạ xạ miệng chậm rãi bắt đầu lớn dần, ánh mắt từ nghi hoặc bắt đầu biến thành khiếp sợ, sau đó lại hóa thành mừng như điên. Dô Ben. Xạ xạ một tiếng thét chói tai, hai tay một chút ôm lấy Dô Ben đầu, ngón tay dùng sức xoa nắn Dô Ben mặt, trên mặt biểu tình một hồi kinh ngạc, một hồi mừng như điên. Một hồi kinh sợ một hồi lại biến thành hối hận. Ngươi còn sống. Ngươi còn sống. Xạ xạ khó có thể tin không ngừng kêu to. Dô Ben nhẹ nhàng lý xạ xạ có chút hỗn độn tóc dài, lập tức bắt đầu chấn an xạ xạ. Làm bác sĩ, Dô Ben biết, mừng rỡ đại bi trùng, người thật dễ dàng ra các loại không tưởng được vấn đề. Tốt lắm, trước ngủ một giấc, hết thể tỉnh sau liền đều sẽ tốt. Vô vô xạ xạ hai mắt, Dô Ben thanh âm càng ôn nhu đứng lên. Có lẽ thật là quá mệt mỏi. Vừa rồi vô hạn kích động lại hết sạch nữ hài cuối cùng một điểm tinh lực, xa xa nhẹ nhàng nằm ở Dô Ben trên người, mềm mại nhắm hai mắt lại, cơ hồ là nháy mắt liền đang ngủ. Ai? Dô Ben một hơi thở dài. Còn sống có người nhớ thương, thật tốt ta. Chương 118, ngủ say. Vách núi phía trên, nho nhỏ chậu than bên trong chính đang đốt ngọn lửa. Chẳng qua là chậu than bên trong không có gì nhiên liệu, liền như vậy một đoàn màu đỏ hỏa diễm ở bên trong yên lặng thiêu đốt. Dô Ben ngồi dưới đất. Đem xạ xạ bé bỏng thân mình toàn bộ ôm vào trong ngực, lặng lặng ngồi ở chậu than phía trước, như nhau lúc trước ở cấm hồn chi tháp chung giống nhau. Ám tinh linh sủ ngồi ở chậu than đối diện, kỹ càng hướng Dô Ben giảng này một tháng qua chuyện đã xảy ra. Cùng cái kia khủng bố hỏa long một hồi quyết đấu sau, hỏa long tuy rằng bị giết chết, nhưng là nhân loại bên này nhưng cũng trả giá thảm trọng đại giới, dị tất bên người bây giờ còn sống đoàn viên chỉ còn lại có hơn 30 người mà thôi, hơn nữa còn người người mang thương. Trở lại chân núi làm thiên. Liền có hảo vài người bởi vì thương quá nặng mà chết đi, xét thấy mọi người tình huống, toàn bộ dòng binh đoàn ngay tại chỗ đóng quân tại đây dưỡng thương, thuận tiện cũng một đạo siêu tầm Dô Ben cùng nạ tạ lì rơi xuống. Kết quả này một tìm chính là một tháng, hiện tại, chân núi kia hơn 30 cái đoàn viên thương thế đã cơ bản ổn định, một tháng tìm kiếm sau, dì tất cũng đã chết tâm, quyết định mang theo còn thừa người trở lại thành nanh sói đi, xạ xạ cũng là tâm tỷ lệ tiêu tiểu, cuối cùng mới làm ra này mộ. Bên trong này chôn là cái gì? Dô Ben bất đắc dĩ nhìn cái kia nho nhỏ thổ bao. Cái kia viết Dô Ben chi mộ bài tử đã bị Dô Ben một cước đá đến vách núi phía dưới đi. Là ngươi kiếm. Ta kiếm. Chuyện của tôi rất nét. Dô Ben đột nhiên nhớ tới đến, ở săn thành thời điểm, xạ xạ đích xác cho bản thân mua qua một thanh kiếm, kia thanh kiếm luôn luôn mang theo trên người, nhưng là ở cùng cái kia biến thái cự long đánh nhau chết sống thời điểm, lại sớm không biết quăng đi nơi nào, không nghĩ tới xạ xạ cư nhiên lại bắt nó tìm trở về, còn trôn dậy lên. Không nghĩ tới bản thân còn sống thời điểm liền có người cho bản thân lập mộ chôn quần áo và di vật. Dô Ben dở khóc dở cười nhìn trong lòng ngủ say xạ xạ. Dô Ben nghe xong sủ giới thiệu sau gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, hết thể coi như không sai, trừ bỏ gì tất đoàn bên trong chết đi không ít người, nhưng là này cũng cùng bản thân không có quá lớn quan hệ, nạ tạ ly bị bản thân cứu trở về, nói vậy gì tất cũng sẽ nhạc nổi điên, hắn đối bản thân muội muội cưng chiều mỗi người đều xem ở trong mắt. Kia. Các ngươi Dô Ben đột nhiên trên mặt có chút sầu lo bộ dáng, tìm được chiếc đông sao. Dô Ben bản thân cũng chưa ý thức được, bản thân cuối cùng vài cái tự có chút run rẩy. Su sửng sốt, nhìn Dô Ben tràn đầy chờ mong hai mắt, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì. Đứng dậy, Su đi đến một bên, đem xạ xạ phóng trên mặt đất lữ hành áo choàng cẩn thận bưng dậy lên, sau đó đưa tới Dô Ben trước mặt. Dô Ben trên mặt theo kinh ngạc biến thành kinh hỉ, vừa rồi nhìn thấy xạ xạ nhất thời cao hứng. Cũng không có chú ý cái này giống như tùy ý ném xuống đất áo choàng. Hiện tại Sủ bắt nó lấy đến bản thân trước mặt, Dô Ben mới chú ý tới, này áo choàng tựa hồ bao vây lấy cái gì vậy? Một thanh vạch trần áo choàng, chiếc bông xanh biết thân thể nhảy vào Dô Ben mi mắt. Hiện tại, nay tiểu tử kia chính quận mình ở thật dày áo choàng bên trong đang ngủ say, tựa hồ là cảm thấy có người đã quấy rầy, chiếc bông xoay xoay thân thể, đem đầu trực tiếp vùi vào cái đuôi bên trong tiếp theo vù vù ngủ nhiều. Ha ha! Dô Ben nhịn không được cười ra tiếng đến. Một tay lấy chiếc đông theo áo choàng bên trong bế xuất ra, hung hăng ở chiếc đông chán bên trên hôn hai miệng. Lúc ấy này tiểu tử kia đầy mắt hoảng sợ, bốn chỉ tiểu móng vuốt ôm lấy bản thân quần áo thời điểm cái kia chàng cảnh thật sâu xúc động Dô Ben. Chiếc đông là nhường Dô Ben lần đầu tiên cảm thấy bản thân trên thế giới này vẫn như cũ còn có tồn tại cảm sinh mệnh. Ân, chiếc đông thế nào giống như biến chậm. Nhìn chiếc đông tựa hồ tràn đầy không kiên nhẫn dùng móng vuốt chảo chảo đỉnh đầu. Chút không có muốn tỉnh lại ý tứ, Dô Ben nhớ được trước kia chiếc đông tính bên trên cái đuôi chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ, nhưng là hiện tại lại tựa hồ trưởng thành không ít, đã chỉ so một cái phổ thông mèo nhà tiểu không bao nhiêu. Giống Lục Linh như vậy trưởng thành huyễn long cũng bất quá bán người lớn nhỏ, này một tháng công phu chiếp đông liền trưởng thành nhiều như vậy. Nó thế nào giống như có điểm không thích hợp, chẳng lẽ bị thương. Dô Ben dùng sức cơ cơ trong tay chiếp đông, kết quả tiểu tử kia giống một cái bút bê vải giống nhau cao thấp một trận lắc lư sau, như trước nặng nề ngủ. Ngày đó ngươi ngã xuống không lâu, chiếp đông liền bản thân theo bay trên trời xuống dưới, sau chính là một cái dạng này, chủ nhân đi cầu qua Tam Nương, nhưng là Tam Nương cũng kiểm tra không ra chiếp đông có phải hay không bị thương. Xú lui về phía sau một bước, một lần nữa ngồi ở trên đất. Chiếp đông biết bay. Dô Ben nhìn chiếp đông thân thể mũm mĩm, đây đều là xạ xạ thường xuyên ê chiếp đông ăn cái gì kết quả. Chẳng qua là mê man, không có gì cái khác biểu hiện sao. Dô Ben đem chiếp đông một lần nữa thả xuống đến, đặt tại xạ xạ trong tầm tay. Trừ bỏ thường xuyên mê man ngoại, mấy ngày nay, chiếp đông không biết từ nơi này tìm đến một ít kỳ quái tinh thể ăn, ai cũng không biết nó là ở nơi nào tìm đến, bình thường lại giấu ở kia, chẳng qua là mỗi lần tỉnh lại sau, đều sẽ ăn cái loại này tinh thể, sau đó rất nhanh liền lại mê man đi qua. Cái gì tinh thể? Dô Ben cảnh giác đứng lên, chiếp đông còn nhỏ, tuyệt đối không thể cho nó loạn ăn cái gì, tuy rằng lúc trước Lục Linh thể hiện rồi làm cho người ta giận sôi kháng độc tính, nhưng là Lục Linh đã là một cái trưởng thành huyết long, mà chiếp đông cùng nàng so sánh với, quả thực ngay cả cái trẻ con cũng không như. Chính là này, chủ nhân hoài nghi này thủy tinh có vấn đề, cấp phía dưới qua thiệt nhiều khối, nhưng là rất nhanh chiếp đông liền lại không biết từ nơi này tìm được giống nhau thủy tinh đến ăn. Su vừa nói, một bên theo bên hông xuất ra một khối cái gì vậy ném tới. Dô Ben thân thủ tiếp được, nhìn kỹ, không khỏi có chút há hốc mồm. Này chơi đùa thế nào như vậy nhìn quen mắt. Màu đen hình thoi thủy tinh, sáng bóng chân bóng vô cùng, lóe nhàn nhạt ánh sáng chạch, một tia lương y đang từ thủy tinh bên trên chuyển đến. Đây là một viên hồn thạch A. Dô Ben thử đem một tia tinh thần lực thăm đi vào, kết quả một cô nóng rực hơi thở trực tiếp đem Dô Ben cản xuất ra. Một trận nóng bỏng hơi thở theo tinh thần ti luôn luôn tiêu lại đây, Dô Ben sợ tới mức lập tức chặt đứt đối ngoại phóng tinh thần lực không chế. Thứ này, chẳng lẽ cùng cái kia hỏa long có liên quan? Dô Ben trừng mắt này khối hư hư thực thực hồn thạch gì đó có chút ngẩn người. Kia cổ nóng rực hơi thở đích sát phi thường giống cái kia hỏa long, nay trong đó, thậm chí năng cảm giác được phẫn nộ cùng không cam. Cái kia rồng hồn thạch. Dô Ben chính nghi hoặc, trong lòng có động tĩnh, có lẽ là vừa mới Dô Ben một trận loạn lay có hiệu quả, chiếc bông mơ mơ màng màng mở mắt, mở ra mang theo một loạt thật nhỏ răng nanh miệng ngáp một cái, vặn vẹo tròn vo thân mình ngẩng đầu lên. Chiếc đông. Dô Ben nhìn thấy chiếp đông đột nhiên tỉnh lại, kinh hỉ đem đầu thấu đi qua. Tiểu tử kia nhìn thấy Dô Ben tựa hồ cũng là thật cao hứng, vô vô cánh, ở Dô Ben kinh dị trong ánh mắt, thật sự phi dậy lên, Huỳnh Lăng chụp cánh vòng quanh Dô Ben bay vài vòng, cuối cùng Dô Ben ở Dô Ben trên đầu vai, hưng phấn thấp giọng kêu to. Ha ha, thật sự biết bay. Dô Ben cảm thấy an ủi, cho tới nay, Dô Ben đều có chút lo lắng, chiếp đông cùng bản thân cùng một chỗ đến cũng sẽ không có chuyện. Nhưng là một người một con rồng lại không có cách nào rõ ràng trao đổi, Dô Ben không biết bản thân nên thế nào dạy này còn ở trẻ con kỳ tiểu huyết long. Rất dài một đoạn trong thời gian, Dô Ben thậm chí hoài nghi chiếp đông có thể hay không học hội phi hành, mà xạ xạ còn mỗi ngày đem vô số hảo ăn đưa cho chiếp đông. Nhưng chiếp đông thoạt nhìn như là một cái mang cánh tiểu trư. Đem chiếp đông bưng ở trong tay, tả khán hữu khán, Dô Ben trong giây lát cảm thấy buồn cười. Lúc này thật sự kiến thức đến biết bay heo. Dô Ben đang cười. Chiếp đông cũng không nhàn rỗi. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Dô Ben chính cười vui vẻ, lại mạnh mẽ dừng lại, chỉnh trương khuôn mặt tươi cười dần dần biến thành kinh ngạc, bản thân ngón tay khâu bên trong mang theo kia khối hồn thạch, đã bị chiếp đông 32 ngụm cắn đi xuống hơn phân nửa, tay run lên, cũng còn lại nửa thanh hồn thạch rớt xuống dưới, chiếp đông vươn tiểu móng vuốt bắt lấy. Thống khoái an dậy lên. Rất nhanh một khối hồn thạch ăn cái sạch sẽ, chiếp đông thoải mái nheo lại ánh mắt, Dô Ben có chút kỳ quái. Cảm thấy tựa hồ có động tĩnh gì đang từ chiếp đông miệng truyền ra đến. Màu đen quang mang quỷ dị chợt lóe, một khối giống nhau lớn nhỏ hồn thạch xuất hiện tại chiếp đông hai tiểu móng vuốt chung. Dô Ben cả kinh, không đợi chiếp đông há mồm, mau tay nhanh mắt đem này khối hồn thạch đoạt lại đây, cẩn thận nhìn lên, cơ hồ cùng vừa rồi kia khối giống nhau như lúc, một tia tinh thần lực thăm đi vào, quả nhiên, lại là một cỗ vô cùng nóng rực phẫn nộ hơi thở đem bản thân chạy xuất ra. Đem chiếp đông thân thể phụ chính, Dô Ben có chút kinh hãi nhìn thẳng chiếp đông ánh mắt. Chiếp đông chính tức giận trừng mắt bản thân trong ánh mắt, một đạo lửa đỏ sắc lưu quang chính ở trong đó cực kỳ thong thả chậm rãi chuyển động. Dô Ben hoảng sợ, chiếp đông chẳng lẽ ở hấp thụ cái kia hỏa long linh hồn. Chiếp đông mới bao lớn? Cái kia hỏa long nhưng là có mấy ngàn tuổi. Hỏa long linh hồn. Dô Ben quơ quơ trong tay màu đen hồn thạch, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, từ lúc săn thành, Dô Ben chỉ biết Chip Đông là có thể nghe hiểu người ngữ. Chip Đông nghiêng đầu, như trước tức giận nhìn Dô Ben, tiểu móng vuốt chào a, tựa hồ đối Dô Ben cướp đoạt bản thân gì đó thật không hài lòng. Nói thật liền cho ngươi, bằng không đem ngươi miệng dùng dây thừng trói chặt, nhìn ngươi thế nào ăn. Dô Ben bắt đầu hù dọa tiểu hải tử. Su ở một bên, có chút kinh dị nhìn Dô Ben cùng Chip Đông mắt to chừng đôi mắt nhỏ, thậm chí Dô Ben còn tại hướng Chip Đông hỏi cái gì, cứ việc biết Huyễn Long là một loại thật thần kỳ sinh vật, nhưng là, này Huyễn Long, tựa hồ quá nhỏ thôi, đâu có thể nào hội hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Kết quả, Su chân mày vi nhảy nhìn Chip Đông mất hứng dường như thầm thì kêu vài tiếng, cư nhiên gật gật đầu. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy hồn thạch? Dô Ben hỏi tiếp. Chẳng qua là vấn đề này tựa hồ không phải gật đầu hoặc giả lắc đầu liền có thể trả lời, Chip Đông có chút mờ mịt. Ta có thể trả lời vấn đề này. Một cái run run rẩy rẩy thanh âm đột nhiên theo Dô Ben trong lòng vang lên. Dô Ben sửng sốt thần, mới phản ứng lại đây là trong giới chỉ cái kia khô lâu thanh âm, nó không ra tiếng, Dô Ben ngược lại cơ hồ muốn đem nó cho quên. Vấn đề này ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là, ta có cái điều kiện. Khô lâu thanh âm không còn như là ở khe thời điểm như vậy nhảy thoát, ngược lại có chút sợ hãi. Điều kiện? Điều kiện gì? Dô Ben có chút kỳ quái. Không muốn cho kia chỉ Huyễn Long biết ta tồn tại, ngàn vạn không muốn cho hắn thấy ta, tuyệt đối không thể. Khô lâu quả thực là muốn hét dầm lên. Vì sao? Dô Ben càng kỳ quái. Huyễn Long ở chúng ta ma thú trung danh tự phiên dịch thành các ngươi nhân loại ngôn ngữ, hẳn là nuốt linh mới đúng, loại này này nọ so gì đi săn giả đều đáng sợ. Bọn họ ăn luôn con mồi thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều phải cắn ướt, là nhất hung ác ma thú, hắn hội nháy mắt giết ta. Chip Đông còn chẳng qua là trẻ con mà thôi, không làm bị thương ngươi. Dô Ben có chút buồn cười. Ngươi căn bản không biết Huyễn Long nguy hiểm chỗ, hắn chẳng qua là cái trẻ con, nhưng là hắn hiện tại đang ở ăn cũng là cự long hồn thạch. Khô lâu lại cao âm thanh tiêm kêu lên. Hắn là chúng ta sở hữu ma thú ác ngộng, một cái tuổi nhỏ Huyễn Long liền đủ để cho tuyệt đại đa số ma thú tránh lui. Loại này này nọ căn bản chính là tạo hóa một cái sai lầm. Ngươi nhân loại ngôn ngữ nói không sai a. Dô Ben trong lòng mỉm cười, kia nói cho ta đi, vì sao sẽ có nhiều như vậy hồn thạch, cái kia hỏa long rõ ràng chỉ có một mà thôi. Ngươi đáp ứng ta. Nói mau, bằng không ta lập tức đem ngươi ném ra. Dô Ben trong lòng ngữ khí không tốt. Ô ô ô. Trong giới chỉ khô lâu cư nhiên khóc lên. Này tính là cái gì vong linh? Dô Ben cảm giác một trận vô lực. Dọa ngươi mà thôi. Chip Đông hội nghe ta lời nói, không làm bị thương ngươi, cho dù ta đáp ứng rồi ngươi, còn không phải có thể tùy thời đổi ý, ngươi thành thực nói cho ta, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Dô Ben nhẫn mại giải thích đứng lên. Ô ô ô, ta thật đáng thương, kỳ thực cũng không có gì, ô ô, cự long linh hồn quá mức cường đại, mà này chỉ Huyễn Long lại quá mức còn nhỏ, ô ô, hắn không có biện pháp trực tiếp cắn nuốt như vậy cường đại linh hồn, cũng không năng lực đem như vậy cường đại linh hồn vây ở một cái hồn thạch bên trong, đành phải đem hắn linh hồn phân cách. Ô, sau đó chậm rãi tầm ăn lên, ô, ta thật đáng thương à, chết đi không tính, sống lại vẫn là một cái vong linh, cuối cùng còn gặp một cái Huyễn Long. Trong giới chỉ khô lâu khóc hô thiên thượng địa. Được rồi, không tất yếu sẽ không kêu ngươi cùng Chip Đông đối mặt, không có người thời điểm sẽ thả ngươi xuất ra. Dô Ben bị này khô lâu khóc một trận phiền lòng, đơn phương chặt đứt trên tinh thần cùng này khô lâu liên hệ. Dô Ben nhếch miệng cười, hảo Chip Đông, cố lên, về sau lại có chuyện như vậy, còn mang theo ngươi tới. Dô Ben vừa nói, một bên cầm trong tay hồn thạch đưa đến Chip Đông bên miệng. Chip Đông cao hứng kêu hai tiếng, cầm lấy hồn thạch cao hứng cắn dậy lên. Thật sự là không trải qua sự tình sẽ không năng thực sinh trưởng thành. Ở đến đấu này hỏa long phía trước, Chip Đông chẳng qua là mỗi ngày đã ăn no ngủ, tỉnh lại sau cùng xả xả vui đùa ở Mỹ, ăn no sau ngủ tiếp thấy, chỉ có thể như là một cái con gà con giống nhau vô vô cánh trên mặt đất bính đáp. Bản năng cũng thế, áp lực xúc tiến trưởng thành cũng thế, một hồi đại chiến sau. Mất tích Chip Đông cư nhiên học xong phi hành, còn đã phi có không có dạng, hiện tại hấp thu cháy rồng linh hồn, chắc là đang ở trưởng thành, Dô Ben trong lòng không khỏi có điều chờ mong. Cái kia, là cự long linh hồn. Tuy rằng Sủ nghe không được Dô Ben cùng trong giới chỉ hàng ra trên tinh thần trao đổi, nhưng là làm Dô Ben hỏi Chip Đông cái kia màu đen tinh thể có phải hay không hỏa long linh hồn thời điểm, Chip Đông nhưng là thật sự điểm đầu. Ân, không sai. Nhưng là không cần đối ngoại người giảng. Chúng ta ba cái đã biết là tốt rồi. Dô Ben chỉa trong lòng xa xa. Su ngẩn ra, không nghĩ tới Dô Ben đem nàng cho rằng là người một nhà. Cho tới nay, tuy rằng bản thân đối Dô Ben thái độ không thể nói rõ ác liệt, nhưng cũng không thể nói rõ thân cận, thậm chí vừa gặp mặt thời điểm kém chút giết hắn. Dô Ben nhưng thật ra không nghĩ nhiều lắm, này tinh linh cùng xạ xạ trong lúc đó có cái gì bí mật giấu giếm bản thân, hai người nói là chủ tớ, sủ cũng là một ngụm một cái chủ nhân kêu xạ xạ, nhưng là Joben xem xuất ra, xạ xạ lại thập phần thích cùng tín nhiệm sủ, đôi khi, Joben thậm chí cảm thấy xạ xạ đem sủ xem thành tỷ tỷ. Bản thân lời nói cho xạ xạ, bảo đảm ngày hôm sau liền truyền đến sủ trong lỗ thai, giấu giếm đều giấu giếm không được. Tốt lắm, không nói này, chờ một lát cái kia không hay ho nữ người tới, chúng ta thu thập một chút, đi về trước đi, tốt nhất không cần lại có việc gì thế sự tình trì hoãn, đến lúc này một hồi, đã mấy tháng. Joben nâng nâng tay, chậu than bên trong ngọn lửa lại tràn đầy một ít, đem chip đông nhét vào xạ xạ trong lòng, Joben đem áo choàng cái ở tại xạ xạ trên người. Nạ tạ ly. Xú lại là sửng sốt, nàng cũng còn sống. Còn sống. Nữ nhân này mệnh như là con rán giống nhau, bất luận thế nào nàng đều phải còn sống, ta vốn cho rằng nàng chết chắc rồi đâu. Nhớ lại đột phá phù quang điểu cùng hấp nham thú phong tỏa kia một đoạn trong thời gian nạ tạ lì lung lay sắp đổ bộ dáng, Joben nghĩ có phải hay không cái kia thời điểm cuối cùng thôi nạ tạ lì một thành, vĩnh tuyệt hậu hoạn tương đối hảo đâu. Nữ nhân này không nhất định hội đối bản thân cứu nàng mà cảm ơn, nhưng là lại cơ hội nhất định hội bởi vì bản thân xem qua thân thể của nàng mà trả thù. Ngẫm lại vẫn là quên đi, lần này có thể trốn tới, nữ nhân này thật đúng giúp không ít việc, nhiệm vụ lần này chấm dứt cũng liền cùng nàng ở không có cùng xuất hiện, nàng nghĩ hận, liền bản thân hận cả đời tốt lắm. Đang nghĩ tới, giữa không trung, lung lay thoáng động hạ xuống một đạo thanh quang, nạ tạ lì sắc mặt tái nhợt, rốt cục dùng rùa giống như tốc độ rơi xuống này phiến vách núi đen bên trên. Joben ma pháp ở nạ tạ lì xem ra cổ quái chi cực, mặc dù có tốt phụ không tính cùng ổn định tính, nhưng là lại cùng sở hữu phong hệ ma pháp không giống với, rất khó khống chế, bằng không cũng sẽ không thể bị Joben lô mãng như vậy xa. Nạ tạ lì thấy Joben trong lòng ôm xà xạ, cái kia gọi là sủ tinh linh cũng ngồi ở một bên, trong lòng không khỏi có vài phần kích động, năng nhìn thấy người quen, cứ việc quan hệ không thế nào lương hảo, nhưng là nếu bọn họ không có đi, nói vậy bản thân ca ca bọn họ cũng có rất lớn khả năng tính còn ở lại này phụ cận. Ca ca ta ở nơi nào? Nạ tạ lì đi đến sủ bên người, khẩn cấp hỏi. Sù nhíu nhíu mày, cho dù lấy tinh linh bình thản khoan dung tính cách để đến giảng, sù cũng là có vài phần chán ghét nạ tạ lì loại này tự cho là đúng, tiêu hành ương ngạnh tính tình. Mà nạ tạ lì hiện tại khẩu khí, cũng là chút không có lễ phép ý tứ. Rút ra trùy thủ, bình tĩnh ở bên hông cởi xuống một cái túi nhỏ, lấy ra vài miếng thịt can mặc ở trùy thủ bên trên, ở chậu than bên trên hơi hơi nướng nướng, đem thịt can để vào trong miệng. Sù giống như căn bản không có nghe gặp nạ tạ lì lời nói. Người. Nạ tạ lì một đôi mi thanh tú lập tức dựng thẳng dậy lên. Su, di tật doanh địa, cách nơi này có bao xa? Joben cũng không lý nạ tạ lì, từ cố cùng Su nói chuyện. Đại khái có nửa đêm lộ trình đi, đi nhanh chút lời nói, hừng đông thời điểm là có thể đến. Su ngẩng đầu nhìn trời không ánh trăng, khẳng định nói đến. Ngồi xuống ăn cái gì, nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở về. Joben những lời này là đối nạ tạ lì nói. Nạ tạ lì cắn cắn môi, vẫn là ngồi xuống. Xuất ra tự mang đồ ăn dậy lên. Su có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này lúc nào như vậy nghe lời, vẫn là nàng chán ghét nhất Joben lời nói, nạ tạ lì thoạt nhìn thường không nhẹ, trên đùi cột lấy tấm ván gô không nói, ăn cái gì cũng là một chút, thường thường hội lộ ra thống khổ sắc, hiển nhiên trên người còn có thương, mà Joben, trừ bỏ thoạt nhìn có chút suy yếu ngoại, lại chính một mặt ôn nhu nhìn xa xa, căn bản không thấy cái gì thương bệnh bộ dáng. Hai người ở khe đã xảy ra sự tình gì sao? Ám tinh linh ăn miệng thịt can, nghi hoặc nhìn hai người. Nạ tạ lỷ cơ hồ là bay nhanh liền ăn xong rồi trong tay đồ ăn, chống quải trượng đứng lên. Joben như trước lẳng lặng nhìn xa xa, mà sụ, lại theo trong túi tiền lấy ra vài phiến thịt can. Ta nghĩ chúng ta không cần phải lãng phí thời gian, muốn ăn cái gì, ta nghĩ trở về ăn cũng là giống nhau. Nạ tạ lỷ có chút e ngại Joben, nhưng là lại hung hăng trừng mắt nhìn sụ liếc mắt một cái. Một cái 4 sao ma pháp sư. Cư nhiên dám khiêu khích một cái cao đẳng tinh linh chiến sĩ. Su tựa hồ lăn lộn không thèm để ý giúp đỡ một chút bởi vì ngồi dưới đất mà hoành treo ở sau lưng to lớn trường cung. Nạ tạ lì biến sắc, đột nhiên nhớ tới đồ long đại chiến cuối cùng một khắc, Su bắn ra kia chỉ quỷ dị màu đen tên. Bạn muốn mở miệng đánh trả lời nói lại bị đổ trở về. Joben không khỏi buồn cười, mấy ngày này nạ tạ lì tựa hồ khắp nơi vấp phải trắc trở, khí sắc mặt đỏ lên lại không dám ngôn ngữ biểu tình gần nhất thường xuyên thăm mặt nàng bàng. Cũng tốt. Chúng ta đi thôi, nhiệm vụ chấm dứt, chúng ta cũng tưởng sớm một chút rời đi nơi này. Joben nhẹ nhàng ôm xạ xạ đứng lên. Chúng ta bay trở về đi tốt lắm, năng tiết kiệm không ít thời gian. Joben nói xong, trên người sáng lên nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Su! Lại đây! Joben hai tay ôm xạ xạ, ý bảo nàng đứng ở bản thân bên cạnh đến. Su sừng sốt, nhưng vẫn là đã đi tới, kết quả làm Joe Ben ngón tay đạn động trùng, một tầng xanh nhận ẩn quang mang lung bên trên toàn thân thời điểm, Su trong lòng chấn động. Thuần túy nguyên tố lực tại bên người lưu động, trời sinh cùng tự nhiên thân cận tinh linh nhận ẩn có thể cảm thấy, quanh thân bọc gió nguyên tố độ dày cao đến một cái làm người ta giận sôi trình độ. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ở nạ tạ lì trên người một lần bên trên một tầng thanh quang sau, Joe Ben chuẩn bị bay lên. Đợi một chút. Ân. Tất cả mọi người là cả kinh. Joe Ben quay đầu, nạ tạ lì cùng Su lại đang có chút nghi hoặc nhìn bản thân, vừa rồi cái kia tiếng nói chuyện âm là cái giọng nam. Alan. Chờ một chút. Lúc này Joe Ben bọn họ ba cái đều nghe rõ, nói chuyện có khác một thần, tựa hồ chính còn nơi này không xa, nhưng là này thấp bé vách núi bên cạnh đều là bất ngờ vách núi, hồi âm chấn động, cũng không biết người này ở phương hướng nào. Đều là người này đầu đất. Nói cái gì ở trong này nhất định năng tìm được manh mối, kết quả lại ngay cả đường đều không nhớ được. Lại tìm không thấy đường đi ra ngoài, chúng ta cũng chỉ hảo phi đi ra ngoài. Lần này là một nữ nhân thanh âm thanh thúy dễ nghe, rất là dễ nghe. Alan, dọc theo đường đi không phải ngươi ở dẫn đường sao? Cái kia giọng nam mặc dù ở tranh cãi, lại có vẻ có chút không đúng. Đó là bởi vì lần trước chúng ta liền lạc đường qua một lần. Giọng nữ rõ ràng mang theo tức giận. Nhưng là Alan, lần trước cũng là ngươi dẫn đường. Giọng nam nói tiếp. Yên tĩnh. Hụt. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Giọng nữ nghiến răng nghiến lợi. Alan, phía trước tựa hồ có ánh lửa. Ngắn ngủi trầm mặc sau, giọng nam lại vang lên. Nơi này ngay cả con đường đều không có, từ đâu đến người hội đốt lửa. Joe Ben sửng sốt, nữ nhân thanh âm lúc này trở nên rõ ràng đứng lên, tựa hồ là cùng phía sau kia mặt vách núi sau chuyển đến. Hơ, thật sự có ánh lửa. Còn có người. Joe Ben ba người nhất tề quay đầu lại, kia mặt vách núi mặt sau, một cái đầu đầy bạch kim sắc tóc dài nữ nhân chính nhô đầu ra, nhìn qua ánh mắt một mặt ngạc nhiên. Chương 119, rừng cây nhỏ. Các ngươi là loại người nào? Không đợi Joe Ben vài người mở miệng. Này bạch kim màu tóc nữ nhân đã theo vách núi mặt sau đi ra, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Mọi người trước mắt sáng ngời. Nữ nhân này có một trương xinh đẹp Nga trứng mặt, khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt lóe sáng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Này nóng bức mùa bên trong, núi rừng bên trong tuy rằng coi như tương đối mát mẻ, nhưng là cũng thập phần hữu hạn, mà này dáng người cao gầy nữ nhân trên người lại mặc bán bao trùm thức khinh bạc kim trúc giáp trụ, ở trên người một ít trọng yếu bộ vị đều có nghiêm mật phòng hộ. Miếng lót vai cùng cẳng chân kim trúc bảo vệ đùi bên trên ẩn ẩn có chiến đấu vạch ngấn. Lúc này, nữ nhân này chính đem bên hông một thanh hẹp bạt kiếm xuất ra, một đôi sáng ngời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người. Một cái nữ kỵ sĩ. Đây là Joe Ben nhìn thấy Alan ấn tượng đầu tiên. Alan. Joe Ben đang định giải thích, cái kia giọng nam lại chuyển tới, theo sát sau này nữ kỵ sĩ sau, một cái mặc một thân áo bào trắng nam tử chạy chậm đi tới nàng phía sau. Này áo bào trắng nam tử cũng là sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ tại như vậy ngay cả đường đều không có vùng hoang vu dã ngoại năng gặp được người. Ta lấy thần thị vệ danh nghĩa yêu cầu các ngươi nói cho ta, các ngươi nửa đêm tụ tập ở trong này làm cái gì? Alan, đem lời hỏi rõ lại rút kiếm A. Ngu xuẩn, người bình thường ai hội hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây đến. Mau cho ta thêm vào ma pháp. Alan, bọn họ giống như cũng gặp khó khăn, nói không chừng chúng ta năng cùng nhau nghĩ biện pháp. Này nam tử ánh mắt ở Joe Ben đoàn người trên người quét vài cái. Joe Ben cùng nạ tạ lì quần áo ở bị không có hoàn toàn khởi động truyền tống trận truyền tống thời điểm đã bị xả rách tung tóe, sắc mặt cũng là khó coi, mà Su đã tập quán tính đứng ở ánh lửa trong bóng ma. Này nam tử chỉ có thể xác định nơi đó có người ở, lại thấy không rõ Su bộ dáng, hắn nhìn đến, chẳng qua là Joe Ben cùng nạ tạ lì bao nhiêu có vài phần chật vật bộ dáng. Nữ tử tựa hồ cũng cảm thấy lô mãng, tại đây đại sơn tha thiệt nhiều thiên. Cái gì manh mối đều không có tìm được không nói, ngược lại lại là đường, này không khỏi nhường nàng có chút thấp thỏm nôn nóng. Joe Ben cười cười, người bình thường sẽ không hơn phân nửa đêm chạy đến nơi đây đến, kia chẳng phải là nói các ngươi bản thân cũng không bình thường. Ta nghĩ đó là một hiểu lầm, các ngươi nếu lạc đường lời nói, có lẽ chúng ta có thể giúp các ngươi. Joe Ben cười tủm tỉm đã mở miệng. Năm đạo tinh quang xẹt qua lẳng lặng bầu trời đêm, ba đạo thanh quang ở phía trước, lưỡng đạo bạch quang ở phía sau. Không nghĩ tới có thể gặp phải cái kia dòng binh đoàn người, lúc này chúng ta cuối cùng là không có bạch tại đây ngọn núi tìm kiếm. Một đoàn nhu hòa màu trắng ngà ánh sáng đoàn trung, cái kia nam tử nhẹ nhàng đối bên người Alan nói. Hút, ta cuối cùng cảm thấy cái kia nam có chút kỳ quái. Alan trên người đồng dạng cháo một tầng nhũ bạch sắc quang mang, chẳng qua là quang huy lóe ra, phảng phất là ở hướng ra phía ngoài phun dũng giống nhau. Nơi nào kỳ quái? Ngươi xem hắn trong lòng còn ôm một người, hình như là cái nữ hài, theo ngoại hình mà nói, cùng ta ở lính đánh thuê nghiệp đoàn nghe được cái kia Joben cùng xạ xạ rất giống. Alan nhìn chằm chằm phía trước đang ở không nhanh không chậm phi Joben nói. Ngươi xác định hắn ôm là cái nữ hài. Vừa rồi không khí có chút xấu hổ, cũng không hỏi tên của bọn họ. Đến bọn họ doanh địa chúng ta lại xác định một chút đi. Ngu xuẩn. Ngươi xem gặp cái nào nam nhân hội nhỏ như vậy tâm ôm khác một người nam nhân, ánh mắt của ngươi vừa được chán đi lên. Ta này không phải luôn luôn đều đang nhìn ngươi sao? Làm sao có thể nhìn khác nữ hải? Đi tìm chết. Đợi một chút. Alan. Ta ở phi đâu? Hụt kêu to. Hai người kia thật đúng là một khắc cũng không yên tĩnh. Joben nhìn phía sau hai luồng bạch quang dựa vào cùng một chỗ một hồi khe khẽ nói nhỏ, một hồi lại cãi lộn. Nhưng Joben chú ý ngược lại chẳng phải cái kia nữ kỵ sĩ, mà là cái kia thoạt nhìn có chút thanh tú nam tử, này gọi là hụt nam tử cùng cái kia gọi là Alan nữ kỵ sĩ tuổi không sai biệt lắm, đại khái cũng là hơn 20 tuổi bộ dáng, mặc một thân thợ khéo tinh tế áo bào trắng, cái này áo choàng Joben nhận thức, lúc trước sở xuyên thần quan pháp bảo cơ hồ cùng hụt xuyên giống nhau như lúc. Này hụt một đầu tóc vàng, thân hình cao lớn, so Alan ít nhất muốn cao hơn nửa cái đầu, trong mắt luôn mang theo ôn hòa ý cười, tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có vài lần nói chuyện đều bị Alan trách móc, nhưng là mi mày trong lúc đó lại ẩn ẩn hàm chứa một cô anh khí, làm cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Joben tại đây cái hụt trên người, cảm ứng được kinh người ma pháp dao động, mà hiện tại, hai người chính ở phía sau vững vàng đi theo bản thân phi hành. Không nói cái kia hụt là cái gì thực lực, nhưng là cái kia Alan rõ ràng không phải pháp sư. Xem ra mà như là một cái sử dụng thần thánh đấu khí kỵ sĩ, dựa theo Tam Thúc nói cho bản thân cách nói, muốn tự do ở không trung phi liệm, một cái kỵ sĩ muốn đạt tới ngũ cấp đại kỵ sĩ thực lực mới có thể. Vừa rồi nho nhỏ hiểu lầm giải thích rõ ràng, minh xác hai người một cái là thần đình mục sư, một cái là thần thánh kỵ sĩ sau, nạ tạ lì đối với hai người biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Thần đình, đối với ma pháp sư ảnh hưởng thật sự không thể đo lường, liền ngay cả nạ tạ lì như vậy mắt cao hơn đỉnh người. Đối đại thần đỉnh người đều biểu hiện ra hiếm thấy cung kính. Ở nạ tạ lì thịnh tình mời phía dưới, Alan cùng hụt cao hứng đáp ứng rồi đi doanh địa tạm thời nghỉ ngơi đề nghị, đây mới có hiện tại vài người một đường ở trên trời bay qua tình cảnh. Ven đường gặp vài lần loại nhỏ ma thú công kích, kết quả Alan thể hiện rồi một vị thần thánh kỵ sĩ sắc bén chỗ, cơ hồ đều là vây tay trong lúc đó đã đem tập kích ma thú dây sát, xem Joben một trận kinh hãi. Đường không phải rất xa, lại là cơ hồ thẳng tắp phi hành, rất nhanh. Xuất hiện một quanh co khúc hiệu xuống núi đường nhỏ, chân núi, thiêu đốt vĩ đại lửa trại nho nhỏ doanh địa ở lướt qua một cái đỉnh núi sau, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trước đêm tiếu lính đánh thuê phát hiện trên trời đang ở cấp tốc tới gần năm đạo quan mang, dồn dập tiếu âm thanh nháy mắt truyền khắp toàn bộ doanh địa. Vài cái hô hấp trong lúc đó, ngủ say doanh địa sống dậy lên, một trận hỗn độn sau, doanh địa khôi phục yên tĩnh, doanh địa trùng, hơn 30 cái hạng nặng võ trang lính đánh thuê trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chính hạ xuống năm đạo quan mang. Di tất đứng ở mọi người trước nhất phương. Làm Joben đứng vững góc chân, tán đi một thân sáng rọi sau. Sở hữu lính đánh thuê khó có thể tin há to miệng. Tiểu muội. Di tất ngốc lập đương trường, thấy rõ ràng trước mắt là bản thân rõ ràng thân muội muội thời điểm, trong lúc nhất thời cư nhiên không có phản ứng lại đây. Ca. Nạ tạ lì bi từ giữa đến, này một tháng chung, bản thân đem cả đời đau khổ đều ăn xong rồi. Một tiếng bi thiết, nạ tạ lì trực tiếp bổ nhào vào di tất trong lòng lên tiếng khóc lớn. Di tật chân tay luống cuống ôm bản thân muội muội, hiển nhiên đã cao hứng không biết nên nói cái gì cho phải. Gần một tháng không ngủ không ngớt tìm tòi đều không có tìm được muội muội rơi xuống, bản thân đều đã buông tha cho. Kết quả hôm nay muội muội vẫn sống sờ sờ bản thân đã trở lại. Di tật kích động trong mắt lóe nước mắt, gắt gao ôm nạ tạ lì một câu nói cũng nói không nên lời. Toàn bộ dòng binh đoàn một mảnh vui mừng. Tuy rằng nạ tạ lì tính cách có chút ác liệt, nhưng là làm lão đoàn trưởng con gái, đoàn bên trong lão nhân đều sủng nàng. Mà trẻ tuổi cũng có không ít đối nàng có ái mộ chi tâm, nạ tạ lì trở về, đối khắp cả bị đau thương u ám bao phủ mà khí thế đê mê dòng binh đoàn mà nói, không khác rót vào một châm thuốc trợ tim. Nhìn tất cả mọi người hưng phấn đứng thành vòng, vây quanh nạ tạ lì lại bính lại nhảy, lại không người để ý hội bản thân, Joben không sao cả lắc đầu, nhìn nhìn trong lòng đã ngủ say chiếp đông cùng xa xa, có các ngươi hai cái như vậy đủ rồi. Tiểu tử, ta chỉ biết ngươi sẽ không chết. Tam thúc cái thứ nhất đã đi tới. Dùng sức vỗ Joben bả vai, cười ha ha. Thế nào, có hay không bị thương, mau nhường ta nhìn xem, ngươi nếu lại không trở lại, xạ xạ này nha đầu đều phải cấp điên lên rồi. Tam nương lau nước mắt cũng đã đi tới, tràn đầy vui sướng nhìn Joben. Joben trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Không có việc gì, ta không chịu cái gì thương, nạ tạ lì chặt đứt xương cốt, tam nương ngươi đi cho nàng nhìn xem đi. Dô Ben lộ ra tươi cười, nhìn đến Tam Thúc còn sống. Chỉ là có chút suy yếu, Dô Ben thật cao hứng. Dùng ánh mắt mọi nơi nhìn nhìn, tuy rằng hiện tại trong doanh địa lính đánh thuê hưng phấn dị thường đang ở cao rộng quá to, nhưng là, vây quanh ở nạ tạ lỷ cùng dì tật bên người cũng liền ba mười mấy người mà thôi. Sơ đến thời điểm, gần 200 người đội ngũ, mặt sau đi theo hơn 10 chiếc xe ngựa, hiện tại, liền chỉ còn lại có này đó mà thôi. Dì tật kích động qua đi, rốt cục ý thức được bản thân thất thố, bên cạnh còn đứng ba người đâu. Vội vàng đem nạ tạ lỷ giao cho đi tới tam nương, dì tật đi nhanh đi tới Dô Ben bên người. Hai tay trùng trùng cầm Dô Ben hai vai, hảo huynh đệ, ta nợ ngươi. Về sau có chuyện gì cần ta giúp vội, ta tuyệt đối không nói hai lời. Di tật nói vô cùng trịnh trọng. Hai người cùng nhau trở về, nạ tạ lì thoạt nhìn thương không nhẹ, trên chân còn cột lấy tấm ván gỗ, hiển nhiên là chặt đứt chân. Di tật tự nhiên là biết bản thân muội muội là cái gì mặt hàng, đừng nói chân chặt đứt bản thân đem xương cốt tiếp bên trên. Bình thường có cái miệng vết thương ngay cả bôi thuốc nàng đều bên trên không tốt, mà Dô Ben trừ bỏ thoạt nhìn suy yếu ngoại. Lại căn bản không chịu cái gì thương, ngẫm lại lần này nạ tạ lỷ có thể sống trở về, tất nhiên là có Dô Ben không ít công. Lao, hơn nữa hai người quan hệ còn luôn luôn đều như vậy ác liệt, điều này làm cho dì tật càng là cảm kích Dô Ben. Dì tật nói như thế chính thức, ngược lại nhường Dô Ben cảm thấy ngượng ngùng. Lần này tính đứng lên, nạ tạ lỷ mạng nhỏ thật là bản thân nhặt trở về, nhưng là bản thân cũng không phải là phát ra cái gì thiện tâm, mà là xuất phát từ bảo hộ bản thân tánh mạng cân nhắc. Hơn nữa còn đem người ta muội muội thoát cái bán quang, lại sờ lại niết, tuy rằng là cứu mạng. Nhưng là Dô Ben cũng không có không nhận thức, bên trong này đích xác có bản thân ác ý một mặt cân nhắc. Không có gì. Có thể sống trở về, cũng may mà có ngươi muội muội, nếu ta một người, chỉ sợ chết sớm. Dô Ben khiêm tốn thậm chí là có chút ngượng ngùng cười cười. Tuy rằng Dô Ben nói là sự thật, nhưng là Dô Ben nói như vậy, ngược lại nhường gì tật cảm thấy Dô Ben là ở khiêm tốn. Ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Di tật vừa nặng trọng méo méo Dô Ben bả vai. Ca. Bọn họ là thần đình người, tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, kết quả lạc đường, ta đem bọn họ thỉnh trở về tạm thời ở trong này nghỉ ngơi. Di tật đối Dô Ben vô cùng cảm kích, nạ tạ lý lại trong lòng không phải tư vị, chạy nhanh mở miệng đánh gậy hai người nói chuyện. Nếu một hồi Di tật hỏi đáy cốc tình huống cùng bản thân thương thế, nạ tạ lý ngẫm lại, không khỏi toàn thân phát run. Thần đình người. Di tật quay đầu, trên mặt kích động nháy mắt bình tĩnh trở lại. Gọi là hụt nam tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, chút cũng không có bởi vì gì tật vắng vẻ mà có một tia không nhanh. Ta là thần đỉnh cao đẳng mục sư hụt, đây là ta đồng bạn Alan, thần thánh kỵ sĩ. Chúng ta đến nơi đây điều tra một việc, kết quả không quen tất địa hình lạc đường, vừa vặn gặp được bọn họ vài cái, sẽ theo bọn họ ra sơn mạch, hy vọng đến nơi đây không có cho các ngươi mang đến phiền toái. Gì tật không khỏi có vài phần kinh dị, ma pháp sư thông thường đều là mắt cao hơn đỉnh. Càng đừng nói là thần đỉnh tổng bộ chuyên môn tu tập thần thánh ma pháp mục sư, mà trước mặt này hụt lại có vẻ thập phần khiêm tốn, chút không thấy một điểm ngạ mạn. Hơi hơi ngó liếc mắt một cái một thân bán phúc thức kỵ sĩ khinh giáp Hà Lan, gì tất nhớ được vừa rồi này nữ kỵ sĩ đồng dạng là cùng bay trên trời xuống dưới. Ngũ cấp đã ngoài đại kỵ sĩ. So thực lực của chính mình còn mạnh hơn sức lực. Gì tất cảm thấy bản thân vừa rồi khinh mạn không khỏi có chút thất lễ, vội vàng thay khuôn mặt tươi cười, làm sao có thể phiền toái. Thần đình mục sư cùng kỵ sĩ, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu. Hai người khách khí hàn huyên vài câu, Di Tất lập tức gọi người thu thập hai cái lều trại cho hai người trọ xuống. Một phen huyên náo sau, Di Tất nhường mọi người đều riêng phần mình trở về nghỉ ngơi. Tam Nương mang theo nạ tạ ly đi kiểm tra thương thế, hỏi cập Dô Ben thời điểm. Dô Ben chẳng qua là cười cười liền cự tuyệt, trên người thương chính là không cần trị liệu, rất nhanh cũng sẽ khỏi hẳn. Dô Ben thấy được, Tam Nương tiểu tụy rất nhiều, nói vậy. Ngày thường rõ ràng bằng hữu cùng hậu bối ở trước mắt chết đi, đã để nàng sắp sức cùng lực kiệt. Giả mù sa mưa, nhìn ngươi kia trương khuôn mặt tươi cười, ta đã nghĩ hung hăng đánh bên trên một quyền, bọn họ lính đánh thuê cùng các ngươi pháp sư lúc nào quan hệ tốt như vậy. Mọi người đã đi không sai biệt lắm, Alan hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau hút. Nói lên hai cái chức nghiệp tranh chấp, còn không phải pháp sư ngạo mạn vô lễ, lính đánh thuê dựa vào tự thân thực lực cuộc sống, pháp sư còn không phải đồng dạng dựa vào tự thân thực lực cuộc sống. Pháp sư luôn lên án lính đánh thuê chỉ cần có tiền giết người phóng hỏa cái gì đều can, nhưng là mỗi quốc gia dưỡng pháp sư cuối cùng còn không phải là vì chiến tranh làm chuẩn bị, cũng không biết là ai giết người càng nhiều, tạo thành tai nạn lớn hơn nữa, việc này, không có cách nào khác nói rõ. Giang, ngươi xem, ta khiêm tốn một ít, cái kia gì tật không phải đối ta thật khách khí, ha ha. Hụt đạp nhẹ nhàng bước chân, cười hề hề đối với Alan xem thường. Ngươi này cách nói, ta muốn là nói cho giáo chủ đại nhân. Hắn không phải lột da của ngươi ra không thể. Ngươi luyến tiếp đi. Hút lộ ra một ngụm bạch nha. Thiên tài liên tiếp. Nhìn ngươi vừa rồi bộ dáng, chắc không được ngay cả giáo hoàng đều đối với ngươi vài phần kính trọng, ngươi cùng hắn âm hiểm. A-lan khẽ gắt một ngụm, xinh đẹp khuôn mặt có chút đỏ lên. A-lan, ngươi còn nói giáo hoàng nói bậy. Hắn vốn chính là cái âm hiểm lão nhân. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở thành thánh kỵ sĩ, chờ hắn thoái vị đem vương miện một hái, ta liền lập tức đạp bẹp hắn kia trương nét mặt giàn mua. A-lan vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm đi, ta sẽ cưới của ngươi, chỉ cần ta 2 năm trong vòng đột phá đến 6 sao, giáo hoàng đại nhân hội đáp ứng. Hụt vui vẻ cười. Cưới ngươi cái đại đầu quỷ. A-lan nhìn hụt cợt nhả bộ dáng không khỏi thẹn quá hóa giận, ta một cái tương lai thánh kỵ sĩ, hội gả cho ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân. Hừ. Hụt làm một cái cấm âm thanh động tác, nói nhỏ chút, người khác đều ngủ. Hừ. A-lan nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhấc chân hướng về bản thân lều trại đi rồi đi qua, dù sao về sau ngươi phải nghe lời ta. Thân mình đã dẫn vào lều trại, A-lan nhẹ nhàng ném ra một câu nói. Hảo. Nghe lời ngươi còn không được. Hụt lắc đầu, ta này không đồng nhất thẳng đều là nghe lời ngươi a. Bằng không làm sao có thể xuất ra đã hơn 1 năm, lại luôn ở lạc đường. Câm miệng. Một tiếng quát nhẹ trùng. Một đạo bạch quang theo A-lan trong lều trại bắn xuất ra, chính giữa hút chán, ta lại không nghĩ ngủ, phải nghe ngươi suy địch tử. A-lan lại theo trong lều trại chui xuất ra, linh hoạt kỵ sĩ giáp đã phóng tới lều trại bên trong, hiện ở trên người chỉ mặc màu trắng quần áo nịt. Kia đạo bạch quang đập vào hút chán bên trên, bắn lên đến ở giữa không trung vòng vo vài vòng, cuối cùng bị hút nắm ở tại trong tay, lại nguyên lai là một cái toàn thân tuyết trắng ngọc chế cây sáo. Không cần tổng lại như thế này đi. Hút xoa hơi hơi đỏ lên chán. Có chút oán nghiệm. Đi, bên kia không có người, miễn cho ầm ĩ đến bọn họ. A-lan hưng phấn chỉ doanh địa bên cạnh thưa thớt một rừng cây. A-lan, chúng ta đã đi cả một ngày, ngươi không phiền lụy sao? Hụt có điểm bất đắc dĩ nhìn sắc trời. Cả ngày buồn phải chết, hiện tại có cái địa phương nghỉ ngơi, tự nhiên không thể chẳng qua là ngủ, đi mau. Không khỏi phân trần, A-lan dắt hụt bả vai đi. Dô Ben cũng là ngủ không được, tuy rằng cảm giác thân thể thật mỏi mệt, có địa phương còn một trận đau nhức. Trên tinh thần cũng cảm thấy buồn ngủ, chẳng qua là mấy ngày này trải qua là ở so kiếp trước sở hữu trải qua thêm cùng một chỗ đều phải ly kỳ, lần này theo đáy cốc xuất ra, càng là cảm giác kinh tâm động phách, quái thu giống giận cùng cặp kia quỷ dị màu tím 2 tròng mắt tựa hồ còn tại bên thai trước mắt không ngừng quanh quẩn cùng thoáng hiện. Rèm cửa gợn lên, Dô Ben đi ra lều trại, ánh trăng như tẩy, lẳng lặng chiếu vào đại địa bên trên, Dô Ben hít vào một hơi, lại thật dài phun ra. Rời đi hú mã lão nhân sau. Ngày qua có thể được cho là phấn khích, đồng thời cũng là loạn thất bát ao, vốn tính toán ra bạc sát sơn mạch phải đi tìm mệt dự, kết quả một đường phát sinh ngoài ý muốn, tính đến bây giờ đều đã có nửa năm thời gian thôi. Cũng không biết mệt dự hiện tại kia chiến thuyền thế nào, phỏng chừng không có bản thân làm nhìn xa tay, mệt dự sự nghiệp nhất định phát triển không ngừng thôi. Đang ở vì ngày sau làm tính toán, một trận rồi không rõ ràng lắm thanh âm truyền vào Dô Ben lỗ thai. Kỳ quái, hình như là cây sáo âm thanh. Này hơn phân nửa đêm, thế nào toàn là việc lạ. Dô Ben lúc này nhưng thật ra không có sợ, đứng dậy cẩn thận phân rõ một chút phương hướng, sau đó lặng lẽ rửa đi qua. Doanh địa ngoại một rừng cây chung, thanh âm chính là từ trước một bên ao bên trong truyền đến, Dô Ben thăm dò đầu. Một cái nhu hỏa màu trắng ngà quang cầu phù trên mặt đất, chiếu sáng lên 4 phía một chút phiến không gian. Hụt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trắng đoan thần quan phục tùy ý cái ở trên đùi, 2 mắt khép hở, một cái màu trắng sáo ngọc chính hoành ở bên miệng. Từng đợt nhẹ nhàng du dương tiếng sáo chính theo 10 căn ngón tay linh hoạt nhảy lên mà truyền ra, cái kia gọi là A-lan nữ kỵ sĩ đã bỏ đi một thân khôi giáp, chỉ mặc bên trong quần áo nịt, 2 tay ôm cẳng chân, đầu gối lên đầu gối bên trên, lặng lặng nghe tiếng sáo, sáng ngời trong ánh mắt có chút mê say. Dô Ben nhức đầu, nguyên lai 2 người nửa đêm chạy đến hẹn hò. Kêu bản thân đến được thông qua cái gì sức lực. Tức thời Dô Ben chuẩn bị rời đi, nhưng là vạn ác, kinh điển, khô giáo một trường khô nhánh cây bị Dô Ben đạp vừa vạn. Ai? Dô Ben thấy hoa mắt, vẻ mặt vẻ giận dữ A-lan đã xuất hiện trước mặt. Dô Ben xấu hổ vô cùng. Ta có một số việc muốn cùng hụt nói chuyện. A-lan phun lửa giống nhau trong ánh mắt, Dô Ben khô giáp nói ra vài cái tự. Giống nhau ngủ không được đi, nếu tìm ta có việc, kia cứ tới đây ngồi đi, chúng ta tâm sự. A-lan giết người giống như trong ánh mắt Dô Ben chính không biết phía dưới thế nào biên nói dối, hụt thanh âm theo phía sau chuyển tới, tuy rằng là cho Dô Ben giải vây. Nhưng là Dô Ben rõ ràng nghe được hụt tựa hồ cười khẽ 2 tiếng. Hy vọng chúng ta không có đánh rảo ngươi. Lại đem cây sáo phóng tại bên người, tuấn tú trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, một đôi mắt, thập phần cảm thấy hứng thú nhìn Dô Ben. Chương 120, chư thần chúc phúc huy chương. Hụt nâng nâng tay, giữa không trung cái kia vốn không phải rất sáng màu trắng ngà quang cầu biến sáng ngời rất nhiều. Dỗ Ben đây mới gần gũi nhìn nhìn hai người. Hụt dáng người thoạt nhìn cực kỳ hào xem. Tuy rằng là ngồi ở chỗ kia, trên người còn mặc rộng rãi thần quan phục, nhưng là không thể không nói, móc treo quần áo chính là móc treo quần áo. Hụt có một đầu màu vàng kim nhuyễn phát, ánh mắt hơi hơi mang theo cong giác, thoạt nhìn luôn đang cười, nói hắn khuôn mặt tuấn tú kỳ thực còn không bằng nói là thanh tú, nếu không nhìn tới hắn thân cao mà chỉ nhìn mặt, phỏng chừng hơn phân nửa người hội cho rằng đây là một cái đang ở hướng người trẻ tuổi quá độ tiểu chính thái. Về phần Alan, Dỗ Ben không thể không thừa nhận, đó là một thập phần xinh đẹp nữ tử, một đầu bạch kim sắc hơi hơi gấp khúc tóc dài khoát trên vai đầu, đang ở nhu hòa dưới hào quang lóe sáng bóng. Alan thoạt nhìn chẳng phải thập phần xinh đẹp, nhưng là kia ánh mắt, sáng ngời mà lại linh động, tràn ngập sức sống, làm cho người ta vừa thấy liền có một loại thập phần thoải mái cảm giác. Bỏ đi một thân giáp trụ, nữ tính ôn nhu thon dài dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, có lẽ là hàng năm tu tập đấu khí nguyên nhân, Alan dáng người thoạt nhìn dị thường cân xứng hài hòa. Mặt ngoài có trí, mà hiện tại chính mặc quần áo nịt, Dỗ Ben không khỏi nhìn nhiều vài lần, kết quả bị Alan hung hăng chừng trở về. Thật có lỗi, của ngươi bạn gái thật sự là rất đẹp. Dỗ Ben sờ sờ cái mũi, đối với hụt có chút ngượng ngùng cười cười, rất là tự nhiên ca ngợi Alan một chút, dù sao nói tốt lại không cần tiền, bản thân còn không bằng thiếu làm ra vẻ trang đứng đắn, như vậy nhưng thật ra bị người phản cảm. Quả nhiên, Alan hừ một tiếng, đáy mắt lại mang theo nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Ngươi tìm ta có việc. Hụt nhiều có hưng trí nhìn Dỗ Ben cả người không được tự nhiên ngồi ở bản thân trước mặt. Ta tìm ngươi có việc mới là lạ. Dỗ Ben nhận định này vẻ mặt hiền lành ý cười, thậm chí đôi khi có thể ở trên mặt nhìn đến vài phần ngượng ngùng cùng rụt rè ngụy chính thái kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu, vừa rồi rõ ràng nghe thấy hắn vụng trộm cười, hiển nhiên là biết chính mình nói tìm hắn có việc chẳng qua là khẩn cấp trôi chảy nói, kết quả hiện tại lại tới hỏi bản thân. Dỗ Ben hiện ở hối hận vừa rồi trôi chảy nói tìm hụt có chuyện những lời này, kết quả hiện tại ngồi xuống lại căn bản không lời nói. Alan trừng mắt mắt ngồi ở một bên, hiển nhiên như trước đối với Dỗ Ben đột nhiên đến quấy rầy thật không hài lòng. Ngươi chính là Dỗ Ben đi. Dỗ Ben này ở cân nhắc nên chút gì, hụt lại đột nhiên trước mở miệng hỏi nói. Ngươi làm sao mà biết? Dỗ Ben sửng sốt, dọc theo đường đi đến thời điểm mọi người đều không có gì ngôn ngữ, bản thân căn bản không có nhắc đến với chính hắn danh tự, vừa rồi ở trong doanh địa cũng không thấy bọn họ cùng người khác nói mấy câu liền đều hồi bản thân lều trại. Ha ha. Hụt cười cười, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Ngươi là Dỗ Ben. Alan nhíu mày, không tính rất hòa thuận nhìn Dỗ Ben. Đúng vậy. Dỗ Ben kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ biết ta? Trong đầu nhanh chóng nhớ lại một chút dị vãng chuyện tình, Dỗ Ben đột nhiên có chút khẩn trương, tính tính thời gian. Rời đi thành nành sói cũng mau 2 tháng, cái kia ma pháp sư nghiệp đoàn bên trong bị bản thân tạc chết khiếp kia 2 cái pháp sư sẽ không tỉnh lại thôi. Nghe nói kia 2 người là bị đưa về thần đỉnh trị liệu. Nhìn nhìn hụt một thân trắng đoán thần quan bảo, Dỗ Ben càng là cảm thấy chột dạ. Là ngươi cùng cái kia nữ hài giết vong linh pháp sư đã ẩn. Alan ánh mắt mang theo kinh dị, tuy rằng này Dỗ Ben cảm giác đứng lên tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng là, lại thoạt nhìn một bộ yếu đuối bộ dáng. Nha! Dỗ Ben bừng tỉnh đại ngộ. Đúng dịp mà thôi, bên trong này vận khí thành phần không ít. Đúng dịp. Alan rất là hoài nghi nhìn Dỗ Ben, ta cùng hụt 2 người thêm cùng một chỗ cũng không là đà ẩn đối thủ, các ngươi chẳng qua là đúng dịp liền đem hắn giết. Luke như vậy lợi hại. Nói đến, Dỗ Ben cũng căn bản không cùng chân chính bày ra thực lực vong linh pháp sư từng có chính diện quyết đấu. Đối với vong linh pháp sư khủng bố chỗ, Dỗ Ben căn bản không biết. Thật có lỗi. Đây là thật sự. Dỗ Ben cũng không nghĩ nhiều giải thích. Ta nghe thành nành sói lính đánh thuê hội trưởng theo tiền bối nói, ngươi trên người mang theo đạ ẩn vong linh pháp trượng, có thể cho chúng ta nhìn xem sao. Alan ánh mắt dừng ở mang ở Dỗ Ben nhẫn bên trên. Dỗ Ben hơi hơi cho mày, yêu cầu này liền có điểm quá đáng. Hơn nữa Alan tựa hồ như trước hoài nghi bản thân lời nói. Alan nhìn thấy Dỗ Ben sắc mặt đột nhiên có chút bất mãn bộ dáng, hơi hơi sửng sốt. Nha! Chúng ta không phải đối với ngươi lời nói lại sở hoài nghi, chẳng qua là muốn xác định một chút, hy vọng ngươi không cần để ý. Alan nhớ tới còn có một số việc không có đối Dỗ Ben thuyết minh, hiện tại yêu cầu xem đã ẩn pháp trượng, đích xác có chút không tin người cảm giác. Xác định một chút. Dỗ Ben khó hiểu. Sự tình là như vậy hụt hơi chút sửa sang lại một chút câu chuyện. Bắt đầu giải thích sự tình nguyên nhân, chúng ta lần này hợp tác theo thần đỉnh xuất ra du lịch, trừ bỏ tăng trưởng hiểu biết, tăng mạnh tu hành ở ngoài, cũng sẽ vì thần đỉnh thuận tiện xử lý một sự tình. Trước một đoạn thời gian, tổng bộ thu được tin tức, thành nanh sói lính đánh thuê công sẽ có người hoàn thành đánh chết đạ ẩn nhiệm vụ. Lúc ấy chúng ta đang ở cách thành nanh sói không xa một cái trong thành thị, tổng bộ truyền đến tin tức muốn chúng ta tiến đến xác nhận. Nói này, hụt lộ ra một tia cười khổ, ngươi cũng biết thành nanh sói tình huống. chỉ có hai cái đóng ở pháp sư, kết quả ở phía trước một đoạn thời gian còn bị nổ thành trọng thương, cho tới bây giờ còn không có tìm được hung thủ, cho nên đành phải gần đây phái chúng ta hai cái đến nhìn một cái. Dỗ Ben chột dạ toát ra mồ hôi. Nếu thật là các ngươi giết chết vong linh pháp sư lời nói, chúng ta thần đỉnh chuẩn bị đối với các ngươi tiến hành ngợi khen, cho nên, chúng ta nghĩ trước xác định một chút chuyện này chân thật tính, hy vọng ngươi năng lý giải. Alan tiếp nhận hụt lời nói đầu, ngữ khí trở nên hiền lành rất nhiều. Dỗ Ben trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chính là này, chẳng qua là mặt trên ma pháp dao động đã theo hắn chết đi thời điểm đồng loạt tiêu thất. Dỗ Ben cũng không rong dài, trực tiếp theo trong giới chỉ xuất ra Luke kia căn thật dài pháp trượng để đi qua. Alan không có lấy, nhưng thật ra lại đem pháp trượng lấy qua. Hụt cùng Alan đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn này căn toàn thân đen thùi, ở trượng đỉnh khô lâu bên trên còn mang theo hai cái nho nhỏ chuông pháp trượng. Giống nhau như lúc. Hụt cùng Alan cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Quang mang nhàn nhạt bắt đầu ở hụt trên tay sáng lên, chậm rãi hiện lên này căn pháp trượng, trượng đỉnh cái kia khô lâu bên trên tiểu chuông bắt đầu hơi chút động tĩnh đứng lên. Sau một lúc lâu, sáng rọi dần dần lui tẫn, hụt cái chán hơi hơi toát ra mồ hôi. Ấn giáo hoàng cách nói, thật là này căn pháp trượng. Thật là. Alan như trước là có chút giật mình. Đại lục phía trên, quả nhiên cường giả vô số, một cái đã chết đi vong linh pháp sư pháp trượng, như trước còn có thể ẩn chứa như thế cường đại lực lượng. Chúng ta hay là muốn khắc khổ tu luyện mới được. Hụt lau trên đầu mồ hôi, một mặt cảm khái. Dỗ Ben. Này căn pháp trượng tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay, trải qua đã ẩn hàng năm sử dụng, hơn nữa này ác ma đạo cụ như trước được khảm tại thượng mặt. Này này nọ hiện tại cùng một cái tân ác ma đạo cụ kỳ thực rồi không có gì khác nhau, nếu như bị một cái tâm thuật bất chính người được đến, khó tránh khỏi lại là một cái vong linh pháp sư, cho nên. Nghe xong hụt lời nói, Dỗ Ben đại khái minh bạch, hụt là không nghĩ đem pháp trượng trả lại bản thân, tuy rằng này căn pháp trượng đối bản thân không có gì dùng, nhưng là đối với Luke, Dỗ Ben tuy rằng không muốn đi nghĩ nhiều này bi kịch chuyện xưa, nhưng là này căn pháp trượng vẫn là bản thân thanh lý nhận thời điểm cố ý lưu lại làm kỷ niệm. Lại đem pháp trượng lấy đến tay mới đưa ra như vậy yêu cầu, điều này làm cho Dỗ Ben thật không nhanh. Nếu ta nói ta nghĩ bắt nó lưu lại, các ngươi là không phải liền muốn động thủ đoạn. Dỗ Ben ngẩng đầu ở sửa cùng Alan trên mặt mỗi bên nhìn lướt qua. Ta hy vọng ngươi minh bạch, này căn pháp trượng thần đỉnh là nhất định phải thu hồi, đồng thời này cũng là vì tốt cho ngươi. Alan đứng lên. Ngữ khí đồng dạng không tốt. Ân. Hút nhìn Dỗ Ben, có chút khó có thể quyết định. Được rồi. Này căn pháp trượng tạm thời có thể từ ngươi bảo quản, nhưng là, nói thật, trừ ra ngươi nghĩ trở thành một cái vong linh pháp sư, này căn pháp trượng đối với ngươi không có gì tác dụng, ta nhớ ngươi cũng sẽ không thể làm như vậy ngu xuẩn chuyện tình. Hụt hai tay lại đem pháp trượng đẩy trở về. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể ở nhận ngợi khen thời điểm đem này căn trên pháp trượng giao, dù sao, ngươi mang theo nó lời nói, khả năng sẽ có người nghe thấy tấn đến cướp đoạt cũng nói không chừng, này chỉ biết cho ngươi tìm phiền toái. Alan tựa hồ có chút không lớn tình nguyện bộ dáng. Nhưng là cuối cùng vẫn là không nói gì. Ngợi khen. Dỗ Ben tiếp nhận pháp trượng, nháy mắt thu về tới trong giới chỉ. Vong linh pháp sư là thần đình tử địch, bọn họ ở đại lục họa loạn sinh linh, cũng không biết bao nhiêu người chết ở bọn họ trên tay. Đối với mỗi một cái đánh chết vong linh pháp sư người, thần đình đều sẽ có đặc thù thưởng cho. Ha ha. Khoan nói, thân thủ vào bản thân trong quần áo xuất ra một khối tiểu bài tử. Ta cảm thấy ngươi có thật lớn hy vọng phải nhận được này danh hiệu, lúc trước chúng ta hai cái ở lạnh vô cùng rừng rậm chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ, trả giá thật lớn nỗ lực mới thành công, kém một chút liền đã đánh mất mệnh, trở về thời điểm, giáo chủ đại nhân mới trao tặng chúng ta này danh hiệu, các ngươi đánh chết vong linh pháp sư, lần trước cái kia giết chết vong linh pháp sư tên đúng là hiện tại tổng giám mục, lúc ấy là giáo hoàng tự mình cho hắn tiến hành ngợi khen đâu. Hút vẻ mặt hưng phấn đem kia mặt nho nhỏ ngọc bài ở Dỗ Ben trước mặt bình đặt ở trong lòng bàn tay bên trên. Đây là chư thần chúc phúc huy chương, thần đình chỉ biết cho này đó đối thần đình làm ra quá nặng đại cống hiến mà lại đối thần có thành kính tín ngưỡng người ban cho này huy chương. Ta dám cam đoan, ở toàn bộ trên đại lục, có được này mai huy chương người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 cái. Thần đình rất ít ban phát loại này huy chương, này cơ hồ là các tín đồ cao nhất vinh dự. Nghe nói có được này mai huy chương, hội đã bị thần linh chúc phúc. Dỗ Ben cẩn thận nhìn hụt trong tay này mặt ngọc bài. Trưng trưng mắt tinh. Dỗ Ben lại cảm thấy nhìn quen mắt. Có thể hay không nhường ta cẩn thận nhìn xem? Dỗ Ben cẩn thận hỏi. Có thể. Hụt sảng khoái đáp ứng. Hụt. Ngươi thế nào năng bắt nó tùy tiện làm cho người ta xem? Nếu nhường giáo chủ đại nhân. Tốt lắm. Alan, chúng ta vinh dự ở chúng ta trong lòng, chẳng phải này mai nho nhỏ huy chương. Lại nói, có này mai huy chương sau, ta phát hiện chúng ta liền luôn lạc đường, cũng không biết giáo chủ đại nhân nói có được này mai huy chương sẽ bị thần ban cho phúc chuyện tình là thật là giả. Hút! A-lan thanh âm cất cao dậy lên, ngươi làm sao có thể hoài nghi thần linh? A-lan, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi không cần như vậy nghiêm cẩn, của ngươi kia mai huy chương lúc đó chẳng phải thường xuyên dùng để quát khôi giáp sao? Ta là hy vọng thần chúc phúc dung nhập ta khôi giáp người trung gian hộ ta, mà không phải phải muốn quát đi khôi giáp bên trên bùn. A-lan vẻ mặt nghiêm túc. Dứt bỏ hai cái tín ngưỡng thập phần dáng vóc tiểu tụy người ở một bên tranh luận, Joben cẩn thận nhìn này mặt tiểu ngọc bài. Trên tay vừa lật, một khối tiểu bài tử xuất hiện tại Joben trên tay, cho nhau so đo, giống nhau như lúc. Joben cuồng mồ hôi, bản thân mới xuất ra cái kia ngọc bài là lúc trước rời đi hủ mạ thời điểm, sợ tùy tay đưa cho bản thân, nói là muốn kêu bản thân tùy thân mang theo, còn muốn mang ở dễ thấy trên vị trí, chẳng qua là đáng tiếc sau lại đã xảy ra một loạt chuyện tình, Joben đem chuyện này đều nhanh quên. Hôm nay nếu không phải hụt xuất ra này ngọc bài, Joben còn nghĩ không ra đâu. Này, có cái gì khác tác dụng sao? Joben xoay quá mức, đối với còn tại tranh luận hai người hỏi. Nó, hụt cùng A-lan hai người quay đầu lại, kết quả thấy Joben chính một tay nắm bắt một khối ngọc bài. Chương 121, Phụ Ma Sư, 1. Ngươi làm sao có thể có này huy chương? Lúc này ngay cả luôn luôn đều có vẻ thật bình tĩnh hụt đều lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Joben nhìn đồng dạng là một mặt vô cùng kinh hại A-lan, ẩn ẩn cảm thấy bản thân liền như vậy đem này tiểu bài tử lấy ra nữa tựa hồ có chút không lớn thỏa đáng. Tuy rằng vừa rồi khoan nói qua này huy chương rất ít, nhưng là hai người tựa hồ cũng không phải rất trọng thị bộ dáng. Joben tiềm thức cảm thấy này huy chương kỳ thực là một cái không có gì trọng dụng gì đó, khả năng chẳng qua là một loại vinh dự tượng trưng, nhưng là này ý tưởng tựa hồ cùng hiện tại hụt cùng A-lan phản ứng có chút xuất nhập. Này, là người khác tặng cho ta. Joben một bên quan sát đến hai người biểu tình, một bên cẩn thận nói. Tặng cho ngươi. A-lan cùng hụt biểu tình thoạt nhìn còn hơn hồi này nữa muốn trách gì. Ta làm một sự tình, là cái gì không có phương tiện cùng các ngươi giảng, sau đó một cái đồng dạng xuyên thần quan bảo người sẽ đưa cho ta này. Joben vừa thấy sự tình tựa hồ không lớn rượu, hụt hoàn hảo, chẳng qua là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là A-lan đã lộ ra địch ý, Joben chạy nhanh thuyết minh này khối huy chương lai lịch. Tuy rằng lời này nói có chút lừa gạt tính. Nhưng là Joben nói đích xác thực sự thật. Giống nhau mặc thần quan bảo. Hụt cùng A-lan liếc nhau, đều có chút nghi hoặc. Ngươi có thể nói hòa giải ta cái này có cái gì bất đồng sao? Hụt đứng lên, nhường Joben thấy rõ hắn trên người quần áo. Joben cực lực hồi tưởng sau, chỉ ra sở cùng hụt trên người thần quan bảo một ít bất đồng địa phương. Đại tế tử. Hụt cùng A-lan lại một lần nữa mở to hai mắt. Ngắn ngủi ngây người sau, hụt đầu tiên khôi phục bình tĩnh. Thật có lỗi, không phải chúng ta phải muốn hỏi nhiều. Chẳng qua là, loại này huy chương thật sự không phải cái gì người đều có thể có được, bằng không khả năng hội mang đến phiền toái. Nếu là đại tế ti lời nói, đích xác có quyền lợi ở châm chức tình huống dưới trực tiếp cho người khác ban phát này mai huy chương, xem ra chúng ta nhưng thật ra thất lễ. Hụt lời nói này nói ra, trên mặt liền phi thường khách khí, không phải lúc trước cái loại này lễ phép bên trên khách sáo, mà là một loại chân chính tán thành. A-lan nhìn Joben ánh mắt cũng nhu thiện rất nhiều. Về phần ngươi vì đại tế ti làm sự tình gì? Không phải ta nhóm xin hỏi, ha ha, hiện tại ta dám khẳng định đem kia đà ẩn pháp trượng cho ngươi bảo quản hẳn là không có gì vấn đề, đại tế ti xác định người, tất nhiên là đáng giá tin cậy. Joben không nghĩ tới chỉ bằng này khối bài tử liền thắng được hai người tin cậy, xem ra lúc trước sở đối bản thân thật đúng là chiếu cố. Trái tim đen u ám. Lúc trước đại tế ti cũng không có hả ta nói này huy chương là cái gì, này có chỗ lợi gì sao? Joben có điểm vô sỉ hỏi, kỳ thực Joben lời nói có thể phiên dịch thành. Trừ bỏ đại biểu vinh dự ở ngoài, này mai huy chương có thể hay không mang đến cái gì thực tế chỗ tốt đâu. A-lan nghe xong những lời này, biểu tình không khỏi có chút cổ quái. Hụt hắc hắc cười cười, này mai huy chương nhưng là thứ tốt ta, trừ bỏ năng nhường khác nhân viên thần chức tôn kính ngươi ngoại, chỉ cần ngươi ở gì một cái có pháp sư nghiệp đoàn địa phương, đều có thể được đến khách quý giống nhau khoản đãi. Hơn nữa chính yếu là, ngươi còn có thể ma lấy ra nhất định ngạch độ kim tệ. A-lan, ngươi kéo ta làm cái gì? Kỳ thực này cũng không có gì ngượng ngùng, chúng ta tín ngưỡng thần linh cho chúng ta chúc phúc, chúng ta nhân loại trùng quy nên ăn uống không phải, này dọc theo đường đi chúng ta đều là ở trong thành thị pháp sư nghiệp đoàn nâng tiền, hơn nữa chúng ta có hai quả. Ôi nha! A-lan ngươi làm chi đánh ta? Thực không phải nói ngươi người như vậy là thế nào đã bị giáo hoàng thưởng thức, loại chuyện này thế nào năng xuất ra đi nói. Cứ việc A-lan đệ thấp thanh âm, nhưng là tứ phía yên tĩnh không tiếng động, Joben lỗ thai lại hảo. A-lan từng chữ vẫn là một cái không rơi tiến nhập Joben lô thai. Nguyên lai like này nọ như vậy hữu dụng. Chắc không được lúc trước sở muốn bản thân treo tại bên ngoài bên trên, nguyên lai đây là một trường vô cùng tôn quý khách quý tạp. Thần đình cho tới bây giờ không đúng phi nhân viên thần chức ma pháp sư ban phát loại này huy chương, ta cũng là thấy được các ngươi giết vong linh pháp sư như vậy đại công lao có khả năng đạt được mà thôi, không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng đã có, nói vậy giáo hoàng muốn đau đầu. Nha, đúng rồi, là cái nào đại tế ti tặng đưa cho ngươi này mai huy chương? Hốt không nhanh không chậm cuối cùng hỏi. Nàng nói nàng kêu sở, là cái nữ. Dô Ben chi tiết trả lời. Sở đại tế ti. Hốt cùng A-lan càng là kinh ngạc. Sở đại tế ti là cái thiên tài, nàng là trước mắt trên đại lục duy nhất một vị nữ tính đại tế ti, đồng thời cũng là nhất trẻ tuổi đại tế ti, nàng nhưng là nổi danh nghiêm cẩn cùng hà khắc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên năng theo nàng nơi đó được đến này mai huy chương. Hốt há to miệng ba, giống nhìn ngoại tinh sinh vật giống nhau nhìn Dô Ben. Dô Ben cảm thấy nghiêm cẩn cùng hà khắc như vậy từ dùng ở dễ là trên người có lẽ càng thích hợp. Nhưng là, sơ đại tế ti cũng là có tiếng công chính, lần trước ngươi ở cả tổng đế đô mua tư nhân ma pháp tài liệu mà giống hướng sư nghiệp đoàn nhiều đòi tiền thời điểm, sơ đại tế ti còn dạy huấn qua ngươi. Á Lan nhìn Dô Ben như có đăm chiêu nói, khu khu hụt xấu hổ ho khan hai phía dưới, đệ thấp thanh âm, kia không phải vì đưa cho ngươi kiếm phụ ma sao, ngươi liền đừng nói nữa. Không biết Dô Ben ngươi kế tiếp có tính toán gì không, nghĩ lập tức đi nhận ngợi khen sao, thần đình tổng bộ cách nơi này cũng là không tính là quá xa, làm tàu bay lời nói, hẳn là không dùng được rất nhiều thời giờ. Dừng ở lời nói mới rồi đầu không nói chuyện, hỏi Dô Ben về sau hành trình. Ân, ta còn có chút chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, phòng trưng ít nhất ở gần nhất là không có cách nào đi thần đình tổng bộ, hiện tại ta muốn đến vì giờ liên minh đi tìm một người, chuyện này đã chậm trễ thật lâu, thật sự không thể lại tha. Dô Ben nghĩ nghĩ. Thần đình ngợi khen đối bản thân mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, vẫn là sớm cho kịp tìm được mẹ thương lượng một chút bản thân sau này an bày tương đối hảo. Các ngươi muốn đi vì giờ liên minh. Hốt có vẻ thật cao hứng, chúng ta tiếp theo đứng cũng đang hảo là vì giờ liên minh, chúng ta cùng nhau thế nào. Tốt, chúng ta vừa vặn có thể đáp cái bạn. Dô Ben cũng thật cao hứng, có hai cái thực lực cường đại đồng bọn đồng hành là nhất kiện không sai chuyện tình. Chúng ta lần này đi vì giờ liên minh kỳ thực cùng ở trong này mục đích giống nhau. Giáo chủ đại nhân nhường chúng ta đến mỗi bên quốc gia một ít vết chân hãn tới đại xuyên non sông đi xem có cái gì không dị thường tình huống. Tuy rằng này mệnh lệnh có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi theo cái kia kỳ quái trên vách núi rất đi xuống, có hay không phát hiện cái gì kỳ quái hiện tượng? Hụt một lần nữa ngồi xuống, rất là tùy tiện hỏi. Vĩ đại thủy tinh cùng hồ nước cùng với ma nữ ở Dô Ben trong đầu chợt lóe mà qua, không có, chẳng qua là cái kia vách núi rất cao, bất ngờ lợi hại. Chúng ta tốn rất nhiều khí lực mới từ bên trong bay xuất ra. Dô Ben nói chấn định vô cùng. Tiềm thức, Dô Ben cảm thấy chuyện này không nên nói cho trước mặt hai người. Đúng vậy. Năng có cái gì kỳ quái đâu, này phiến sơn mạch bên trong bởi vì có cái kia hỏa long, ngay cả cái lợi hại ma thú đều không có, làm hại ta cùng A-lan ở trong này vòng vo thiệt nhiều trời đều không thu hoạch được gì. Hoàn hảo chỉ còn lại có vì giờ liên minh một quốc gia, chuyển xong rồi vì giờ liên minh cảnh nội một ít địa phương. Ta cùng A-lan là có thể hoàn hồn đỉnh tổng bộ giao báo cáo. Này thật đúng là một cái lụy nhân chuyện xấu. Hụt vẻ mặt bất đắc dĩ. Dô Ben cười cười, từ khi đem kia mai huy chương lấy ra nữa sau, Hụt cùng A-lan thái độ đều có rất lớn chuyển biến, Hụt hiện tại cùng chính mình nói khởi nói đến giống như là lão bằng hữu thông thường. Chúng ta đại khái còn muốn nửa năm thời gian tài năng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó nếu ngươi xong xuôi xong việc, liền cùng chúng ta cùng nhau hoàn hồn đỉnh tổng bộ đi. Ta thực muốn nhìn ngươi một chút có thể được đến cái gì thường cho. Ân, nếu đến lúc đó có thời gian, ta sẽ đi. Hốt lộ ra một tia cười khổ, thế nào như thế vinh quang chuyện tình, bị hắn nói rất đúng như là nhất kiện có cũng được mà không có cũng không sao chuyện tình dường như. A-lan, chúng ta ở vị giờ liên minh cuối cùng vừa đứng là chỗ nào? Hốt quay đầu hỏi A-lan. Ở vị giờ đô thành, ngươi không phải sớm nghĩ đi vào trong đó mua cái loại này mà pháp thủy tinh sao, còn nói là cho ta kiếm phụ ma nói thêm tiền. Ta kiếm đến bây giờ còn một điểm cũng chưa động đâu. Đã cho ta không biết ngươi đánh cái gì chú ý. A-lan vừa nói, một bên trừng mắt nhìn Hụt liếc mắt một cái. Dô Ben chú ý tới, tuy rằng A-lan thoạt nhìn có chút hung, cùng khoan nói thời điểm phần lớn không có gì hảo thái độ, nhưng là ở bản thân cùng Hụt nói chuyện thời điểm, lại phần lớn đều là đang nghe, cho dù là thoạt nhìn đối với Hụt quyết định có cái nhìn, cũng sẽ không thể giáp mặt đề xuất. Thật sự là hảo nữ nhân, Dô Ben trong lòng thầm nghĩ. Nếu nạ tạ lì có A-lan một nửa thông tình đặc lý, cũng không đến mức làm cho người ta như thế chán ghét. Có quả cầu ma pháp tài năng đưa cho ngươi kiếm rất tốt phụ ma, ta muốn này đó thủy tinh cũng không có gì dùng A. Mỗi lần nhiệm vụ đều là ngươi vọt tới đằng trước một trận khảm, ta ngay cả xuống tay cơ hội đều không có, còn không có một lần sử dụng vượt qua 3 thành ma lực thời điểm đâu. Muốn ngươi này ngu ngốc xông lên đi, chỉ có một con đường chết. Ta tốt xấu cũng là sắp 6 sao pháp sư. Chính là vẫn như cũ vẫn là 5 sao. Á Lan Hảo không khách khí sửa đúng. Dô Ben nhìn hai người có chút buồn cười, hiển nhiên, hai người quan hệ thập phần thân mật. Dùng quả cầu ma pháp có thể cho vũ khí phụ ma sao? Dô Ben cười đánh gây hai người tranh luận. À, đương nhiên, đồng dạng là gây ma pháp, nhưng là cần rất nhiều ma lực tài năng cam đoan ma pháp hiệu quả lâu dài hữu hiệu. Lấy ta trước mắt ma lực mà nói, thêm vào đến trên thân kiếm ma pháp vài ngày sẽ tiêu thất. Hút lời nói nhường Dô Ben nhớ tới bản thân ở sủ kia mũi tên bên trên tụ hắc ám nguyên tố chuyện tình. Nếu như vậy ma pháp hiệu quả có thể đáng kể tồn tại, Dô Ben trước mắt sáng ngời. Là như vậy quả cầu ma pháp sao? Ở trong giới chỉ tìm nửa ngày, Dô Ben đem một khối quả cầu ma pháp mảnh nhỏ đem ra, cùng ma nữ cuối cùng lần đó tranh đấu chung quanh thủy tinh nát một, Dô Ben đem trong đó một ít lấy đến điển điển trong giới chỉ mặt không gian khẽ hở, trong đó, nạ tạ lỷ cũng lấy đến không ít thủy tinh mảnh nhỏ. Hụt cùng A-Lan hai người lại một lần mở to hai mắt nhìn, hai người cảm thấy từ khi nhìn thấy Dô Ben sau liền luôn ở ngạc nhiên cảm xúc bên trong. Dô Ben biết hai người hội ngạc nhiên. Bởi vì nạ tạ lì nói qua, hiện ở chợ bên trên quả cầu ma pháp, lớn nhất cũng bất quá nắm tay lớn nhỏ tả hưu, mà bản thân trong tay này khối, ước chừng có một tiểu bóng đá lớn như vậy. Đây là một khối màu xanh gió nguyên tố quả cầu ma pháp. Chơi ạ! Lớn như vậy quả cầu ma pháp. Hụt đầu tiên kêu lên tiếng âm đến. Hơn nữa, còn giống như là toái khối. A-Lan kinh dị bất định nhìn Dô Ben trên tay thủy tinh không chút nào hợp quy tắc, so le không đồng đều tiết diện. Ta đối phụ ma thật cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi có thể hay không dạy ta, ta có thể dùng thủy tinh đến làm học phí, thế nào? Dô Ben cười tủm tỉm nhìn lộ ra vẻ mặt khát vọng hút. Chương 122, Phụ Ma Sư, 2. Ngươi đem này thủy tinh tặng cho ta làm học phí. Hút nhìn Dô Ben trong tay thủy tinh hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Ân. Dô Ben khẳng định trả lời. Đáng tiếc. Hút nhìn chằm chằm Dô Ben trong tay thủy tinh vẻ mặt không tha. Vừa khéo là do thuộc tính thủy tinh. Dô Ben khó hiểu. Này khối thủy tinh không đủ sao? Nếu ngươi còn cần lời nói, ta còn có một chút. Dô Ben nghĩ rằng, ta một nhận thủy tinh tổng đủ đi. Còn có. Nhìn hút cùng A-Lan có chút khoa trương kinh ngạc biểu tình, Dô Ben đại khái ý thức được loại này thủy tinh có bao nhiêu chân quý, xem ra nhường nạ tạ lỷ cầm đi không ít mảnh nhỏ nhưng thật ra tiện nghi nàng. Dô Ben, không phải này khối thủy tinh giá trị có đủ hay không vấn đề, mà là loại này phụ ma phương pháp chỉ có chúng ta mục sư mới có thể tu tập. Này cần thần đỉnh một loại bí pháp đến đem ma lực chuyển hóa vì thập phần củng cố ma pháp hiệu quả phụ ra ở vật thể bên trên. Ngươi không phải mục sư, ta thật sự bất lực. Hụt quán buông tay, rất là tiếc nuối. Nếu không ngươi có thể hiện tại liền gia nhập chúng ta thần đỉnh, ta tin tưởng ngươi rất nhanh là có thể trở thành một cái đủ tư cách mục sư. Hụt nhíu mày lông, rất là chờ mong nhìn Dô Ben. Quên đi, ta thật sự còn có việc phải làm, nếu như vậy không được, kia này khối thủy tinh rượu cho rằng lễ gặp mặt đi. Dô Ben cầm trong tay thủy tinh mảnh nhỏ đưa tới hụt trước mặt. Thật sự. Hụt nhìn Dô Ben đưa qua thủy tinh vẻ mặt kinh hỉ. Chẳng qua là không biết, có thể hay không nhường ta nhìn xem là ra sao phụ ma, ta cũng là một pháp sư, cảm giác rất ngạc nhiên. Dô Ben hiện tại chỉ biết phong ấn ma pháp quyển trục mà thôi, nếu ma pháp hiệu quả năng thật sự siêu thời gian giải phụ ra ở vật thể bên trên. Kia có thể sánh bằng ma pháp quyển trục mạnh hơn nhiều. Hụt ha ha cười, đem Dô Ben trong tay thủy tinh nhận lấy, không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại là có thể bắt đầu. Hiện tại, Dô Ben nhưng thật ra có điểm kinh ngạc hụt rõ ràng. Toàn bộ quá trình không có gì phiền toái, nhưng là cần phi thường cường đại ma lực, hơn nữa cũng là sử dụng đặc thù phương pháp. Dô Ben, nói thật, ngươi khả năng nhìn không ra cái gì, này khối thủy tinh xem như đưa chúng ta đi, ta sẽ nhớ được ngươi nhân tình này. Hụt vừa nói, một bên nhường A-Lan trở về lấy nàng kiếm. Nhìn hụt một mặt sắc mặt vui mừng vuốt trong tay thủy tinh, Dô Ben không sao cả cười cười. Chỉ cần là sử dụng ma pháp, không quá phận vượt qua bản thân hiện tại năng thừa nhận lực lượng cực hạn nhiều lắm, Dô Ben tin tưởng bản thân đều có thể thăm dò sở trong đó ma lực dao động cùng nguyên tố cấu thành. A-Lan luôn luôn muốn một thanh gió thuộc tính kiếm, nhưng là thực lực của ta cũng không năng thời gian dài tiến hành thêm vào, hơn nữa tốt quả cầu ma pháp cũng rất khó tìm đến, vài lần giáo chủ đại nhân muốn đưa nàng một thanh kiếm, nhưng là nàng đều cự tuyệt, ta biết, nàng luôn luôn muốn ta tự tay cho nàng phụ ma, lần này thật sự cảm ơn ngươi. A-Lan đi xa. Hụt xoay người lại mãn là chân thành đối Dô Ben trí tạ. Bằng không lần này còn muốn đợi nửa năm thời gian mới có thể đến vị giờ đô thành, đến lúc đó còn không biết có thể hay không tìm được thích hợp quả cầu ma pháp, không nghĩ tới hụt lời nói còn chưa nói hoàn, A-Lan đã mang theo một thân bạch quang nhanh chóng chạy trở về. Trong tay, dẫn theo bản thân kia đem hẹp kiếm. Tốt lắm, kia bắt đầu đi. Hụt tiếp nhận A-Lan trong tay trường kiếm. Dô Ben, hy vọng ngươi năng nắm chắc, lúc trước ta lần đầu tiên bắt đầu học tập phụ ma thời điểm, thậm chí ngay cả quan hệ ma pháp còn không thế nào hội đâu, nhưng là nhìn xem phụ ma quá trình, xem như thứ nhất khóa. Dô Ben gật gật đầu. Đi đến một khối tương đối san bằng chút địa phương, Hụt trực tiếp ngồi xuống, A-Lan kiếm đặt ở phía trước, kia khối thủy tinh bị Hụt nắm ở trong tay. Hụt hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Không có gì điểm báo trước, xanh đậm sắc thủy tinh bên trên mạnh bùng nổ khởi một trận chói mắt cường quang. Dô Ben lực chú ý sáng sớm liền tập trung ở Hụt trên người, ở thủy tinh phát thành cường quang phía trước, Dô Ben liền cảm thấy Hụt trên người một cỗ quang nguyên tố ở bắt đầu khởi động, Hụt tựa hồ đối thủ chung thủy tinh gây một cái gì ma pháp. Kết quả bình tĩnh ẩn dấu ở thủy tinh trung gió nguyên tố nổ mạnh thức bừng lên. Dô Ben kinh ngạc không thôi, loại này lấy ra ma lực tốc độ, quả thực là khủng bố. Hụt trong tay kia khối màu xanh thủy tinh, chỉ tại vài cái hô hấp công phu liền bắt đầu dần dần mất đi nhan sắc. Bắt đầu trắng bệnh. Mà hụt trên người một mảnh nồng đậm thanh quang, cơ hồ đã nhìn không tới người gương mặt. Nối ra cầm lấy thủy tinh tay, hụt có chút gian nan đi lấy phía trước kiếm, chẳng qua là tay không ngừng run rẩy, tựa hồ có chút cứng ngắc giống như không thể di động. Dô Ben toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở cảm giác nguyên tố dao động bên trên, căn bản không có lưu ý Hụt tình huống hiện tại. A-Lan kịp thời đi rồi đi qua, thanh kiếm lấy dậy lên, Hụt, nếu không chúng ta buông tha cho đi. A-Lan có chút lo lắng, gần gũi bên trên, năng thấy Hụt chính diện khổng văn mẹo, đầu tương lớn nhỏ mồ hôi không ngừng theo trên mặt chảy xuống. Kiếm! Ta muốn kiên trì không được. Cứ việc nói gian nan, nhưng là Hụt ngữ khí không tha phủ định. A-Lan cắn chặt răng, thanh kiếm đặt ở Hụt trong tay. Lập tức lui trở về. Hụt hai tay vừa tiếp xúc thân kiếm, tụ tập ở trên người thanh quang như là có phát tiết miệng, một cô nào đều hướng về trên thân kiếm vọt lại đây. Đồng dạng, Dô Ben cảm thấy Hụt đang ở sử dụng một loại quang nguyên tố ma pháp đối sở hữu gió nguyên tố tiến hành dẫn đường. Một lát công phu, Hụt trên người thanh quang lui tẫn, mà trong tay kia thanh kiếm đã lượng làm cho người ta không mở ra được mắt, theo Hụt cuối cùng hét lớn một tiếng, trên thân kiếm thanh quang phảng phất bị lập tức gáp trở về thân kiếm bên trong, bốn phía nháy mắt khôi phục hắc ám. Trôi này kiếm đã trở nên cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Ha ha ha. Hụt cười lớn trực tiếp nằm ở trên đất. A-Lan, ngươi biến thành lao thái bà phía trước, chỉ cần còn có thể huy động thanh kiếm này, trên thân kiếm gió ma pháp liền sẽ không biến mất. Thế nào? A-Lan chạy nhanh nhích lại gần. Ngồi xổm Hụt bên người, nhìn đến Hụt chỉ là có chút mệt mỏi ở ngoài không sự tình gì sau, mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui sướng cầm lấy trên đất trường kiếm. Biến thành lao thái bà phía trước sẽ giết ngươi. Miễn cho ngươi cười ta. Tựa hồ cảm thấy lời này không khỏi có chút ngây thơ, A-Lan nhỏ giọng bật cười. Cảm ơn. A-Lan đi tới, đối với Dô Ben lộ ra một cái mê người khuôn mặt tươi cười. Không cần khách khí, này thủy tinh ta lưu giữ còn không bằng cho ngươi phụ ma đến tác dụng lớn hơn một chút. Dô Ben nói xong dễ nghe nói. Thanh kiếm này cùng trước kia có cái gì bất đồng sao? Dô Ben quan tâm kỳ thực là phụ ma hậu hiệu quả. Đương nhiên bất đồng. Bằng không ta mệnh phải chết muốn sống chẳng phải là thật không đăng giá, nay khối thủy tinh cổ quái lợi hại, nho nhỏ một khối cư nhiên ẩn dấu lớn như vậy lượng ma lực, kém chút liền không khống chế được. Hụt theo trên đất bò lên, mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng là thoạt nhìn như trước tinh thần sáng láng. Cẩn thận đem trên đất kia khối đã trở nên cơ hồ trong suốt thủy tinh lấy dậy lên, này về sau có thể dùng để cất giữ ma lực, hẳn là thật không sai, ngươi nếu còn có lời nói, kia này khối theo ta cầm. Khoan nói. Thật lưu loát đem thủy tinh thu vào trong lòng. A-Lan gặp Dô Ben hỏi phụ ma hiệu quả, không khỏi mỉm cười, trên người dần dần lung bên trên một tầng thánh khiết màu trắng ngà sáng rọi, thanh kiếm này trải qua gió nguyên tố thêm vào, hội trở nên càng nhẹ, ta có thể dùng đấu khí đến phát động trên thân kiếm ma pháp. Khiến ta kiếm nhanh hơn tinh danh hơn chuẩn, cái này, trở về thời điểm là có thể hảo hảo giáo huấn một chút rẻ sợ cái kia tiểu nhân. A-Lan trong tay kiếm, bình bình không có kỳ thân kiếm theo A-Lan trên người đấu khí đang khởi. Bắt đầu lưu động nhàn nhạt thanh quang, vừa vặn thử xem tân kiếm được không được dùng. Dô Ben rõ ràng ở A-Lan trên mặt thấy được một chút cười xấu xa. Vụ. Trong nháy mắt, A-Lan biến mất ở Dô Ben trước mặt, mà bên phải sườn Hụt kia một bên, chói mắt màu xanh quang hoa chợt sáng lên. A-Lan. Dô Ben bên tai truyền đến Hụt một tiếng kêu sợ hãi, sau đó là A-Lan khoan khoái tiếng cười. Dô Ben quay đầu vừa thấy, A-Lan trên thân kiếm thanh sắc quang mang thậm chí đã kéo dài đến trên người nàng. Hiện tại chính từng chút tiêu tán đến không trung, mà trong tay kiếm, này nhẹ nhàng khoát lên Hụt trên bờ vai, một mặt cười xấu xa. Lúc này ngay cả ta bản thân tốc độ đều tăng trưởng không ít đâu, xem ra cái kia rẻ sợ khả năng không lớn là đối thủ của ta. A-Lan như có đăm chiêu nói, chẳng qua là trong tay kiếm như trước đáp Hụt trên bờ vai. Vậy ngươi cũng không cần lấy ta làm thí nghiệm à, như vậy rất nguy hiểm, tốt xấu ta vừa mới mệnh chết khiếp đưa cho ngươi. Kiếm phụ ma hụt vẻ mặt cười khổ. Được rồi, lần này tính ngươi có công, ta muốn đi ngủ, các ngươi hai cái chậm rãi tán gẫu đi. A Lan thanh kiếm theo hụt trên bờ vai cầm xuống dưới, hưng phấn nói xong câu đó, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp bay đi, chẳng qua là bay đi phương hướng lại không là doanh địa phương hướng, hơn nữa đang ở giữa không trung, tựa hồ còn có nhiều điểm thanh quang sáng lên, cũng không biết chạy đi nơi đâu tiếp tục thí nghiệm tân bảo kiếm. Cuối cùng là hoàn thành một cái tâm nguyện của nàng. Hụt nhìn A Lan bay đi, lộ ra tươi cười. Ruben đem vừa rồi hụt tiến hành phụ ma quá trình một lần nữa trong lòng trung chiếu lại một lần, xác định không có quên cái gì vậy sao, rốt cục âm thầm vừa lòng gật gật đầu, một hồi trở về thời điểm, bản thân có thể thí nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không cũng đối với vật phẩm phụ ma. Ruben, ta nghe gì tất nói, này hai ngày bọn họ sẽ hồi thành nanh sói đi, bởi vì các ngươi đến địa phương cùng chúng ta muốn điều tra địa phương giống nhau, mà lúc ấy lại sợ ngươi này công lớn thần ở đồ long nhiệm vụ chung có cái gì sơ suất. Cho nên ta cùng A Lan mới vội vàng tới rồi, ở thành nanh sói chúng ta còn có một sự tình muốn xử lý, ngươi cùng xạ xạ cùng ta nhóm cùng nhau trở về đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi vị giờ liên minh. Thế nào? Không thành vấn đề. Ruben thông khoái đáp ứng. Nếu này phụ ma phương pháp ra cái gì sai lầm, thật đúng muốn nghĩ biện pháp sẽ tìm này tạm nghỉ học một lần mới được, Ruben cảm thấy âm thầm nói thầm. Vậy nói như vậy định rồi. Nam. Lưu tinh thủy tinh như trước ánh trong suốt mặt hồ. Chẳng qua là hiện tại thủy tinh đã không còn chẳng qua là đứng sừng sững ở bên bờ, ở hồ nước bên trong, cũng đứng vô số vĩ đại thủy tinh. Cắt. Làm ta đè nén lực lượng cùng uống nước lạnh giống nhau dễ dàng sao? Ngươi cho là ma vương đại nhân cấm cửa là tốt như vậy lửa. Phảng phất trực tiếp theo trong bóng ma đi ra giống nhau, một thân ảnh xuất hiện tại bên hồ. Cả lỡ ở thoạt nhìn thật mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt lợi hại, trên người quần áo còn có không ít thật nhỏ lỗ hổng. Lão sư nói không sai. Ta muốn nghĩ trở nên nổi bật đích sắc còn cần thời gian, không nghĩ tới riêng là thông qua một đạo cấm cửa liền tốn như vậy nhiều thời giờ. Ma vương lực lượng đích sắc thập phần cường đại. Cả lờ ở bên hồ ngồi xổm xuống thân mình, nâng lên trong suốt hồ nước tẩy sạch rửa mặt, mệt mỏi thần sắc thoáng vi giảm bớt một ít. Nhân loại hương vị A. Cả lờ đứng dậy, nhìn bốn phía, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là thần đỉnh bên trong kia vài cái lao bất tử gì đó nhảy xuất ra. Này cũng quá khoa trương thôi. Làm cả lỡ ở vòng vo vài vòng, nhìn hình tròn khe chúng kia đạo nguyên tố gió lốc lưu lại dấu vết thời điểm, khoa trương kêu lên. Cư nhiên trực tiếp đem thủy tinh áp ở ký hiệu nâng lên để cho ma lực, thật có thể nghĩ ra được. Cả lỡ ở nhìn mãn trên mặt hồ đều đứng các màu thủy tinh, tuấn giật trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Như vậy không đem ma pháp trận làm hư mới là lạ. Cả lỡ ở một quyền nện ở một khối vĩ đại thủy tinh bên trên, thủy tinh trực tiếp oanh ầm ầm bị đánh đi ra ngoài hơn 10 thước mới ngừng lại được. Lộ ra hồ nước phía dưới đã trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ ma pháp ký hiệu. Còn phải ta bản thân đến sửa, thật sự là không hay ho. Cả lỡ ở vươn tay nhẹ nhàng đặt tại thủy tinh rời sau lộ ra đáy hồ trên tảng đá, quang mang nhàn nhạt bắt đầu ở trên tảng đá lóe ra đứng lên. Chương 123, Trấn Hồn Ca. Đêm rất nhanh trôi qua. Hừng đông sau. Trong doanh địa bắt đầu công việc lưu đủ lên. Binh đoàn bên trong người đều sớm đứng lên bắt đầu thu thập này nọ, một ít không trọng yếu tạp vật trực tiếp vứt bỏ. Dư thừa lều trại cũng đều thu hồi, Ruben đi ra lều trại thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, hiển nhiên, dì tất đã quyết định đường về. Xạ xạ gắt gao đi theo Ruben phía sau, đêm qua nửa đêm xạ xạ tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trong lều trại, kết quả khóc chạy xuất ra, làm vạch trần Ruben lều trại phát hiện Ruben ở bên trong đang ngủ say sau, mới chính thức tin Ruben còn sống chuyện thực. Hiện tại Ruben đi một bước, xạ xạ liền đi theo một bước, giống như sợ Ruben lại đột nhiên tiêu thất giống nhau. Tốt lắm, cô bé ngốc. Ta này không phải hảo hảo, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, xù đều cười đâu. Ruben quay đầu lại, vẻ mặt ý cười chỉ đi theo xạ xạ phía sau xù. Xù chính thỉnh thoảng dùng một loại quái dị vẻ mặt nhìn Ruben. Nay một tháng, ta đều lo lắng gần chết, ngươi còn cười. Xạ xạ như trước cầm lấy Ruben cánh tay, có chút ủy khuất nhìn Ruben khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem bốn phía mọi người đều ở vội. Tựa hồ liền bên mình ba cái người rảnh rỗi. Ruben dứt khoát thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy xạ xạ bé bỏng thân mình. Về sau sẽ không, được không được. Ruben có chút hoảng hốt, xạ xạ mặt không được cùng bản thân bạn gái mặt trùng hợp, phân không rõ đến cùng là người nào. Đêm trước bên trong hoang mang như trước ở quấn quanh Ruben, nhưng mà ngay cả như vậy, Ruben lại như trước đem xạ xạ ôm vào trong ngực. Này nữ hài đối bản thân một phen nhu tình, thật sự nhường Ruben cảm động. Ân, bị Ruben nhẹ nhàng nắm ở, cảm thụ được ấm áp ôm ấp. Mấy ngày nay đến lo lắng cùng sợ hãi nháy mắt biến thành hư ảo, xạ xạ mặt cười đỏ lên, cuối cùng vẫn là vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy phía trước nam tử. Đường đi đã quấy rầy người ta. Tuy rằng là có thể đệ thấp thanh âm, nhưng là này tiếng nói chuyện thật sự là cách thân cận quá, Ruben cùng xạ xạ lô thai lại tương đối hảo. Xạ xạ vội vàng buông tay ra, vẻ mặt ngượng ngùng trốn được Ruben phía sau. Hai người phía trước cách đó không xa, Alan đứng ở nơi đó, vẻ mặt tức giận tún hụt một cái cánh tay. Xem ra đừng vội lại đây chào hỏi, lại bị Alan nhỏ giọng ngăn lại. Sớm A. Ruben sắc mặt như thường hướng hụt cùng Alan đánh tiếp đón. Mặt sau là xạ xạ đi. Chúng ta còn chưa thấy qua. Hụt nhẹ nhàng tránh thoát Alan tay, đã đi tới. Các ngươi là ai? Xạ xạ ở hụt cùng Alan đã đến phía trước liền đã ngủ, đến bây giờ mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy hai người. Hụt lại không nghề này phiền làm một lần tự giới thiệu, trong đó, đối với cùng Ruben quan hệ nhưng thật ra giảng thuật cực kỳ thân cận. Ruben, ngươi có chư thần chúc phúc. Nghe xong hụt lời nói, xạ xạ cũng rất là kinh ngạc. Này chúng ta về sau lại nói. Ruben hạ giọng chạy nhanh đình chỉ xạ xạ lời nói đầu, sợ tìm được hủ mạ sau lấy sư nương thân phận tặng tự bản thân phân đại lễ. Chuyện này trước mặt người ở bên ngoài thật sự khó mà nói. Ngươi chính là xạ xạ đi. Ta nghe theo tiền bối nói, lần này năng đánh chết đạ ẩn, trong đó đại bộ phận là ngươi công lao. Alan nói chuyện, trong lòng đã có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới xạ xạ cư nhiên là một cái thoạt nhìn có chút ngây thơ cô bé con. Ân, vận khí mà thôi. Xạ xạ nhớ tới ở cấm hồn trong tháp cái kia duy nhất sạch sẽ phòng nhỏ, không khỏi có chút thương cảm. Đi thôi, bọn họ nam nhân tẫn nói chút nhàm chán lời nói. Chúng ta đi bên kia bản thân tán gẫu. Alan vẻ mặt ý cười đi tới kéo lại xạ xạ tay, cuối cùng xạ xạ có chút không lớn tình nguyện bị lôi đi. Alan bảo ta cảm ơn ngươi, kia thanh kiếm nàng thật thích. Không cần khách khí như vậy, ngày hôm qua Alan đã nói qua cảm tạ, nhưng thật ra ta ở phụ ma trong quá trình được không ít ưu việt. Ruben trên mặt mang theo vài phần đắc ý tươi cười. Nha! Ruben một mặt thần bí ý cười, nhưng thật ra nhường hụt thật kinh ngạc, không biết ngươi đều nhìn ra cái gì. Ha ha! Mở vui đùa. Nhưng là nếu quả có thời gian ta nhưng thật ra hội cân nhắc trở thành một cái mục sư. Ruben đắc y rơi không khỏi nói lỡ, trong lòng hối hận bên trong chạy nhanh sửa miệng. Hốt nhưng thật ra không thế nào để ý, phụ ma cần sử dụng quan hệ ma pháp bên trong vài cái thập phần đặc thù ma pháp đến khống chế nguyên tố lực lượng. Loại này ma pháp là từ không chuyện ra ngoài, cho dù là một cái pháp sư, cũng không phải xem một lần có thể học hội. Kìa coi như là ta một phần công lao, đợi cho ngươi nhận ngợi khen thời điểm. Ta nghĩ nhất định hỏi ngươi có nguyện ý hay không trở thành nhân viên thần chức, ngươi chỉ cần biểu lộ một điểm nho nhỏ ý nguyện, nhất định không thành vấn đề. Hụt thân thiết vỗ vỗ Ruben bả vai, thoạt nhìn thập phần cao hứng Ruben muốn trở thành một cái mục sư. Ruben cùng hụt làm dòng binh đoàn khách nhân cũng không có gia nhập đoàn viên nhóm bận rộn, hai người cũng biết, cho dù đi hỗ trợ hơn phân nửa bằng cũng là ngược lại vội, không có hàng năm phối hợp, rất khó dung nhập đến này bảy lính đánh thuê ngay ngắn trật tự làm việc chung. Ruben cùng hụt đàm luận một ít việc vặt. Ruben theo hụt nơi đó nghe được hắn vài năm nay ở du lịch đại lục hiểu biết, cảm giác rất là tân kỳ, mà Ruben người hiện đại quan điểm cũng đồng dạng nhường hụt cảm thấy kinh ngạc, hai người tán gẫu thập phần khoái trá. Như thế so sánh với, xạ xạ cùng Alan tiến triển phải nhanh nhiều, hai nữ nhân gì dầm rất nhanh giống như là nhiều năm khuê chung bản thân, đầu chen cùng một chỗ thỉnh thoảng phát ra khoan khoái tiếng cười. Trong doanh địa gì đó đã càng thu thập càng ít, mấy chiếc xe ngựa phía trên đã bị trang bên trên tràn đầy gì đó. Chẳng qua là còn lại chiếc xe như trước trống trơn, dù sao, hiện tại nhân số chỉ có từ trước thật nhỏ một phần. Di tất. Ngay ngắn trật tự bận rộn chung, Tam Nương rất là lo lắng thanh âm ở trong doanh địa vang lên. Nay ở sửa sang lại đỉnh đầu lều trại gì tất nghe tiếng chạy lại đây, mà cái khác đoàn viên cơ hồ là đều cùng nhau buông xuống tay chung công tác, hướng về Tam Nương cái kia cho rằng phòng chữa bệnh đại hình lều trại tụ đi qua. Hiển nhiên, đã thỉnh thoảng lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Henry hắn không được. Mọi người. Tam Nương ánh mắt có chút hồng, thở dài, đem luôn luôn ông nghiêm nghiêm thực thực lều trại rèm cửa cuốn dậy lên. Trong lều trại, là một cái gầy trơ xương linh đinh lính đánh thuê, luôn luôn cánh tay đã không thấy, trên người quấn quýt lấy rất nhiều bị huyết nhiễm hồng băng gạc, hốc mắt hám sâu. Vẻ mặt cho tàn sắc. Henry. Di tật đi vào lều trại, tại đây cái lính đánh thuê bên người ngồi xổm xuống, cầm hắn vươn đến tay. Di tật. Đem ta. Cùng các huynh đệ còn có lao đoàn trưởng. Chôn. Chôn cùng một chỗ. Henry thanh âm đã thập phần mỏng manh. Hội Henry. Ngươi là hảo dạng. Chúng ta lấy ngươi làm vinh dự. Di tất nhìn Henry trẻ tuổi mà tiểu tùy mặt, trong lòng vô cùng khổ sở, trở lại doanh địa sau, trọng thương bị thương cơ hồ đều chết đi, hiện tại chỉ còn lại có Henry một cái, kết quả như trước trốn bất quá tử thần ma chảo. Không thể. Lại cùng các ngươi. Cùng nhau chiến đấu, nhưng là đồ qua một cự long giá trị. Henry trên mặt phiếm ra một chút sáng rọi, tục mà nháy mắt dừng hình ảnh, không bao giờ nữa động. Hảo huynh đệ, Di Tật gắt gao cầm lấy Henry tay, thanh âm có chút phát ngạnh. Sở hữu đoàn viên đều cúi đầu. Di Tật, Henry là cuối cùng một cái. Tam nương đánh vỡ đẻ nén trầm mặc. Mọi người dừng lại đi, ngày mai lại đi, hảo hảo đem Henry táng, đưa các huynh đệ cuối cùng đoạn đường. Di Tật đem Henry tay thả lại hắn trước ngực, yên lặng đứng lên. Các ngươi liền đem đồng bạn thi thể ở trong này tùy tiện chôn. Yên tĩnh chung, Alan có chút kinh ngạc thanh âm có vẻ có chút chói tai. Sở hữu người ánh mắt nháy mắt gom lại đứng ở đám người mặt sau Alan trên người, bao gồm Tam Nương, trên mặt đều mang theo một chút tức giận. Đối mặt mọi người ánh mắt, Alan nghiêm nghị không sợ. Chúng ta cũng không vứt bỏ đồng bạn, cho dù là cùng bạn đã biến thành thi thể. Chúng ta cũng sẽ hợp lại bên trên tánh mạng đưa hắn thi thể mang về ở nghĩa trang bên trong hảo hảo mai táng. Tuyệt đối sẽ không đem mất đi sinh mệnh đồng bạn tùy tiện ném ở vùng hoang vu dã ngoại. Đây là đối sinh mệnh miệt thị, là đối dùng sinh mệnh đổi hồi ngươi sinh tồn quyền lợi đồng bạn miệt thị. Nói cuối cùng, Alan ngược lại trong thanh âm mang theo lửa giận, một đôi sáng ngời ánh mắt không chút nào yếu thế hồi trừng mắt nhìn sở hữu người. Di Tật chậm rãi đi ra, đi đến Alan bên người đứng định. Ruben hoàn toàn thật không ngờ Alan hội là như vậy phản ứng, trong lúc nhất thời, vốn khách khí song phương đã có chút dương cung bạc kiếm. Ruben nhìn trộm nhìn đứng ở một bên hụt, nhưng không có ở hụt trên mặt xem đến bất kể kinh ngạc, tựa hồ hết thể sớm ở trong dữ liệu. Kỵ sĩ tiểu thư, ta không để ý ngươi đối chúng ta chỉ trích, dù sao của ngươi nói không có ác ý đồng thời, ta cũng cho ngươi đối đãi đồng bạn trung thành sở cảm động, nhưng là Di Tật cũng không có sinh khí, chẳng qua là thoạt nhìn có chút kích động, lệnh qua thân chỉ phía sau người, Di Tật nói tiếp, chúng ta là lính đánh thuê. Chúng ta chẳng phải chính thống kỵ sĩ. Chúng ta không có các ngươi cái gọi là nghĩa trang, chúng ta đại đa số người không có cố định ra. Liền ngay cả binh đoàn chú cũng khả năng trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên đổi mới. Ở trở thành lính đánh thuê ngày nào đó khởi, chúng ta liền làm tốt lắm ở nhiệm vụ chung chết đi chuẩn bị. Điểm này, cha ta đã sớm nhắc đến với ta, hắn nói, có một ngày nếu hắn đã chết, liền chôn ở hắn chết địa phương. Di Tật nhớ tới bản thân phụ thân, trên mặt hơi hơi mang theo đau thương. Chúng ta lính đánh thuê, không cần người khác kỷ niệm, cũng không cần mộ địa, chúng ta chung quanh phiêu bạc, gì địa phương đều có thể là của chúng ta ra, gì địa phương cũng đều khả năng thành cho chúng ta hôn mê địa phương, chúng ta lính đánh thuê, luôn luôn đều là như thế này tồn tại, ngươi hiểu chưa? Kỵ sĩ tiểu thư, Di Tật một phen nói không vội không hoãn, lại đem Alan nói á khẩu không trả lời được. Alan, đây là lính đánh thuê truyền thống, ngươi nên nhận lỗi. Hụt rốt cục ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Ta, thật có lỗi. Alan có chút xấu hổ, chính mình nói lập trường cùng góc độ cùng trước mặt những người này đích sắc tồn tại khác biệt. Không có gì. Ở chính thống kỵ sĩ trong mắt, chúng ta thực hiện đích xác làm cho bọn họ khinh thường, năng nghe được của ngươi nhận lỗi, ta thật cảm động. Di Tật khoan dung cười cười. Nam. Mai táng Henry thời điểm, Alan cùng Hụt có vẻ có chút rung động, bởi vì trước mặt này phần mộ thoạt nhìn ước chừng có thể mai táng mấy trăm người nhiều. Phụ thân, các huynh đệ, các ngươi ngủ yên đi, chúng ta liền phải rời khỏi. Mang theo cái kia ác long đầu trở về, dòng binh đoàn nhất định hội phát triển lên, các ngươi yên tâm đi. Sẽ không cho các ngươi biến thành cô hồn dã quỷ. Di Tật nhẹ nhàng thanh âm ở không trung lẳng lặng vọng lại, Nạ Tạ Lì cùng Di Tật cùng nhau đứng ở phía trước, trên người thương đã bị Tam Nương tỉ mỉ xử lý qua, sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt rất nhiều. Nhẹ nhàng tiếng bước chân trung, Á Lan lại một lần đi lên tiến đến. Thật có lỗi, ta biết hiện tại không nên đã quấy rầy, nhưng là ta nghĩ ta năng cho các ngươi làm chút gì. Á Lan không có mặc kia thân khôi giáp, mà là mặc một thân cùng hụt khác biệt không phải rất lớn màu trắng bào phục. Thoạt nhìn rất là trang trọng thánh khiết. Ta muốn vì này đó chết đi dũng sĩ làm một lần cầu nguyện. Làm Alan lẳng lặng đứng ở vĩ đại phần mộ phía trước, hai tay ôm ngực, trong miệng nhẹ nhàng lấy một loại ngân nga giai điệu ngâm sướng lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hơi hơi giật mình. Nhàn nhạt màu trắng ngà quang hoa theo Alan ngâm sướng theo thân thể của nàng bên trên bắt đầu chậm rãi lóe ra, một đầu bạch kim sắc tóc dài, phát sao hơi hơi phiêu khởi. Nhiều điểm màu trắng ngà vầng sáng ở theo Alan thân thể nhẹ nhàng đong đưa mà chậm rãi khuyết tán đến không trung, mọi người tựa hồ có thể ở trong không khí nghe được du dương thần thánh hợp sướng âm thanh. Bỏ đi một thân nhung trang Alan, hiện tại, giống như một cái thánh khiết nữ thần. Theo Alan du dương vịnh sướng, vĩ đại phần mộ bên trên bắt đầu chậm rãi dâng lên từng đạo nhũ bạch sắc quang mang, nhẹ nhẹ từng đợt dâng lên, chậm rãi ở Alan bên người vần quanh, cuối cùng đều dần dần thăng lên trời không, hóa thành lưu quang biến mất ở tại phương xa. Đây là Alan duy nhất biết sử dụng tăng tính ma pháp, vẫn là thật lâu trước kia ta dạy cho nàng, hồi bé, nàng luôn vì này đó chết đi người mà thương cảm, ta mới giáo hội nàng này trấn hồn ca, hiện tại, nàng đã sử dụng so với ta hoàn hảo, kỳ thực, nàng thật thiện lương, trở thành kỵ sĩ, cũng là vì bảo hộ người khác. Hồ Thiên Lặng cùng Dô Ben đứng ở đám người sau lưng, nhìn trước nhất phương Alan, trên mặt tràn đầy nhu tình. Ngươi thật thích nàng đi. Dô Ben nhìn Alan, trong lòng không khỏi đối này hung dữ nữ kỵ sĩ tràn ngập hảo cảm. Đương nhiên, nàng là của ta hết thảy, chúng ta từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, ai cũng không tài nào thay thế nàng trong lòng ta vị trí. Hụt không chút do dự trả lời. Alan thật đẹp. Tựa vào Dô Ben trên người xả xa nhìn cả người lóe thánh khiết quang huy Alan, một mặt hâm mộ. Alan nhưng là nói với ta, thật hâm mộ xả xạ của ngươi này phân thuần túy xinh đẹp. Hụt không chút nào che giấu khen ngợi xả xạ, chẳng qua là đáng tiếc, làm nàng cầm lấy kiếm trở thành kỵ sĩ, muốn bắt đầu đối kháng một vài thứ, thậm chí bắt đầu giết chóc thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi hội thay đổi. Nói tới đây, hụt trên mặt bao nhiêu có chút tiếc nuối. Kỳ thực, ta cũng thật hâm mộ xả xạ. Có thể có Joe Ben bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi hẳn là so Alan muốn khoái trá nhiều. Hụt lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy bản thân nói nhiều, ngậm miệng không ở ngôn ngữ, chuyên tâm bắt đầu nghe Alan ngâm sướng. Xạ xạ nghe xong hụt lời nói im lặng không tiếng động. Nếu về sau gặp được sư phụ, Joe Ben chuyện tình còn không biết nói như thế nào, hơn nữa Joe Ben cũng có chính mình sự tình phải làm. Ở vị giờ liên minh, Joe Ben còn có nhà của mình, cũng không có hỏi qua Joe Ben có phải hay không có thê tử, cũng không biết lần này Joe Ben sau khi trở về còn có thể bồi bản thân bao lâu thời gian. Nghĩ đến sở hữu này đó cùng Joe Ben biến mất này một tháng chung bản thân trong lòng vắng vẻ cảm giác, xạ xạ có chút xót xa Joe Ben chưa từng có chân chính đối bản thân từng có cái gì tỏ vẻ. Mà bản thân, chẳng lẽ tỏ vẻ còn chưa đủ rõ ràng sao? Nguyện các dũng sĩ linh hồn được an bình tức. Cuối cùng một luồng bạch sắc quang mang ly khai Alan bên người, biến mất ở phía chân trời, Alan dùng những lời này chấm dứt bản thân cầu nguyện. Cảm ơn. Di tất ở Alan phía sau cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, ta sớm nghe nói qua. Ở thần đỉnh có trấn an linh hồn thần kỳ ma pháp, ta nghĩ chúng ta là số lượng không nhiều lắm có thể được đến loại này đãi ngộ lính đánh thuê, thật sự thật cảm tạ. Có lẽ thần đỉnh cái những người khác đối với các ngươi lính đánh thuê có điều thành kiến, nhưng là, chúng ta đại đa số người đối với các ngươi đều là tâm tổn kính ý. Alan nghe ra, Di Tất trong lời nói bao nhiêu mang theo đối thần đỉnh bất mãn. Di Tất cười cười, không nghĩ đối này tranh luận, thần đỉnh kỵ sĩ còn đỡ, nhưng là thần đỉnh pháp sư. Pháp sư cùng lính đánh thuê quan hệ không nói cũng thế, ở gì ta xem ra, giống hụt như vậy, năng nhìn thẳng vào lính đánh thuê pháp sư quả thực chính là vô cùng hiếm có. Tóm lại cảm ơn ngươi. Ta nghĩ phụ thân cùng các huynh đệ linh hồn hội an tức, xinh đẹp kỵ sĩ tiểu thư. Tuy rằng vẫn là đồng nhất cái xưng hô, nhưng là lần này gì tất lại nói tiếp lại êm thai rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Gì tất cuối cùng xem ra liếc mắt một cái này mai táng bản thân phụ thân cùng mấy trăm vị huynh đệ địa phương, vô về nạ tạ ly. Khi trước xoay người rời đi. Chương 124, Viễn cổ tinh linh văn thư. Mọi người thu thập sa mã, ở ngày hôm sau ly khai sơn mạch, hướng về thành nanh sói phương hướng bắt đầu bước trên đường về. Liên tục đi rồi mấy ngày, Joe Ben đối với hụt cùng Alan tình huống cũng hiểu biết càng qua một ít. Hai người đều là cô nhi, từ nhỏ ở cùng loại hiện đại cô nhi viện địa phương cùng nhau lớn lên, đương nhiên, này cô nhi viện thời điểm thần đỉnh xây dựng. Sau lại, bởi vì hai người thiên tư không tầm thường, song song bị thần đỉnh hấp thu bồi dưỡng. Hụt chủ yếu tu tập thần thánh ma pháp, mà làm nữ tính Alan lại ở thần thánh đấu khí tu luyện bên trên thập phần có thiên phú. Hai người tuy rằng sở học bất đồng, nhưng là lại từ nhỏ thanh mai trúc mã, không hề ngăn cách, thường xuyên chủ động yêu cầu cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lâu ngày, hai người thành thần đỉnh có tiếng trẻ tuổi hợp tác, đã hơn một năm trước kia, hai người nhận được giáo hoàng một cái có chút mạc danh kỳ diệu nhiệm vụ, đi trước mỗi bên quốc gia chỉ định địa điểm. Xem xét có cái gì không dị thường địa phương. Nhưng là cái gì mới xem như dị thường lại không có nói rõ. Hai người đành phải bước trên lữ trình lần lượt quốc gia chuyển, thời kỳ, ca. Nhân việc lạ thu nạp không ít, một ít tương đối hiếm lạ ma thú cũng chém không ít, nhưng là... Nhưng cũng chỉ giới hạn trong này đó, lại kỳ quái chút, hai người cũng không có tìm được. Tuy rằng được đến tình báo không nhiều lắm, nhưng là Joe Ben vẫn là năng cảm giác ra hai người thực lực không tầm thường, tuổi còn trẻ liền thường xuyên ra ngoài vì thần đỉnh làm việc. Này bản thân chính là thực lực một loại thể hiện, theo hụt trên người cảm giác được ma pháp dao động tuy rằng chút không phô trương mua, nhưng là Joe Ben rõ ràng biết, này thần thánh mục sư cùng nạ tạ lỷ căn bản không phải một cái nhân vật cấp bậc này. Về phần Alan, nhường Joe Ben ấn tượng khắc sâu là Alan bề ngoài lạnh như băng hung hãn, cùng với ở tận xương cái loại này nữ tính đặc hữu ôn nhu thiện lương. Ở hồi trình đêm trước, Alan thậm chí vụng trộm tìm đến qua Joe Ben, muốn vì cái kia cự long làm một lần cầu nguyện, hy vọng này tạo hóa sủng nhi linh hồn có thể được an bình tức, chẳng qua là này rồng giết chết rất nhiều dòng binh đoàn bên trong người, A-Lan cũng không năng lộ ra, đành phải vụng trộm tìm đến Joben hỗ trợ. A-Lan nguyên thoại là, cứ việc cự long ngạo mạn, cứ việc bọn họ miệt thị cái khác chủng tộc, nhưng là, lần này trong chiến đấu, hắn cũng là vô tội, chỉ vì nhân loại, chúng ta mới là giết hại giả, là đao phủ, ta không vệ đạo sĩ, các ngươi thực hiện cũng không có thể khiển trách. Nhưng là ta hy vọng tận ta mỗi một phần lực lượng, nhường mỗi một cái vong hồn được an bình. Nói thật, Joben có điểm bị A-Lan rung động, này nghe qua có chút ngây thơ thỉnh cầu bị Joben không chút do dự đáp ứng rồi. Chẳng qua là, A-Lan ở sướng hoàn một lần chấn hồn ca hậu, cự long đã hư thối thi thể nhưng không có phản ứng. A-Lan chỉ có thể lý giải cự long linh hồn đã quay trở về cự long nghĩa trang. Joben tự nhiên sẽ không nói cho A-Lan kỳ thực này cự long linh hồn đang ở nhà của ta chiếp đông trong tay bị cho rằng bánh bích quy đến ăn. Cũng may A-Lan không có hoài nghi, tạ qua Joben sau, theo mọi người cùng nhau bước trên hồi trình đường. Mấy ngày nay, Joben, Sasa, Hụt cùng A-Lan thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện thiếm, phần lớn đều là Joben cùng Hụt tán gẫu, mà Sasa cùng A-Lan tổng hội đi đến một bên đi nói chút tư mật trọng tâm đề tài. Bốn người ở chung thật hòa hợp. Hồi trình đoàn xe trung gian có một chiếc hiện cải trang đại hình xe ngựa, mặt trên có một khối dùng vô số vải bạt khâu cùng một chỗ mà cấu thành vĩ đại bố mặt nạ bảo hộ, bên trong là cự long dùng bằng ma pháp phong tốt đầu. Joben phát hiện, mấy ngày nay có hai người hành động có chút quái dị, trong đó một cái là nạ tạ ly. Trừ bỏ ban ngày đi đường thời điểm, vừa đến ban đêm cắm trại thời điểm liền sẽ không tái kiến nàng bóng dáng, bất luận là ăn cơm hoặc là lúc, nàng đều buồn ở bản thân lều trại không đi ra. Ngẫu nhiên cùng Joben chạm mặt, cũng đều là túi đầu vội vàng đi qua. Nhưng Joben kỳ quái là, vài lần chạm mặt, nạ tạ ly trên mặt không có ngượng ngùng, không có phẫn nộ, lại tựa hồ đang chờ đợi cái gì, một bộ ngươi chờ coi biểu tình. Mặc dù ở đáy cốc thời điểm bản thân cùng nàng từng có một ít khó mà nói chuyện tình, nhưng là nói thật, Joben cảm thấy này cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện, lúc ấy tình huống lại không thể không như thế, về phần sau. Tính đứng lên, ta còn là trước cứu ngươi một mạng. Về nạ tạ ly, Joben không muốn đi quản, này khúc mắc theo thời gian trôi qua, nàng sớm muộn gì hội suy nghĩ cẩn thận. Bản thân chỉ cần ở nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận phía trước đi rất xa liền tính là không có việc gì. Nhưng là một người khác kỳ quái hành động lại nhường Joben có chút khó xử. Su. Từ khi bản thân trở về sau, liền luôn luôn dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bản thân, đôi khi, thậm chí căn bản không trở về tránh bản thân nghi hoặc ánh mắt. La vốn muốn hỏi, nhưng là Su đều là như bóng với hình đi theo xa xa, nhường Joben tìm không thấy một mình cơ hội. Này ám tinh linh tựa hồ có chuyện gì muốn đối chính mình nói, nhưng là lại ở do dự. Xạ xạ vài ngày nay thật cao hứng, trừ bỏ ngấy Joben ở ngoài, mỗi khi cùng A-Lan thành đôi kết đối ở trong doanh địa ra vào, hiển nhiên, đối với này nữ kỵ sĩ, xạ xạ thật cảm thấy hứng thú. Sắc trời đêm trễ, dì tất cùng tam thúc ở phía trước đã tìm được một cái thích hợp hạ trại hảo địa phương, thái dương rơi xuống sơn phía trước. Không lớn doanh địa đã đáp dậy lên. Đợi cho mệt nhọc một ngày mọi người đều ngủ sau. Joben gợn lên lều trại rèm cửa, chui xuất ra. Trong lòng cất dấu nghi vấn thật sự ngủ không được, Sú mỗi ngày đều đi theo xạ xạ ở bản thân bên người đi tới đi lui, kia ánh mắt chung rõ ràng xem kỹ hương vị nhường Joben thật không thoải mái, cứ việc nửa đêm bên trong thừa dịp mọi người ngủ say thời điểm đi tìm người ta một cái xinh đẹp nữ hài tựa hồ có chút không ổn, nhưng là Joben hiện tại cũng không quản, này nghi hoặc nghẹn ở trong lòng đã vài ngày ban đêm nhường Joben không được an bình. Rón ra rón rén đi đến Sú lều trại bên cạnh. Joben có chút có tật giật mình nhìn xem gần trong gang tấc xạ xạ lều trại, hai người lều trại luôn nương tựa. Joben chính không biết nên thế nào kêu Sú xuất ra, chỉ thấy lều trại bản thân khơi màu rèm cửa, Sú một đôi sáng ngời ánh mắt đang ở trong lều trại lóe thanh lánh nguyệt huy. Hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, Sú chui ra lều trại. Joben hơi hơi sửng sốt, Sú cư nhiên chỉ mặc bên trong mỏng manh tiểu y y, dưới ánh trăng, khinh bạc quần áo phía dưới, trải qua xạ xạ ngụy trang trắng nón da thịt như ẩn như hiện. Không đợi Joben mở miệng, Su nâng lên tay chỉ xa xa không có người địa phương, khi trước đi rồi đi ra ngoài, Joben nhìn xạ xạ lều trại, cẩn thận theo đi lên. Mọi người đều ngủ thời điểm, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Đi xa sau. Su có chút lười nhác tựa vào một thân cây bên trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, tùy ý hỏi. Tốt lắm. Su, ta không phải đồ háo sắc, ngươi không tất yếu như vậy thăm dò ta, xạ xạ lần đó nói cho ta, nếu ta đối với ngươi có gì ý đồ. Nàng không phản đối ngươi đối ta sử dụng gì thủ đoạn. Joben có chút bất đắc dĩ. Nhàn nhạt nguyệt huy phía dưới, Su tuyệt mỹ khuôn mặt cùng thẳng tắp buông xuống tóc dài tựa hồ đều ở hiện ra động lòng người ánh sáng hoa, thanh lãnh đôi mắt ánh trên trời trăng tròn, khoe miệng một bên mang theo một chút mê người ý cười. Thân thể thon dài thân thể tựa vào trên cây, dưới ánh trăng, trên đất ánh một cái gần như hoàn mỹ cắt hình. Bình thường, Su không phải cái dạng này. Tuy rằng Su đẹp cùng yêu quái không có gì hai loại, nhưng là bình thường Su luôn đi theo xạ xạ phía sau, đầu phần lớn thời điểm đều hơi hơi bông, tận lực nhường tóc dài ngăn trở tận khả năng nhiều gương mặt. Tuy rằng mặc chiến đấu dùng bó sát người bị giáp thời điểm xinh đẹp tư thái vô pháp che giấu, nhưng là bình thường ở doanh địa thời điểm, Su phần lớn đều ở bên ngoài cháo rộng rãi áo choàng, liền ngay cả hiện tại doanh địa trung lính đánh thuê, không hề thiếu đều không có chính diện xem qua Su mặt. Vậy ngươi một người nam nhân ở nửa đêm bên trong tới tìm ta một cái lấy chứ danh ám tinh linh làm cái gì? Su nhíu mày lông, một bàn tay nâng bên trên cái chán, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc. Ngân bạch ánh trăng tựa hồ ở Su trong mắt chậm rãi lưu động, nhìn Su trên mặt kia mặt như có như không ý cười, Ruben cảm thấy Su thoạt nhìn còn hơn hồi nãy nữa muốn mê người vài phần. Nếu ngươi có cái gì nói muốn cùng ta nói, hoặc giả ngươi có vấn đề gì cũng muốn hỏi ta, như vậy hiện tại ngươi có thể mở miệng. Nếu ta đếm ba cái đếm trong vòng ngươi vẫn như cũ là cái dạng này, ta đây liền phải đi về ngủ. Ruben không muốn cùng Su dây dưa không nớt, thẳng đến chủ đề. 1. Ruben bắt đầu tính ra. Nhìn Ruben nghiêm cẩn biểu tình, Su bỗng bật cười. Bình thường các ngươi nhân loại không ngớt mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn đi vào chúng ta gia viên đến bắt đi chúng ta tộc nhân, còn không phải tham luyến chúng ta sắc đẹp. Muốn đi bán thật cao giá tiền. Su theo trên cây rất đứng dậy, căn bản không xem Ruben, lững thững đi rồi mở đi. Buổi chiều gió thổi khởi khinh bạc quần áo, nhắn nhủi ra thị thượng lưu động Nguyệt Huy nhường Ruben xem một trận quen mắt. Thế nào ta một cái tinh linh rơi xuống trong tay của ngươi, ngươi lại giống như đối đại manh thú hồng thủy giống nhau. Su chậm rãi đi tới, nhẹ tay nhẹ vướt ve bên người một gốc cây khỏa cây nhỏ, nghe không ra trong lời nói là sầu não cùng nghi hoặc người nào càng nhiều một ít. Ngươi hiện tại trên danh nghĩa là xạ xạ nô lệ, không là của ta. Ruben sửa đúng. 2. Ruben tiếp theo đếm tới. Xạ xạ như vậy thích ngươi, chỉ cần ngươi khiến chút thủ đoạn, ta giống nhau là ngươi vật trong túi, ngươi liền không có cân nhắc qua. Tốt xấu ta cũng là một cái ám tinh linh, các ngươi nhân loại nam nhân đối chúng ta đều là xua như xua vịt. Su đem một đầu tóc dài lung đến phía sau, trên mặt lộ ra vô cùng tiểu mị. Su, ngươi còn có cuối cùng một điểm thời gian, bằng không ta phải đi. Ruben trợn trừng mắt. Đích xác. Ngươi là ta đã thấy tối xinh đẹp nữ nhân, so với ta sư nương còn muốn xinh đẹp vài phần. Đương nhiên, ngươi là cái tinh linh. Ruben nhớ tới sở tự nhiên mà vậy gian toát ra quyến rũ phong tình. Nhưng là ta một cái khác sư nương cũng nói cho ta, ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân nguy hiểm nhất bất quá. Đặc đừng xem nàng nhóm bắt đầu câu dẫn người thời điểm, ta thừa nhận ngươi nhường ta thật động tâm, nhưng là vì mạng nhỏ nhi, ta sẽ không đi cùng ngươi phát triển cái gì liên quan. Ngươi hiểu chưa? Nếu ngươi muốn nói với ta chẳng qua là này đó, như vậy xem ra ta hôm nay là đến không? Ruben nói xong, đã xoay người chuẩn bị ly khai. Ngươi không phải còn không có đến ba, ta còn có cơ hội, đúng hay không? Su ở Ruben sau lưng nhẹ giọng cười nói. Xem ra nhân loại thiên tính trung giảo hoạt cùng háo sắc, ngươi giảo hoạt chiếm nhiều một ít. Su vừa lòng nhìn Ruben lại chuyển qua thân. Kỳ thực ta là ở cân nhắc có phải hay không nên đem này nọ cho ngươi, đối với nhân loại, thỉnh đừng để ý chúng ta hoài nghi. Su nói xong, không biết từ nơi này xuất ra một quyển mỏng manh sách đến. Cho ta này nọ. Ruben ánh mắt dừng lại ở Su xuất ra kia bản nhạt sách bên trên. Đây là nhất kiện đồ cổ. Theo long huyệt bên trong tìm được, ai đều không có phát hiện, là ta trước giấu đi, chủ nhân cũng không biết. Su cố ý ở cuối cùng một câu càng thêm trọng ngữ khí. Ta nghĩ, này khả năng hội đối với ngươi hữu dụng. Dương lên tay, mỏng manh sách lại thoạt nhìn phân lượng 10 phần hướng về Ruben quẳng lại đây. Ruben có chút kinh dị thân thủ tiếp được quẳng tới được sách. Cảm giác vào tay cực trầm, văn bản đã thật cũ kỹ, nhưng là thoạt nhìn lại rất hoàn chỉnh, không biết sách này là dùng cái gì tài liệu làm thành. Mở ra vừa thấy, Ruben có chút há hốc mồm, mãn quyển sách đều là dùng một loại thập phần xinh đẹp tự thể viết mà thành. Ruben đối với loại này tự một cái cũng không quen. Đây là cổ đại tinh linh văn tự, quyển sách này có thể là ở cổ đại thời điểm liền tồn tại, sau lại không biết vì sao chạy tới Long Huyệt bên trong, nghĩ đến ở thật nhiều năm trước, quyển sách này thoạt nhìn hẳn là cực kỳ hoa lệ mới đúng. Su ôm bả vai một lần nữa tựa vào trên cây, như trước xinh đẹp động lòng người. Vậy ngươi cho ta làm cái gì, ta lại không nhận biết. Ruben gập sách lại, bất đắc dĩ quán buông tay. Nhưng là ta nhận được, ta có thể phiên dịch cho người xem. Su nghiêng đầu, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Được rồi, ta nghĩ nói trước bên trong này viết đại khái là cái gì, đáng giá ngươi như vậy lao sư động chúng nhường ta xem. Ruben cơ cơ trong tay khinh bạc lại rất trầm trọng sách, tùy ý tìm địa phương ngồi xuống. Joe Ben đã làm tốt lắm đánh rằng co chuẩn bị, Su rõ ràng là có chuẩn bị, vừa rồi cố ý dụ hoặc bản thân, hiện tại lại xuất ra một quyển sách, Joe Ben không biết ám tinh linh ở đánh cái gì chú ý. Này là chúng ta viễn cổ thời đại tinh linh về ma pháp một ít tâm đắc cùng thể hội. Nha! Ma pháp bản chép tay sao? Joe Ben đối với quyển sách này hứng thú không khỏi hạ thấp, vốn cho rằng sẽ là một quyển ghi lại cường đại ma pháp, hoặc giả cái gì kinh thiên bí mật sách cổ. Là viễn cổ thời đại tinh linh. Su không có để ý Joe Ben không cần khẩu khí, chẳng qua là ở cổ đại hai chữ bên trên cường điệu một chút. Chính là tiền nhân kinh nghiệm, nhưng là thời đại luôn phát triển, ngươi xem hiện tại Joe Ben đột nhiên một hồi. Viễn cổ thời đại. Một tiếng kêu sợ hai chung, Joe Ben mở to hai mắt. Chúng ta tinh linh nắm giữ ma pháp cùng các ngươi nhân loại không hề thiếu khác nhau. Các ngươi nhân loại đôi khi xưng chúng ta sử dụng là sinh mệnh ma pháp, thậm chí trực tiếp gọi là tinh linh ma pháp. Kỳ thực này đó khu nguyên nhân khác ở chỗ. Chúng ta tinh linh nắm giữ ma pháp niên đại so các ngươi nhân loại sớm rất nhiều rất nhiều. Joe Ben không khỏi có chút giật mình. Nhân loại là ở ngàn năm trước các ma chi chiến sau mới từ 12 thần hầu nơi đó học được ma pháp cùng đấu khí. Nhưng là quyển sách này ở viễn cổ thời đại cũng đã bị hệ thống biên tập thành sách. Này viễn cổ thời đại chỉ điểm trước suy tính bao nhiêu năm. Các ngươi tinh linh, chẳng phải theo thần linh nơi đó học được ma pháp. Joe Ben có chút lắp bắp hỏi. Này cách nói trên đại lục mỗi một cái tinh linh đều đang nói, ngươi không có nghe nói qua sao. Su nhìn thấy Joe Ben cư nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn bản thân, không khỏi cảm giác có điểm quái dị. Ở thật lâu xa phía trước niên đại bên trong, chúng ta tinh linh tổ tiên liền song giải đến này thế gian có một loại thần kỳ lực lượng, ở vô số tinh linh tổ tiên thăm dò phía dưới. Loại này lực lượng mới dần dần bị chúng ta tinh linh sở nắm giữ, nhưng là... Su sắc mặt đột nhiên biến lạnh xuống dưới. Vạn năm phía trước, thần vương buông xuống sau, cơ hồ hủy diệt chúng ta đối với loại này lực lượng truyền thừa. Chúng ta không tin phụng quang minh thần vương, kết quả đưa tới họa sát thân, đại lượng tộc nhân bị giết chết. Cuối cùng một đám tộc nhân bị thần vương dùng ma pháp giam cầm ở tinh linh chi xâm trung dài đến 5.000 năm. Su lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi nhân loại điển tịch bên trong ghi lại thần vương là cỡ nào nhân tử, nhưng là... Hắn nhân tử quang mang chưa từng có chiếu đến qua chúng ta tinh linh bộ tộc trên đầu. Đối với điểm ấy, Joe Ben nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, nếu nói viễn cổ tinh linh đã thông qua bản thân nỗ lực mà nắm giữ ma pháp chân chính lực lượng, kia viễn cổ tinh linh đang ở hướng về hiện tại thần linh độ cao thông thả đi tới. Mà thần vương buông xuống sau, đối với này uy hiếp bản thân địa vị chủng tộc phòng trừng liền sẽ không có cái gì hòa nhã sắc, một lần hủy diệt tính tẩy trừ không thể tránh được. Có lẽ... Nhân loại chính là vì nhỏ yếu mới bị thần vương đến đỡ đứng lên mà thống trị đại lục. Ma pháp của ngươi, rất kỳ quái. Su ngẩng đầu, ánh trăng làm nổi bật phía dưới, lóe lạnh lùng quang huy đôi mắt chăm chú vào Joe Ben trên người. Ta theo chưa thấy qua ngươi đọc chú ngữ, cũng chưa từng có ở ngươi trên người cảm giác được một tia ma pháp dao động, bắt đầu ta nghĩ đến ngươi thực lực siêu quần, che giấu tốt lắm. Nhưng là, ta vừa mới ở trong quyển sách này gặp qua một cái ma pháp, lại cùng ngươi ngày đó ở ta trên người gây ma pháp thập phần gần. Cơ hồ không có kết cấu tụ tập nồng hậu nguyên tố lực lượng trực tiếp vì bản thân phục vụ, loại này ma pháp, đúng là viễn cổ tinh linh sở am hiểu. Ngươi năng cảm giác được ta tinh thần dao động cùng tụ tập nguyên tố. Joe Ben có chút kinh nghi nhìn trước mặt ám tinh linh, phía trước bất luận là ma pháp sư nghiệp đoàn lạn xệ luật vẫn là nạ tạ ly, bản thân ở tụ tập nguyên tố thi triển một ít ma pháp thời điểm đều không có cảm giác được bản thân trên người ma lực dao động, cho dù là hiện tại hụt từng đã đối bản thân che giấu công phu tán thưởng không thôi. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu bản thân sâu cạn, Joe Ben luôn luôn cho rằng bản thân không ấn chú ngữ phương pháp điều động nguyên tố lực lượng là sẽ không bị người phát hiện. Nhưng là ma pháp gây đến sủ trên người thời điểm, này tinh linh cư nhiên nhìn thấu bản thân bí mật. Ta không biết ngươi là từ đâu bên trong học được loại này ma pháp, nhưng là viễn cổ tinh linh truyền thừa dù sao không có hoàn toàn đoạn tuyệt, chúng ta hiện tại tinh linh sở nắm giữ ma pháp bao nhiêu còn có viễn cổ ma pháp bóng dáng, ta bao nhiêu năng nhận được ngươi sử dụng ma pháp. Tựa hồ còn thật thuần túy bộ dáng. Su nói thoải mái, nhưng là Joe Ben lại âm thầm mạo mồ hôi lạnh, không nghĩ tới tinh linh này chủng tộc ở viễn cổ thời đại cũng đã có thành thần dấu hiệu, chẳng qua là bị đột nhiên buông xuống thần vương bóp chết ở tại trong nôi. Tuy rằng xem ra tinh linh đối với hiện tại quang minh thần vương ghi hận trong lòng, nhưng là có lẽ bọn họ cũng không biết bản thân chịu khổ tàn sát chân chính nguyên nhân là cái gì, liền Su đến xem, nàng hoàn toàn không có ý thức đến, nàng phát hiện quyển sách này là cỡ nào phòng tay. Này cùng bản thân hiện tại chính tu luyện ma pháp giống nhau, đều là thần linh cấm kỵ. Nhưng là không thể không nói, quyển sách này đối với Joe Ben cũng là không hơn không kém thứ tốt. Luôn luôn tại bản thân sờ soạng Joe Ben căn bản không có theo có thể ý, hiện tại đột nhiên ở trước mặt nhảy ra một quyển ma pháp tâm đắc đến, này như thế nào kêu Joe Ben không kích động. Được rồi, ta đây liền lưu lại nhìn xem. Dô Ben không chút do dự đem sách trực tiếp ném vào trong giới chỉ. Ngươi không cần làm bộ như không cần, chúng ta tinh linh ma pháp giỏi hơn các ngươi nhân loại phía trên, dựa vào chính là viễn cổ ma pháp một ít không hoàn chỉnh truyền thừa. Ở viễn cổ, chúng ta tinh linh từng đã là cường đại nhất chủng tộc, nếu ngươi năng ở trong quyển sách này có điều lĩnh ngộ, kia nhưng là thiên đại chỗ tốt. Su không chút khách khí vạch trần Dô Ben ngụy trang. Vậy ngươi vì sao không bản thân lưu giữ? Tặng cho ta lại nghĩ đến được chút cái gì? Dô Ben biết không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, tuy rằng quyển sách này vào bản thân túi tiền đó là vô luận như thế nào đều không thể lại phun đi ra ngoài, nhưng là Dô Ben như trước muốn biết sủ rốt cuộc vì cái gì đem quyển sách này cho bản thân. Quyển sách này đối ta tác dụng không lớn, bên trong ma pháp khả năng thật cường, nhưng là lại cùng hiện tại ma pháp hệ thống có chút xung đột, thậm chí là hoàn toàn bất đồng. Viễn cổ ma pháp lý luận thật thần kỳ, thậm chí thật vớ vẩn, ta căn bản học không đến, ta cũng là nhìn ngươi tựa hồ có điều nắm giữ, đều có thể tặng cho ngươi. Su khoát tay, trên mặt tựa hồ tuyệt không để ý quyển sách này. Về phần ta nghĩ đến được cái gì, làm một cái nô lệ, ta kỳ thực không có gì nghĩ đến được gì đó, biết ta bên người nam nhân thập phần an toàn ta cũng đã thật cao hứng, này, liền tính là đối với ngươi thường cho. Su chấp lên một đầu tóc dài, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhường sáng tỏ ánh trăng chiếu lên trên người, tựa hồ thập phần thoải mái. Đối với Su cách nói, Dô Ben cơ hồ chính là hoàn toàn không tin. Dô Ben đem sự tình từ đầu đến cuối ở trong óc vòng vo một lần, ẩn ẩn cảm thấy, nếu bản thân hôm nay tinh trùng bên trên não, ở vừa rồi Su câu dẫn bản thân thời điểm bổ nhào đi lên, Su cũng không hội cự tuyệt bản thân, hơn nữa, sau, chỉ sợ quyển sách này vẫn là hội rơi xuống trong tay chính mình, chẳng qua là quá trình có chút bất đồng thôi. Này ám tinh linh hẳn là có chuyện gì cần bản thân làm, muốn khiến tốt bản thân, nhưng là, lại tựa hồ không nghĩ nhường bản thân hiện tại chỉ biết nàng mục đích. Chẳng qua là, có lẽ tinh linh cũng không thiện quyền yêu, này đó làm, có chút quá mức rõ ràng, cuối cùng thưởng cho bản thân cách nói càng là ở vô nghĩa, hai người quan hệ không nói đối lập, nhưng ngay cả lương hảo đều không đạt được, dù đối với trừ bỏ xạ xạ nhân loại giống nhau cự chi ngàn dặm ở ngoài, ngay cả một câu nói đều không nói nhiều, này ngay cả Dô Ben cũng không ngoại lệ. Su, ngươi có phải hay không có chuyện gì cần ta giúp vội? Dô Ben rất là trực tiếp hỏi. Vốn ngửa đầu, lẳng lặng hưởng thụ ánh trăng sủ thân mình rõ ràng cứng đờ. Qua hơn nửa ngày, Su cúi đầu, nhìn Dô Ben ánh mắt đã là một mảnh lạnh như băng, ngươi cho là ta ở lấy lòng ngươi. Dô Ben không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Su, xem như cam chịu. Su gương mặt nháy mắt đỏ lên, thậm chí không ngớt dùng thân thể câu dẫn ngươi phải không? Dô Ben bất đắc dĩ nhìn Su đã hiện ra lửa giận mặt, có chút chần chờ. Không sai. Ta là cảm thấy ngươi ở lấy lòng ta. Cuối cùng, Dô Ben vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Dô Ben một câu nói, nói Su mặt luôn luôn hồng đến lỗ tai can. Ngươi có thể đem kia quyển sách trả lại cho ta. Sự tình hôm nay coi như không có phát sinh qua, ngươi chớ quên, là ngươi chủ động tới tìm ta. Su đỏ bừng trên mặt quả thực giận không thể át. Dô Ben cười cười, nghĩ rằng thật là ta tới tìm ngươi, nhưng là, ngươi còn không phải đang chờ ta. Quyển sách này ta muốn, không thể trả lại ngươi. Dô Ben một ngụm từ chối, theo trên đất đứng lên, từ từ sẽ đến Su bên người, ôn hòa nhìn Su bởi vì kích động mà có chút đỏ lên ánh mắt. Su, ngươi cùng xạ xạ trong lúc đó tuy rằng trên danh nghĩa là chủ tớ, tuy rằng ta rồi không biết, nhưng là ta xem ra đến, các ngươi trong lúc đó có đặc thù câu thông, xạ xạ hoàn toàn tín nhiệm ngươi, thậm chí đem ngươi xem thành tỷ tỷ. Nhìn Su ánh mắt lóe ra bất định, tựa hồ đối với bản thân như thế tiếp cận cảm thấy có chút quấn bách. Dô Ben trong lòng hiểu rõ cười, tiếp theo đi xuống nói. Đối với tinh linh thiện lương, ta sớm có nghe thấy, ngươi lại đã bị khế ước hạn chế, ta xác định ngươi chỉ biết trợ giúp chúng ta, mà sẽ không làm cái gì thương hại chúng ta sự tình, cho nên, ta kỳ thực đem ngươi cho rằng người một nhà, ngươi hiểu chưa? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dô Ben thẳng tắp nhìn chằm chằm bản thân ánh mắt nhường sủ cảm thấy thập phần bất an, người này loại ánh mắt luôn mang theo như vậy vài phần trêu tức, tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu bản thân giống nhau. Cho nên nếu ngươi có chuyện gì cần trợ giúp, có thể nói thẳng xuất ra, ta đích xác tương đối vội, nhưng là, nào đó ý nghĩa bên trên rằng, ta cũng không có gì mình xác chuyện tình có thể làm, chỉ cần là không quá phận, ta nghĩ đối với bằng hữu, ta còn là nguyện ý tận một phần lực. Ngươi hoàn toàn không cần thiết xuyên ít như vậy, tuy rằng các ngươi tinh linh thân thể tương đối hảo, nhưng là ban đêm tổng hội rất lạnh. Dô Ben xuất ra một trương người tốt mặt, cười tủm tỉm nhìn sủ trên người đơn bạc quần áo, nói xong bản thân lời nói. Dô Ben lời nói không khỏi làm Su nắm thật chặt trên người quần áo, sắc mặt bắt đầu mất tự nhiên đứng lên. Ngươi đem ta cho rằng bằng hữu. Hơn nửa ngày, Su tựa hồ rốt cục tìm được đề tài. Ân. Dô Ben như trước cười tủm tỉm khẳng định đến, thường xuyên tại bên người, còn có thể bang trợ người của chính mình tự nhiên là bằng hữu. Ngươi xem, lần trước nếu không phải ngươi, chúng ta đều đã bị cái kia rồng ăn luôn. Liên Dô Ben mà nói, nô lệ linh tinh gì đó, đích xác thật không thói quen, phần lớn thời điểm, Dô Ben đích xác đem sụ xem thành bằng hữu, cứ việc này bằng hữu cùng bản thân quan hệ thập phần lãnh đạo. Các ngươi nhân loại, luôn như vậy dối trá. Su biểu tình có chút cứng ngắc sau lui lại mấy bước. Ta có thành tích nô lệ tự mình hiểu lấy, cứ việc chủ nhân đối ta tốt lắm, nhưng là ta lại theo thật không ngờ lấy tỷ tỷ thân phận tự cho mình là, kia quyển sách vốn liền đối ta không có gì dùng, ngươi nguyện ý lấy mượn đi tốt lắm, ta mới không hiếm lạ, nói ta lấy lòng ngươi, này càng là lời nói vô căn cứ, ta là một cái ám tinh linh chiến sĩ, làm sao có thể đi lấy lòng ngươi một nhân loại. Su có chút kích động, hai dòng đôi mi thanh tú đều tựa hồ ở nhảy dựng. Ta phải đi về. Su cuối cùng bỏ lại một câu nói, bay nhanh rời khỏi. Dô Ben không khỏi lắc đầu, lời này thật sự là càng nói càng rõ ràng, nói cuối cùng quả thực giống như là ở không đánh đã khai, tinh linh đã lâu sinh mệnh chẳng lẽ đều là ở một loại thật thuần khiết trong hoàn cảnh vượt qua sao. Hiện tại xem ra, Su thật là có chuyện gì muốn bản thân hỗ trợ, chẳng qua là, này vội tựa hồ không tốt băng a. Tuy rằng lời nói mới rồi thăm dò thành phần chiếm đa số, nhưng là Dô Ben cảm thấy bản thân đã nói thật chân thành, có thể Su rõ ràng như trước có cái gì băn khoăn. Sẽ không là muốn kéo bản thân trở về giúp nàng đánh bạch tinh linh đi. Dô Ben thật sự đoán không được Su đến cùng hội có thỉnh cầu gì. Su đã đi xa, Dô Ben lại một lần xuất ra kia bản mỏng manh sách. Ai? Dô Ben cảm thán, rốt cục có giao tải. Có thời gian nhất định đi cho Hủ Mã lão nhân nhìn xem, miễn cho hắn vẫn là bản thân không đầu rồi bỏ giường như loạn va. Chẳng qua là, Dô Ben nhìn mãn bản cổ tinh linh văn một trận đau đầu, còn muốn tìm Su phiên dịch à. Chương 125, thần tốc tiến giai. Lại mấy ngày kế tiếp bên trong, Dô Ben luôn luôn đều ở nghiên cứu trên tay này bản kỳ quái sách, trải qua Su phiên dịch sau, Dô Ben cuối cùng là năng xem đã hiểu. Chẳng qua là Dô Ben không xác định, là quyển sách này vốn cũng rất thần kỳ, vẫn là Su cổ tinh linh ngữ không được tốt lắm, Dô Ben cảm thấy quyển sách này bên trên sở giảng gì đó, đích sắc giống Su theo như lời như vậy, kỳ quái, thậm chí là hoang đường. Hủ Mã lão nhân dạy cho bản thân gì đó tuy rằng thiếu đáng thương, nhưng là cuối cùng là đem bản thân kéo vào tu luyện ma pháp đại môn, lúc trước học hội gió cùng lửa hai loại ma pháp, hiện tại Dô Ben đã sử dụng thật thuần thục rồi, thậm chí là có thể nói là trở lại nguyên trạng, thông qua này hai loại ma pháp so đối, Dô Ben mới bắt đầu chậm rãi học hội khống chế cái khác nguyên tố, cảm giác ma lực dao động, thậm chí là sau lại năng phục chế người khác ma pháp đến quyển trục bên trên. Kỳ thực Dô Ben nghĩ bản thân hiện tại bản sự tuy rằng không tính cường, nhưng là lại mãn quỷ dị, chỉ cần không siêu ra bản thân cực hạn rất nhiều. Bản thân đều có thể đem đối phương ma pháp tiến hành phục chế, này thật biến thái a, hai ngày trước còn trộm hụt phụ ma phương pháp, hồi đến chính mình nho nhỏ thí nghiệm một chút, kết quả lấy được tương đương tốt hiệu quả. Nhưng là Joe Ben hiện tại lại cảm thấy quyển sách này bên trong viết gì đó kia mới kêu bất khả tư nghị cùng biến thái. Quyển sách này bên trong không có gì một ma pháp, cơ hồ đều là đối với ở nguyên thủy nhất cùng thuần túy nguyên tố lực lượng nghiên cứu cùng thảo luận tâm đắc, nhưng mà, ở trong đó sở miêu tả vận dụng loại này đơn thuần nguyên tố lực lượng hiệu quả. Lại cường nhường Dô Ben trái tim mãnh liệt nhảy lên. Y gì theo sách trung miêu tả đến xem, viễn cổ thời đại tinh linh căn bản là không có gì ma pháp chú ngữ, đồng dạng mỗi một loại nguyên tố đều đối ứng một hệ ma pháp, nhưng mà, viễn cổ tinh linh sở sử dụng ma pháp căn bản không có hình thái, càng đừng nói cái gì chú ngữ, cơ hồ chính là lấy nguyên tố lực lượng làm cơ sở, bất đồng trường hợp lấy thích hợp nhất hình thức đem nguyên tố lực lượng bộc phát ra đến, này chính là viễn cổ tinh linh ma pháp. Nhưng mà, chính là này đó cực kỳ đơn giản ma pháp ở quyển sách này chung, đã có di sơn đảo hải uy lực, sách chung rất nhiều địa phương đều nhân tiện ghi lại một ít ma pháp hiệu quả, nộ sơn rời núi, nộ hải điền hải, này chính là sách chung nào đó ghi lại tốt nhất miêu tả. Dô Ben đi đến thế giới này sau, còn không có nghe nói cái nào pháp sư đi đường thời điểm gặp được một ngọn núi, cảm thấy chặn đường liền đem sơn rời đi đâu, loại chuyện này, chỉ có ở quê hương thần tiên truyền thuyết bên trong mới nhiều gặp. Sách chung cơ hồ đều là đối với ở cơ bản nhất ma pháp nguyên tố đặc tính nghiên cứu. Sách chung miêu tả đồng nhất loại nguyên tố ở bất đồng trong hoàn cảnh hội không có cùng biểu hiện. Thậm chí hội biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả, điểm ấy Dô Ben thật sâu tin tưởng, liền hắc ám nguyên tố mà nói, nó khủng bố cắn nuốt tính cùng vô cùng ổn định tính cùng tồn tại, này từng đã hoang mang qua Dô Ben thời gian rất lâu, mà hết thể này, ở trong sách đều có kỹ càng ghi lại cùng thuyết minh. Mà bất đồng nguyên tố trong lúc đó, cũng có cực kỳ phức tạp quan hệ, nguyên tố trong lúc đó lẫn nhau hỗn hợp, phối hợp, nguyên tố hỗn hợp trung lượng khống chế. Này trong lúc đó ở sách chung cũng có cực kỳ phiền phức thảo luận cùng nghiên cứu. Ngồi ở bản thân trong lều trại, Dô Ben nhìn trời bên trên sáng tỏ ánh trăng, trong lòng suy xét quyển sách này bên trên thật nhiều nghi nan địa phương. Hiển nhiên, tuy rằng bản thân năng lý giải một ít, nhưng là phần lớn địa phương lại vẫn là xem không hiểu. Viễn cổ tinh linh đối với nguyên tố quyển sách thuộc tính nhận thức cùng lý giải quả thực chính là không thể tưởng tượng khắc sâu. Này hết thảy, Roben ở Luke cất chứa nhiều như vậy sách ma pháp chung ngay cả một chút không có nhìn đến. Nhân loại, như trước bị chặt chẽ giam cầm ở ma pháp chú ngữ nhà giam bên trong. Nếu nắm giữ ma pháp nguyên tố bản tính, đồng thời nắm giữ chúng nó trong lúc đó chính xác quan hệ. Có phải hay không có thể tùy ý khống chế này nguyên tố cấu thành thế giới đâu? Roben không khỏi có chút mơ màng. Thế nào? Có cái gì tiến triển sao? Lại là đêm dài người người say giấc ngủ thời điểm, Sú mang theo một thân nhàn nhạt Nguyệt Huy đi tới Roben lều trại bên cạnh. Ta nhìn ngươi mấy ngày nay luôn tâm thần bất định, chẳng lẽ quyển sách này thật là cái gì bà bối? Sú tùy ý tựa vào Roben lều trại bên cạnh, thoải mái duỗi thân mạn rượu kích thước lưng áo cùng thon dài. Truy cập, choe nụ ạ toài. Roben rồi không thèm để ý, mấy ngày nay Sú cơ hồ đều sẽ ở buổi tối lại đây cho Roben giải đọc một phần sách bên trên văn tự. Sú có chút ngại phiền toái, muốn đem sách cầm lại đi đều giải đọc xong rồi lại cho Roben, kết quả bị Roben trực tiếp cự tuyệt. Mỗi một ngày đều phải ta lại đây, ta bây giờ còn là có chút hoài nghi, ngươi đối ta không có hảo ý. Sú lệnh qua thân, đem đầu để sát vào lều trại, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng nói tối hôm đó nói chuyện cuối cùng lấy xấu hổ chấm dứt, nhưng là từ kia sau, Sú đối với Roben thái độ nhưng thật ra có rõ ràng cải thiện, ít nhất đối với Roben thời điểm. Sẽ không lại giống như trước như vậy mà không chút thay đổi, hơn nữa thái độ bên trên, cũng tùy ý rất nhiều. Su, ngươi là thế nào lấy đến quyển sách này, lúc ấy ở Long Huyệt, vì sao đừng gì đó không lấy, ngươi lại chỉ lấy này bản ngươi dùng không đến sách đâu. Roben có chút nghi hoặc, cái kia hỏa Long bị giết chết sau, dì tất thuận Lý Thành Trương mang theo sở hữu đoàn viên cướp sạch Long Huyệt, lúc ấy vì công bằng khởi kiến, Roben một phương từ Su đại biểu tham gia lần này tìm bảo hành động. Sở hữu được đến gì đó đều trực tiếp vận trở về doanh địa, đợi cho sau khi trở về ở cái khác phân phối, Roben phòng trừng, quyển sách này thị Su lúc ấy vụng trộm lấy. Su bất đắc dĩ nhún vai. Tài bảo đối với ta không có gì tác dụng, lúc ấy cũng không có khả năng có thời gian nhìn kỹ, ta chẳng qua là biết cổ đại tinh linh dị thường cường đại, nhưng là cầm lại đến xem một lần mới biết được bản thân không dùng được, không công làm một hồi kẻ trộm. Thế nào? Ngươi năng lý giải trong sách nội dung. Su nhìn Roben để lại ở Roben bên người cũ kỹ sách cổ, đôi mắt trung bà quang chớp động. Ta cũng không hiểu lắm, nhưng là rất ngạc nhiên, dựa theo sách trung miêu tả, viễn cổ tinh linh đích xác thập phần cường đại. Cường đại đến ta có chút không thể tin được nông nỗi, nếu không phải quyển sách này thật là dùng tinh linh đặc hữu ma pháp bảo tồn qua, lại sử dụng là viễn cổ tinh linh văn tự, ta thậm chí hoài nghi quyển sách này là không phải chúng ta tinh linh viết. Su đem ánh mắt theo sách cổ bên trên thu hồi, tựa hồ có chút thương cảm. Quyển sách này miêu tả cổ tinh linh như thế cường đại, thậm chí có thể trực tiếp khống chế nguyên tố vì mình dùng, mà chúng ta hiện tại lại chỉ có thể co đầu rút cổ đến tinh linh chi xâm, còn muốn thời khắc phòng bị săn bắn giả quấy nhiễu, không biết nếu thật có như vậy tổ tiên, bọn họ có thể hay không cảm thấy mất mặt. Có người như vậy vì tộc nhân mà như thế ẩn nhẫn hậu đại, bọn họ hội cảm thấy kiêu ngạo. Roben an ủi nói, các ngươi nhân loại, luôn hội đem bất cứ chuyện gì tình đều nói rất êm hay. Ngay cả ta hiện tại nghèo túng ở thế giới nhân loại làm nô lệ đều có thể nói cao như vậy thượng. Không đợi Roben phản ứng, Su đã tiếp theo nói đi xuống, tốt lắm. Cho ta xem cuối cùng một phần đi, hôm nay liền đem sở hữu nội dung phiên dịch hoàn thành, về phần có thể hay không có thu hoạch, liền xem chính ngươi, ta cũng không nghĩ lại mỗi ngày đều lén lút đã chạy tới. Su chỉ Roben bên người sách. Roben nhiều điểm đều, mở ra trang sách. Su có chút buồn cười nhìn Roben cách bản thân hai bước có hơn đem sách mở ra trên mặt đất, nếu không phải tinh linh nhãn lực trời sinh liền siêu hảo, bản thân đều thấy không rõ sách bên trên viết cái gì. Ngươi không nghĩ nói cho ta cái gì sao? Ngươi như vậy không chút nào che giấu coi trọng quyển sách này, lại nói với ta ngươi cũng không hiểu lắm trong đó hàm nghĩa, có phải hay không có chút khi dễ ta hiểm nghi. Su nhìn Roben thật nghiêm cẩn đứng ở bên cạnh, tựa hồ tùy thời muốn ngăn trở bản thân đến đoạt sách dường như. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Làm rõ ràng điểm cũng không có gì không tốt, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là có thể, quyển sách này ta còn không thế nào lý giải, này thật là thật sự, nhưng là quyển sách này đối ta rất trọng yếu, ta không nghĩ có cái gì ngoài ý muốn. Roben sắc mặt không thay đổi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quyển sách này là ta cho ngươi được không được? Hơn nữa cũng là ta vội tới ngươi giải đọc, ngươi còn sợ ta sẽ đem sách đoạt lại đi không thành. Su nhìn thấy Roben lại còn nói thập phần nghiêm cẩn, cảm giác có điểm vớ vẩn. Tại kia phía trước, ngươi cũng không biết nó đối ta tầm quan trọng, mà theo ngày đó ta cự tuyệt bắt nó trả lại ngươi, ngươi nên biết, quyển sách này có thể trở thành ngươi một cái rất nặng cân lượng. Cho nên, ta còn là cẩn thận một điểm hảo. Dỗ Ben như trước mang theo tươi cười. Xu sắc mặt có chút âm trầm, không sai, ngươi ngày đó nói đúng, ta là có một số việc cần một ít trợ giúp, nhưng là ta căn bản không có lấy giải đọc quyển sách này chuyện tình đến đòi hiệp ngươi, ngươi nên có thể biết thành ý của ta, ta tinh linh cho tới bây giờ sẽ không trêu đùa nhân loại này đó thủ đoạn. Tốt lắm, Xu, không cần nói, chúng ta trong lòng đều hiểu biết là có thể, ta không biết ngươi cần muốn cái gì trợ giúp, nhưng là ngươi cảm thấy có thể đối ta giảng thời điểm ta tùy thời hoan nghênh. Về phần giải đọc quyển sách này chuyện tình, ta cũng không gạt ngươi, đề cập đến cần thực tiễn bộ phận, ta sẽ tìm được cái thứ hai hiểu được cổ tinh linh ngữ người sau lại đến đi làm. Ngươi, Xu khí chấn động toàn thân run rẩy, loại này không tín nhiệm quả thực chính là đối tinh linh một loại vũ nhục. Dỗ Ben có chút không kiên nhẫn, Xu, ta đem này đó đều lấy đến chỗ sáng mà nói, đến làm, bản thân liền đại biểu đối với ngươi tín nhiệm, ta không nghĩ tới muốn che che lấp lấp. Dưới loại tình huống này, ta thực hiện đều là tất yếu. Ta tin tưởng ngươi hội lý giải. Được rồi, qua hơn nửa ngày, Su mới từ trong hàm răng bài trừ hai chữ. Su cũng minh bạch. Dỗ Ben nhận thấy được bản thân có cầu khẩn hắn thời điểm, liền sẽ không sẽ đem gì khả năng áp chế hắn gì đó lưu cho bản thân. Ta chỉ hy vọng, ngươi năng ở trong quyển sách này có cái gì thu hoạch, nếu đến lúc đó thực lực của ngươi cũng đủ cường đại, ta sẽ không cần mỗi ngày nhường chủ nhân đem ta ngụy trang thành một cái đáng chết bạch tinh linh bộ dáng. Giải đọc chơi toàn bộ tinh linh văn tự, trước khi đi thời điểm, Xu nhẹ bổng ném một câu nói, quay lại bản thân lều chạy đi. Thăng lên thực lực. Dỗ Ben cười cười, ta tôi sốt ruột chính là này. Nam. Dòng binh đoàn bên trong người trừ lúc ấy lưu tại doanh địa, mỗi một cá nhân trên người đều có thương. Tuy rằng lần này nhân viên thiếu rất nhiều, nhưng là, so với đến thời điểm đi chậm rất nhiều. Đã vừa đi rồi nửa tháng, mới đi một nửa tả hữu lộ trình. Dỗ Ben không khỏi cảm thán, không có máy bay a. Bằng không, còn không phải ngủ một giấc công phu đi ra. Nghĩ đến máy bay, Dỗ Ben nhưng thật ra nhớ tới mét tàu bay, đợi trở về sau hảo hảo đem nàng tàu bay sửa lại, trang bên trên hai cái cánh quạt, bảo đảm biến thành toàn bộ đại lục thứ nhất mau tàu bay. Dỗ Ben, suy nghĩ cái gì? Hụt cưỡi ngựa, thấu lại đây. Không có gì, chẳng qua là suy nghĩ lần này sau khi trở về, khẳng định oanh động toàn thành. Dỗ Ben cười hề hề chỉ phía sau kia chiếc chứa cự long đầu xe ngựa. Đầu chỉ a, quả thực muốn oanh động toàn bộ đại lục. Hụt khoa trương làm cái thủ thế, đã hảo mấy trăm năm không có đổ lòng dũng sĩ sinh ra. Dỗ Ben ha ha vui mừng, nhìn phía trước mọi người, lần này đủ, một lần ra nhiều như vậy đổ lòng dũng sĩ. Bị mọi người nhớ kỹ tên lại vĩnh viễn chỉ có người lãnh đạo, dì tất cũng đủ vinh quang cả đời. Hụt vuốt cằm, vẻ mặt hâm mộ nhìn đi tuốt đằng trước mặt dì tất. Hụt hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phía sau, A Lan cùng xạ xạ đang ở vẻ mặt ý cười nói xong cái gì, Su im ắng theo ở phía sau, Dỗ Ben. Ta nghe đoàn bên trong người ta nói, các ngươi cuối cùng thắng thập phần quỷ dị, cái kia rồng đã phát động hắn lĩnh vực, kết quả cái kia tinh linh lại ở hết thảy tuân thủ thi pháp giả trong lĩnh vực một tên bắn thủng cự long sọ não. Có phải hay không thật sự? Ân, là. Dỗ Ben gật đầu, này lúc ấy không ít người thấy, tự nhiên không thể dối, nhưng là lúc ấy bản thân lưng đưa mọi người cho kia chi tên bên trên gây hắc ám nguyên tố, này nhưng thật ra không có người thấy. Ta mấy ngày nay âm thầm quan sát, này tinh linh khoan nói lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ta cảm thấy trừ bỏ rất xinh đẹp bên ngoài, cũng không phải thật đặc biệt. Liên tính là thật đặc biệt, cũng không có khả năng một tên bắn chết cự long. Ngươi bất giác kỳ quái sao? Lại đem ánh mắt theo sủ trên người lặng lẽ thu hồi, hỏi dường như nhìn Dỗ Ben. Ân, đích xác rất kỳ quái. Dỗ Ben học hụt bộ dáng nuốt cằm, đồng dạng một mặt nghi hoặc nhìn sủ. Ngươi không hiếu kỳ, ngươi không có hỏi qua nàng. Ngươi là nàng nửa chủ nhân đâu? Hụt thật kinh ngạc. Dỗ Ben như trước nuốt cằm chỉ tò mò trạng, nghĩ rằng tò mò cái giám, thì phải là ta cạn. Chẳng qua là Dỗ Ben hiện tại nghĩ không ra cái gì cách nói đến nhường hụt câm miệng, hụt bề ngoài có chút lười nhác tùy ý, nhưng là nói lên sự tình đạo lý rõ ràng, Dỗ Ben biết đó là một nội tại khôn khéo tên, không dễ dàng hồ lộng. Đang muốn chiếc thời điểm, phía trước đội ngũ mạnh mẽ ngừng lại, còn truyền đến vài tiếng kinh hô. Đã xảy ra chuyện. Dỗ Ben nương cơ hội này, một kẹp bụng ngựa, rất là ngốc hướng về phía trước chạy tới. Đi đến đội ngũ trước, Dỗ Ben biết vì sao dừng lại. Mọi người hiện tại chính đi ở một mảnh sa mạc bên trong, hoang vắng sa mạc trừ bỏ gió cũng chỉ có cằn cỗi thổ nhưỡng, nơi này rất ít có sinh vật sinh tồn, đương nhiên, năng sinh tồn xuống dưới đều là một ít tương đối cường hãn gì đó. Chính chỉ đội ngũ phía trước, mặt đất đang ở phảng phất vật còn sống giống nhau cuộn cuộn, một dòng ngón cái phẩm chất, hai thước dài hơn màu đỏ quái xà đang từ mặt đất bên trong chui ra đến, này đó xà toàn thân màu đỏ, ngay cả ánh mắt cũng là giống nhau đỏ bừng, thật nhỏ thân thể trên mặt đất chạy cực nhanh, chỉ chốc lát công phu cũng đã ở đội ngũ bốn phía tụ tập. Hơn nữa, lòng đất tựa hồ còn có vô cùng vô tận màu đỏ quái xà chính toát ra đến. Viêm xà. Di Tấn sắc mặt không được tốt xem. Lúc này phiền thoái, loại này này nọ cho tới bây giờ đều là không biết bao nhiêu dòng quần cư cùng một chỗ. Sợ là chúng ta muốn giết bên trên 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết. Viêm xà. Dô Ben nhìn trước mặt vô số thật nhỏ thân rắn quay quấn quanh cùng một chỗ qua lại vặn mèo, không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm. Loại này này nọ chúng ta một lần ra ngoài gặp qua, đống lớn đồng loạt cuộc sống, cơ hồ chỉ nếu có thể tìm được vật còn sống, chúng nó đều ăn, không sợ hỏa thiêu, bản thân còn mang lửa độc, rất phiền thoái, lần đó kém chút không đem ta mệt chết, nếu không phải cùng hụt cùng nhau. Phỏng chừng ta liền mất mạng. Alan đi lên phía trước đến, cũng là nhăn mày lại. Sư phụ nói loại này này nọ sợ lạnh, nhưng là... Xa xa nhìn nhìn Joben, lại nhìn nhìn Nạ Tạ Ly là hỏa hệ ma pháp sư. Về phần Joben, xa xa không lớn xác định, nhưng là theo trước kia biểu hiện đến xem, hẳn là cũng hỏa hệ ma pháp sư. Hai người mỗi ngày dùng tối sơ cấp đông lạnh ma pháp đông lại cái kia vĩ đại hỏa long đầu tựa hồ cũng đã là cực hạn. Giống như không có gì trông cậy vào năng nhường hai người kia dùng ra giống dạng băng hệ ma pháp. Không có gì. Hút cười cười, lần trước gặp được loại này này nọ thời điểm vẫn là 2 năm trước, hiện tại, sẽ không lại có cái gì khó khăn. Nói xong, hút trên người sáng lên nhũ bạch sắc quang mang. Vừa vặn báo thủ. Alan cũng là một mặt thoải mái rút ra trường kiếm. Đợi một chút. Alan ở tiếp nhận rồi hút vài cái chúc phúc sau, vừa muốn lao ra đi, lại bị một thanh âm gọi lại. Mọi người sửng sốt. Quay đầu nhìn lên, cũng là Nạ Tạ Ly. Mấy thứ này, ta đến giải quyết là đến nơi, các ngươi là khách nhân, thế nào năng cho các ngươi động thủ. Nạ Tạ Ly tháo xuống trên đầu che nắng mũ trùm, một đầu lửa đỏ tóc dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Tiểu muội, mấy thứ này cũng không sợ lửa gì tất nhìn thấy bản thân muội muội cư nhiên đứng dậy, chạy nhanh xuất ra ngăn trở, thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, gì tất cũng không nghĩ Nạ Tạ Ly ở có gì nguy hiểm. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại trị thương, chậm trễ hai vị. Đợi cho cưỡng chế di rời này đó đáng ghét gì đó, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nạ Tạ Lì căn bản không để ý gì tật ngăn trở, tin tưởng tràn đầy đối với hụt cùng Alan nói chuyện. Tiểu muội, di tật gặp muội muội không để ý bản thân, không khỏi nóng nảy. Ca, ta cũng là này 2 ngày mới hiểu được, lão là ngươi che chở ta, ta vĩnh viễn cũng không lớn. Nạ Tạ Lì mang theo tươi cười, tràn đầy ôn nhu nhìn di tật nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra. Hụt cùng Alan hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hai vị nghỉ ngơi một hồi, ta rất nhanh là tốt rồi. Nạ Tạ Ly xuất ra bản thân pháp trượng. Tam nương. Di tật đối với Nạ Tạ Ly biểu hiện có chút ngoài ý muốn, hơi chút sửng sốt phía dưới, vội vàng đi đến tam nương trước mặt. Muội muội từ nhỏ sẽ không nghe bản thân quản, nhưng là lại tối nghe lời của tam nương. Điểm ấy gì tật tối rõ ràng, rất nhiều thời điểm, đều là bản thân chạy đến tam nương này đến cầu cứu tài năng nói động muội muội. Di tật, có một số việc. Ngươi rồi không rõ. Thình lính bất ngờ, tam nương lần này không có giúp bản thân, hơn nữa trong lời nói còn có chút mạc danh kỳ diệu hương vị. Tam nương nói chuyện thời điểm, nhẹ nhàng nhìn Joe Ben liếc mắt một cái, trùng trùng thở dài. Không để ý mọi người ngăn trở, Nạ Tạ Lì kéo thương chân, đứng ở đội ngũ dẫn đầu phía trước. Joe Ben có chút không rõ chân tướng, Nạ Tạ Lì đi qua bản thân bên người thời điểm, rõ ràng nhìn bản thân liếc mắt một cái, trên mặt, có vài phần đắc ý, tựa hồ còn có vài phần chờ mong. Chẳng qua là này sở hữu hết thảy đều che giấu không xong đáy mắt chỗ sâu kia mà toán hận. Viêm xà. Chỉ biết dựa vào số lượng thủ thắng đê đẳng mặt hàng. Nạ Tạ Lì khinh thường nhìn nhìn bên người cách đó không xa chính càng tụ càng nhiều màu đỏ con rắn nhỏ. Cũng xứng gọi là hỏa hệ ma thú. Nạ Tạ Lì hai tay đem pháp trượng trong người trước nắm chặt, trong miệng bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Cổ quái ngâm sướng âm thanh dẫn tới xà bầy một trận xôn xao, ti ti quái vang trùng, vô số dòng viêm xà lùi dậy lên. Thẳng đến Nạ Tạ Lì cắn lại đây. Nạ Tạ Lì. Di tất kinh hãi, cấp thân mà lên, cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng mà Nạ Tạ Lì động cũng không nhúc nhích, trên người một sóng hồng quang chống đu mà ra, nơi đi qua, bị quét trung viêm thân rắn bên trên lập tức giấy lên hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành cho tàn. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, viêm xà là không sợ lửa, điểm này mỗi người đều biết nói, nhưng là Nạ Tạ Lì trước mặt một cho tàn cũng là sự thật. Dô Ben cảm giác được, Nạ Tạ Lì trên người ma pháp dao động. So hơn nửa tháng trước ở đáy cốc thời điểm mãnh liệt rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Nạ Tạ Lì phía sau trong hư không, phảng phất không khí ở chậm rãi châm đốt, vô số thật nhỏ ngọn lửa ở không trung giấy lên, cuối cùng hội tụ thành một mảnh. Xem ra, ngày hôm qua ban đêm ma pháp dao động hẳn là chính là nàng. Hụt nhìn giữa không trung đã thành hình hỏa diễm pháp trận, lộ ra tươi cười. ngày hôm qua ban đêm. Roben sửng sốt, ngày hôm qua ban đêm đích xác truyền đến một trận mãnh liệt ma pháp dao động, hình như là theo nạ tạ lỷ phương hướng, nhưng là về nữ nhân này, Roben luôn luôn không thế nào quan tâm. Roben còn không có mở miệng hỏi hụt cụ thể sao lại thế này, một tiếng nặng nề gầm nhẹ đánh gây Roben nói. Nạ tạ lỷ phía sau tuyển ở giữa không trung hỏa diễm pháp trận đột nhiên tối sầm lại, sau đó thả ra chói mắt ánh lửa, một cái vĩ đại bàn tay theo ma pháp trận vươn đến bắt được ma pháp trận bên cạnh. Giống như bị đốt hồng nham thạch giống nhau trên tay, đốt thật dài ngọn lửa. Hỏa diễm người khổng lồ, nguyên tố sinh vật, là thần linh tôi tớ, thần ban cho dư nhân loại triệu hồi nó năng lực, nhưng là phải có đủ thực lực mới được. Gặp Roben tựa hồ hoàn toàn không quen này này nọ, hụt cười hề hề giới thiệu, ngày hôm qua, trên cái này thế giới lại nhiều một cái đại ma pháp sư, thật đáng mừng à. Đại ma pháp sư. Roben sửng sốt. Roben, ngươi cũng nỗ lực lên, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành đại ma pháp sư. Hụt vô vô Roben bả vai, bày tỏ an ủi. Hụt không biết Roben ma pháp đến cùng là cái gì trình độ, cũng không tốt trực tiếp hỏi, nhưng là Roben toàn thân không một điểm ma lực dao động. Nhưng là ngày đó lại có thể ở trên trời ôm xạ xạ tự nhiên phi, hụt cảm thấy Roben có thể là có cái gì che giấu bản thân hơi thở bảo vật. Nhiều ngày như vậy tiếp xúc, Roben đối với ma pháp tri thức bần cùng, còn có đối với có chút địa phương có thể nói hoang đường vấn đề, này đó đều nhường hụt suy đoán, Roben chẳng qua là cái cấp thấp pháp sư. Mà thôi, đại địa chấn chiến bên trong, hỏa diễm người khổng lồ hoàn toàn theo ma pháp trận bên trong tránh thoát xuất ra, hai chân đạp trên mặt đất, người này hình sinh vật chừng 5-6 thước cao. Đỏ thâm sắc trên thân hình kéo thật dài ngọn lửa, sa mạc bên trên mãnh liệt gió thổi qua, phảng phất sau lưng dài một bộ hỏa diễm cánh giống nhau. Hỏa diễm người khổng lồ buông xuống, nhường viêm xà thoạt nhìn hoảng loạn không thôi, bốn phía xà bầy thỉnh thoảng phát ra ti ti thanh âm. Nạ tạ ly pháp trượng chỉ về phía trước. Giống bốn. Vĩ đại tiếng gầm gừ chung, một cái vĩ đại hình cung hỏa diễm sóng xung kích sát đất mặt quét đi ra ngoài, nhất thời, vô số viêm xà táng thân biển lửa. Chương 126, khởi điểm. Đây là một hồi giết hại. Nạ tạ lì trong tay vung pháp trượng. Hỏa diễm người khổng lồ ở nàng chỉ huy phía dưới ở xà bầy bên trong đánh thẳng về phía trước. Trên người lửa cháy chỉ cần một dính viêm xà thân thể, viêm xà lập tức sẽ bị chết cháy. Nay hỏa diễm người khổng lồ giống như đạp một cái giết hại quang hoàn, qua lại nhàn nhã đi lại liền đại phiến thu gặt viêm xà sinh mệnh. Ở Roben xem ra, viêm xà loại này chơi đùa thật là cái thiếu tâm nhãn gì đó. Số lượng nhiều như vậy lại chẳng qua là vây quanh hỏa diễm người khổng lồ đảo quanh. Kết quả chỉ muốn tới gần toàn bộ bị đốt thành cho tẫn, không có một viêm xà nghĩ muốn đến công kích nạ tạ ly, càng miễn bản công kích nàng phía sau đội ngũ. Chỉ qua mảnh nhỏ khác, trên đất cũng đã trồng chất thật dày một tầng cho tàn, này đó viêm xà tựa hồ này mới bắt đầu sợ hãi, rốt cục thủy triều dường như lui lại, không rõ ý nghĩa tê minh trùng, này đó đến đột nhiên viêm xà, chạy trốn bản sự cũng không sai, cơ hồ vài cái hô hấp trong lúc đó, tất cả đều hướng bốn phía tán đi hơn nữa chui được lòng đất. Toàn bộ đội ngũ bốn phía trừ bỏ hỏa diễm người khổng lồ đạp nặng nghề động tĩnh, lại khôi phục bình tĩnh. Nạ tạ lì mang theo người thắng mỉm cười, vung vài cái pháp trượng, cái kia hỏa diễm người khổng lồ hóa thành một đóa vĩ đại ngọn lửa ở giữa không trung mạnh mẽ nhảy dựng, tiêu thất. Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Nạ tạ lì xoay người. Vui sướng trên mặt hơi hơi mang theo mồ hôi. Tiểu muội, ngươi đã là đại ma pháp sư. Di tật rốt cục theo khiếp sợ trung thanh tỉnh lại đây bắt lấy muội muội trên bờ vai phía dưới xem cái không ngừng. Trời ạ. Ngươi chỉ dùng 4 năm đã đột phá 4 sao, trở về hội đem giáo viên dọa nhảy dựng. Hừ. Ngươi còn nói ta 30 tuổi trước kia căn bản không có khả năng trở thành đại ma pháp sư đâu. Lúc này thua đi. Liên quan tam thúc, đều bại bởi ta. Nạ tạ lì tâm tình cực tốt, mu bàn tay nhẹ che miệng cười cái không ngừng. Phòng trưng hiện tại thành nanh sói pháp sư nghiệp đoàn cũng nên sửa tốt lắm, trở lại trong thành phải đi cuộc thi đi, ha. Chúng ta có đại ma pháp sư. Di tất hưng phấn kêu lên. Di tất một đều, còn có không rõ cũng biết là chuyện gì xảy ra, sở hữu đoàn viên cũng đều thật hưng phấn, ào ào hướng nạ tạ lì tỏ vẻ chúc mừng. Roben cũng không lớn cao hứng, tuy rằng đi đến trên đất sau, cùng nạ tạ lì không nữa một chữ nói chuyện với nhau, nhưng là nữ nhân này thực lực tăng một trường, cùng bản thân vẫn là có quan hệ, bởi vì, Roben cảm thấy phiền toái ngay tại cách đó không xa. Nạ tạ lì một bên ứng phó đoàn viên nhóm chúc mừng, ánh mắt cũng không ngừng ngó lại đây xem Roben. Roben nhưng thật ra biết, thăng cấp vì đại ma pháp sư chẳng phải giống như trước chẳng qua là cấp bậc tăng lên, thực lực càng mạnh sức lực đơn giản như vậy. Sở dĩ nói đại ma pháp sư là một cửa hạm, liền là vì nguyên tố sinh vật triệu hồi là đại ma pháp sư độc quyền. Lúc trước ở đối ma pháp cấp bậc tiến hành phân cấp thời điểm, chính là lấy tự thân khả năng tiến hành nguyên tố triệu hồi vì đường ranh giới định ra đại ma pháp sư cấp bậc. nguyên tố sinh vật cũng không tồn tại đại lục này bên trên, truyền thuyết bọn họ là thần tôi tớ, trực tiếp vì thần linh phục vụ, thần ban cho dư nhân loại ma pháp sau, cũng giao cho cường lớn hơn một chút nhân loại triệu hồi bọn họ năng lực. Này đó nguyên tố sinh vật, thập phần cứng hãn, so trên cái này thế giới đại đa số ma thú đều phải cường, này cũng là pháp sư ở trên đại lục bị chịu tôn kính cùng mượn sức một nguyên nhân. Bước vào đại ma pháp sư hàng ngũ chẳng khác nào mở ra một cánh cửa, mới tinh thiên địa chờ ngươi đi thăm dò, thần đình đối với năng bước vào đại ma pháp sư cảnh giới pháp sư, đều sẽ cho rất nhiều không ràng buộc trợ giúp, tỉ như cao cấp ma pháp học tập, các loại quý hiếm ma pháp tài liệu đợi một chút. Tự bản thân vài ngày đều ở nỗ lực lý giải kêu bản tinh linh sách cổ, lại không nghĩ rằng nạ tạ lỷ vô thanh vô tức liền thăng cấp. Hút, 4 năm theo 4 sao tu luyện đến 5 sao, đó là một cái gì cấp bậc tốc độ. Dô Ben tiến đến hụt trước mặt. Chỉ dùng 4 năm A. Hút cảm thán cơ cơ đầu, hạ cái kết luận, thiên tài tốc độ. Sẽ không cùng này đó thủy tinh mảnh nhỏ có liên quan đi, Dô Ben trong lòng có chút nói thầm. Vậy ngươi là dùng xong bao lâu đột phá đến đại ma pháp sư? Ta. Hút cười cười. 3 năm. Ngươi là nói ngươi so thiên tài còn thiên tài phải không? Dô Ben đại khái đoán được hụt thập phần lợi hại, lại không nghĩ rằng người này một điểm khiêm tốn đều không có. Hụt người này đôi khi thật rụt rè, thậm chí có điểm ngượng ngùng, nhưng là đôi khi lại có điểm cuồng vọng hương vị. Dô Ben cảm thấy như thế cái mãn có ý tứ tính cách. Ở tu luyện ma pháp bên trên, ta còn là thật có thiên phú. Bằng không cũng cản không nổi A-Lan tốc độ tu luyện, nàng đấu khi tiến triển tốc độ ở thần đỉnh xếp hạng thứ 2, ta không nỗ lực. Về sau phải bị vợ khi dễ. Khoan nói lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, có chút cười xấu xa quay đầu nhìn nhìn A-Lan. Ta phi. Trưởng cung tiểu bạch kiểm giống nhau, ai hội gả cho ngươi. A-Lan hung hăng trừng mắt nhìn hụt liếc mắt một cái, chẳng qua là mặt lại đỏ. Ta thích nam nhân A-Lan mọi nơi quét vài lần, nhưng là không có người quen, cuối cùng ánh mắt dừng ở Joben trên người. Joben vội vàng cười khổ khoát tay, hai người các ngươi ai cưới ai cũng không quản chuyện của ta. A-Lan, Joben là của ta, sẽ không kêu ngươi thích. Lặng lặng, luôn luôn tại bên cạnh không nói lời nào xạ xạ nhẹ nhàng nói một câu. Hụt cùng A-Lan chẳng qua là ánh mắt ở xạ xạ cùng Joben trên mặt vòng vo chuyển, cũng không có để ý, chẳng qua là Joben đã có chút ngạc nhiên. Cho tới nay, hai người quan hệ sẽ không tính minh bạch, tuy rằng lúc ban đầu thời điểm Joben xạ xạ chẳng qua là thuê quan hệ, nhưng là trải qua rất nhiều chuyện sau, hiển nhiên đã không còn là từ trước bộ dáng. Chẳng qua là ai cũng không nói rõ qua, quan hệ đến nhất định trình độ liền dừng lại, mà hôm nay, không hề dự triệu, xạ xạ đột nhiên đâm tầng này giấy. Đương nhiên, Joben cũng không biết, xạ xạ mỗi ngày nhìn hụt cùng A-Lan hai người vô cùng thân thiết đùa giỡn cùng nói giỡn, luôn ảm đạm thần thương. Nhìn nhìn yên lặng đứng ở bản thân bên người, lặng lặng nhìn bản thân nữ hải, Joben có chút do dự. Nói không vui sao? Đó là giả. Lâu như vậy thời gian ngốc cùng một chỗ, lâu ngày sinh tình lại phổ không thông qua, huống chi xạ xạ như thế xinh đẹp hiền lành lương, từng trải qua lần lượt sinh tử. Ngươi nhường Joben nói đúng xạ xạ không gì cảm giác, Joben bản thân cũng không tín. Nhưng là, ta không thuộc về thế giới này. Ta hiện tại làm hết thảy, chỉ là vì rời đi mà thôi, bình thường cùng xạ xạ quan hệ có chút ái muội liền tính, nhưng là hiện tại xạ xạ rõ ràng là ở đợi bản thân phản ứng, Joben nhất thời lâm vào mê mang. Nhẹ nhàng cắn phía dưới môi. Xạ xạ thân thể có chút phát run, bản thân trung tình nam tử không có đáp lại bản thân, chẳng qua là ngơ ngác nhìn bên này, vẻ mặt mê mang, nước mắt dần dần dũng đi lên. Nguyên lai, này ánh mắt trong suốt, nguyện ý dùng sinh mệnh đến bảo hộ bản thân nam tử trong lòng nhưng không thích bản thân. Hụt cùng A-Lan rốt cục cảm giác có điểm không thích hợp, Joben cùng xạ xạ nhiều ngày như vậy tới nay biểu hiện cực kỳ vô cùng thân thiết, nhưng là hiện tại xạ xạ thế nào giống như muốn khóc bộ dáng, hai người chính nghi hoặc, Joben rốt cục có động tác. Xa xa, nếu quả có một ngày, ta muốn đến rất xa xa lạ địa phương đi, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi. Xa xa đã thống khổ cúi đầu, vì chẳng qua là không nhường người thấy nước mắt mình, nhưng mà phía sau. Quen thuộc thanh âm lại ở bên tai vang lên. Joben đang đứng ở xa xa trước mắt, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nguyện ý. Xa xa như là sợ Joben đổi ý giống nhau bay nhanh đáp, mang theo nước mắt trên mặt rốt cục lộ ra ưa thích. Ngươi đừng lão là giống lần này như vậy bỏ xuống ta. Ta một người cảm giác rất sợ hãi. Xạ xạ bắt lấy Joben quần áo, vẫn là rơi cắt nước mắt. Được rồi, ta đều nói qua sẽ không. Người khác đều nhìn đâu. Joben chỉ bốn phía, lại phát hiện mọi người đều ở nạ tạ ly bên người tụ tập, trừ bỏ hụt cùng A-Lan nhưng không có vài người nhìn bên này. Hy vọng năng sớm một chút tìm được sư phụ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Xạ xạ nhìn Joben, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Nhìn xạ xạ khuôn mặt tươi cười. Joben đột nhiên cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều, cho tới nay. Này phân kiếp này kiếp trước rồi dám thủy chung quấn quanh bản thân, một cái không có bao nhiêu tồn tại cả người, như thế nào trên thế giới này bận rộn, sinh tồn. Dô Ben luôn luôn tại đau khổ dãy rua, ủy khuất bản thân, ủy khuất này đó. Tại bên người thiệt tình quan ái người của chính mình. Xa xa, ta sẽ không lại bỏ xuống ngươi, chúng ta lần này đi vì giờ liên minh sau, phải đi tìm sư phó của ngươi, ta cũng tưởng trông thấy hắn lao nhân ra, được không được. Dô Ben lao xả xạ trên mặt nước mắt, ôn nhu nói. Thanh thần trở lại, không biết muốn năm nào tháng nào, chẳng lẽ thật sự muốn luôn luôn như vậy bị thống khổ dây dưa, bị mê mang bao phủ, đêm này đó quan ái người của chính mình, tất cả đều để qua thời gian sau sao. Sư phó của ngươi hung không hung. Ta muốn quải chạy hắn bảo bối đồ đệ, hắn sẽ không muốn giết ta đi. Dô Ben nhìn xả xạ, trên mặt mang theo ý cười, lại có vài phần giống hụt. Có lẽ, so với sống ở bản thân trong trí nhớ, càng hẳn là quý hiếm bên người còn sống người. Sư phó của ta. Có chút nghiêm khắc, nhưng là đối ta tốt lắm, chính là tu luyện rất khổ, ta mới thừa dịp hắn ra ngoài thời điểm, vụng trộm chạy đến, kết quả lạc đường xạ xạ có chút ngượng ngùng, không biết là bởi vì nói đến bản thân trộm đi vẫn là lạc đường nguyên nhân. Thần linh, nếu quả có một ngày ngươi thật sự có thể đưa ta về nhà, ta sẽ lặng lặng chờ đợi ta quý trọng hết thể mất đi, sau đó, một mình rời đi. Cô bé ngốc, về sau liền muốn cùng ta cùng nhau nơi nơi lưu lạc. Dô Ben giang hai tay cánh tay thâm tình ôm lấy xà xạ, này nữ hải, luôn luôn tại bản thân bên người lặng lặng chờ đợi, yên lặng quan tâm bản thân, đơn thuần nhường Dô Ben đau lòng. Ai? Hút ở một bên một tiếng than nhẹ, Alan, ngươi xem người ta lần trước ôm của ngươi thời điểm. Còn giống như là 9 tuổi kia năm chuyện tình đâu. Phi! Alan thối một ngụm, ngươi này âm hiểm sắc lang, đừng cho là ta không biết ngươi tổng này đó nữ mục sư mắt đi mày lại, trong lòng toàn là chút nghĩ gì xấu xa. Hút cười hắc hắc. Alan, kỳ thực, trong lòng ta ý tưởng, cùng ngươi giống nhau. Ta, Alan, kia thanh kiếm đã phụ ma, ngươi đừng. Alan đã giận không thể át rút ra trường kiếm. Bốn người, một đôi ở ngọt ngào, một đôi ở thực hành hôn trước giáo dục. Mà đám người bên trong, nạ tạ lì nắm chặt trên tay pháp trượng, trên đùi thương đã không đau, nhưng mà sỉ nhục, lại chưa bao giờ bởi vậy mà giảm bớt nửa phần, ngược lại ngày càng cắn nuốt tâm linh của chính mình, bản thân nhát gan, bản thân khuất phục. Bản thân 20 năm kiêu ngạo bị ném xuống đất hung hăng dẫm lên, này hết thảy cho tới bây giờ đều không có quên mất nửa phần. Ta, muốn tìm hồi ta tôn nghiêm. Nhìn như trước ôm xạ xạ lời nói nhỏ nhẹ Dô Ben, nạ tạ lì trong lòng, chờ mong càng hơn. Chương 127, nạ tạ lì quyết tâm. Ban đêm, dòng binh đoàn cử hành một cái nho nhỏ chúc mừng nghi thức. Nạ tạ lì vô thanh vô tức liền thăng cấp thành đại ma pháp sư, làm cho cả binh đoàn càng hưng phấn. Đặc biệt ở toàn thể nhân viên bị nhàn nhạt bi thương bao phủ thời điểm, mấy tháng qua, dòng binh đoàn bên trong rất khuyết thiếu tiếng cười. Trong doanh địa dâng lên to lớn lửa trại, từ sau một bên chiếc xe bên trong xuất ra coi như không sai đồ ăn, mọi người tụ ở lửa trại bên cạnh ăn cơm chiều, trò chuyện gần nhất trải qua. Chúng ta rốt cục có thuộc về chúng ta bản thân đại ma pháp sư, này nhất định sẽ làm những người khác hâm mộ chết. Di tất cùng nạ tạ ly, ngồi ở mọi người trung gian, lúc này bưng quý danh chén rượu đứng lên. Tuy rằng nhiệm vụ lần này chúng ta thương vong rất lớn, nhưng là, có này khỏa long đầu ở, rất nhanh chúng ta sẽ lớn mạnh đứng lên, chúng ta mỗi một cá nhân, đều phải nhận được lính đánh thuê nghiệp đoàn đồ long dũng sĩ danh hiệu. Đến. Cụng ly. Di tật nói có chút kích động, trong tay chén rượu bị cào cao dơ lên. Cụng ly. Mọi người ầm ầm đồng ý, cùng nhau dơ lên chén rượu. Di tật. Ngươi chừng nào thì cũng có thể đột phá đến đại kỵ sĩ. Hiện tại xem ra. Ngươi muội muội có thể sánh bằng người trả lại cho ta nhóm thêm mặt mũi. Tam thúc dơ lên chén rượu, cười ha ha, rõ ràng đã có chút say. Đại chiến sau, ở thế hệ trước tác chiến nhân viên trùng, Tam thúc là duy nhất còn sống người. Ha ha, sẽ không quá xa đi, đã ở này cấp bậc đỉnh núi lưu lại thật lâu, gần nhất cảm giác cũng sắp đột phá bộ dáng. Di tất ngượng ngùng cười cười, không nghĩ tới luôn luôn tùy hứng làm bậy không lớn nguyện ý tu luyện muội muội, so với chăm chỉ bản thân còn sớm một bước tiến nhập cao cấp cường giả hàng ngũ. Ca. Ngươi rất nhanh sẽ đột phá, ta tin tưởng. Nạ tạ ly ngồi ở dì tật bên người, sắc mặt từng đỏ, trong chén rượu rượu cũng còn lại hơn phân nửa, hiển nhiên không thắng rượu lực. Đến. Ngươi này quỷ nha đầu, cùng Tam thúc uống một chén, sau này, ngươi coi như là chúng ta một khối biển chữ vàng. Tam thúc lay bắt tay vào làm chung so dì tật còn muốn đại nhất hào chén rượu, vui tươi hớn hở đi đến nạ tạ ly phía trước. Tam thúc, rượu trước không nóng nảy uống, nương hôm nay cơ hội. Ta còn có chuyện tình muốn làm, muốn quán rượu lời nói, tìm hắn đi. Nạ tạ ly mỉm cười, chỉ bên người dì tật. Có việc. Tam thúc cơ đầu, có chút nghi hoặc. Tiểu muội, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ để ý nói, lúc này ta cam đoan ánh mắt cũng không chớp. Di Tật chụp vỗ ngực đánh cam đoan. Nạ Tạ Ly nhìn xem Di Tật. Lạnh nhạt cười, ca. Ta không chỉ là đột phá 4 sao, trở thành đại ma pháp sư, ta nghĩ, ta cũng không nên, cũng không có khả năng lại là tổng ẩm ý hướng ngươi muốn lễ vật tiểu cô nương. Từ khi lần này Nạ Tạ Ly trở về sau, Di Tật liền ẩn ẩn cảm thấy Nạ Tạ Ly có chỗ nào cùng trước kia không giống với, nhưng là, Di Tật lại không lớn xác định loại cảm giác này là cái gì. Hiện tại, ta muốn dựa vào ta bản thân, đi lấy đến một vài thứ. Nạ Tạ Ly ánh mắt nâng lên, chăm chú vào cách đó không xa Dô Ben trên người. Không để ý tới Di Tật cùng Tam Thúc kinh ngạc ánh mắt, Nạ Tạ Ly từ cố đứng lên, lặng yên không tiếng động ở bản thân trong giới chỉ xuất ra bản thân pháp trượng. Tam Thúc, tiểu muội đây là như thế nào? Di Tật kinh dị nhìn Nạ Tạ Ly không nói được một lời đi rồi mở đi. Nhìn Nạ Tạ Ly chậm rãi đi đến kia xếp chồng vĩ đại lửa trại bên cạnh. Tam Thúc giấu ở dâu phía dưới mặt lộ ra một cái mỉm cười, Di Tật. Thật nhiều năm trước, ngươi cũng có qua cái dạng này thời điểm, ha ha. Tựa hồ, chúng ta tiểu công chúa, rốt cục trưởng thành. Tam Thúc quán một ngụm rượu, thoải mái thở dài. Lệ Vin nhìn đến này đó, nhất định hội thật vui mừng, tiểu tử. Về sau này binh đoàn, liền gặp các ngươi huynh muội hai cái. Trung trung vô vô Di Tật bả vai, Tam Thúc ngồi ở Nạ Tạ Ly trên vị trí, nhường chúng ta đến xem. Chúng ta tiểu công chúa ở lớn lên ngày đầu tiên, nghĩ muốn làm gì? Mọi người yên lặng một chút. Nạ Tạ Ly đứng ở vĩ đại lửa trại bên cạnh, hướng về còn tại cao giọng đàm luận các dòng binh hô to. Mọi người lập tức tĩnh xuống dưới, nghi hoặc nhìn Nạ Tạ Ly, không biết hôm nay nhân vật chính muốn nói cái gì đó. Cảm ơn mọi người đối ta chúc mừng, cũng cảm ơn mọi người đối dòng binh đoàn trung thành. Hôm nay, ở ta thăng cấp vì đại ma pháp sư ngày đầu tiên, ta muốn làm một việc, hy vọng đang ngồi các vị có thể làm cái chứng kiến. Mọi người sửng sốt, làm chứng kiến. Ở một bên, xa xa, hụt cùng A-Lan ngồi cùng một chỗ dô ben lông mi khẽ chớp, ban ngày dự cảm quả nhiên linh nghiệm, đến. Nạ Tạ Ly trong đôi mắt ánh cháy quang, đã thẳng tắp nhìn lại đây. Dô ben, ta muốn hướng, ngươi, chọn, chiến. Nạ Tạ Ly giơ lên trong tay gậy phép, trực tiếp chỉ hướng về phía dô ben. Còn tại nghi hoặc mọi người rất là kinh ngạc, hướng dô ben khiêu chiến. Không riêng gì gì tật bọn họ dòng binh đoàn bên trong người cảm thấy kinh ngạc. Chính là xạ xạ cùng hụt cùng A-Lan cũng là một mặt khó hiểu nhìn chằm chằm dô bên mặt. Lính đánh thuê trong lúc đó cho nhau mời chiến, này nhưng thật ra thật bình thường chuyện tình, đôi khi có cho nhau trong lúc đó có mâu thuẫn cũng sẽ dùng phương pháp này giải quyết. Dô Ben cùng Nạ Tạ Ly trong lúc đó không lớn đối bản. Này mọi người đều biết nói, nhưng là tựa hồ cũng không nhau đến phải muốn vũ lực tướng hướng nông nỗi, hơn nữa còn là Nạ Tạ Ly một thăng cấp sẽ khiêu chiến, phảng phất thực vội cắt bộ dáng. Dô Ben, ngươi có phải hay không làm cái gì không việc lại đem đầu thấu lại đây, hướng về Nạ Tạ Ly bên kia chen chớp mắt tinh, một mặt cười xấu xa. Nhìn thấy xả xả ánh mắt đang ở Nạ Tạ Ly cùng bản thân trong lúc đó đổi tới đổi lui, Dô Ben cười khổ một chút, có một số việc nữ nhân này không nghĩ ra, ta có thể chưa làm qua gì đối lý chuyện. Dô Ben, Nạ Tạ Ly giống như rất tức giận bộ dáng. Xả xả rõ ràng ở Nạ Tạ Ly trên mặt gặp được lửa giận. Nàng xem ta luôn luôn đều là cái dạng này. Dô Ben nhìn thấy mọi người ánh mắt đều gom lại bản thân trên người, đành phải đứng lên. Có lẽ hai người tại đây một tháng bên trong đã xảy ra sự tình gì, Dô Ben tựa hồ chọc lông chúng ta tiểu công chúa. Tam Thúc nhàn nhã uống một ngụm rượu, tùy ý hướng gì tật trên lưng dùng sức một dựa vào. Chẳng lẽ Dô Ben đối tiểu muội làm sự tình gì? Gì tật biến sắc, nắm tay mạnh mẽ nắm chặt đứng lên. Tốt lắm, tiểu tử. Bình tĩnh một chút, Dô Ben người này, so chúng ta tiểu công chúa tin cậy 10 lần, ha ha ha. Tam Thúc ha ha nở nụ cười. Ở mọi người tò mò cùng đoán trong ánh mắt, Dô Ben cũng đi tới lửa trại bên cạnh. Có tất yếu sao? Ngươi như vậy làm, không phải càng làm người ta hoài nghi, ngươi nghĩ đánh ta một hồi, một mình tìm cơ hội không phải rất tốt. Dô Ben bất đắc dĩ quán buông tay, Nạ Tạ Ly hành vi. Dô Ben có chút khó hiểu. So với ta mỗi ngày đã bị tra tấn, một chút ngờ vực vô căn cứ không đáng kể chút nào, ta muốn ở chúng ta mọi người trước mặt, đem ngươi hung hăng giẫm nát lòng bàn chân phía dưới. Đều người hướng ta cầu xin tha thứ. Nạ Tạ Ly xinh đẹp gương mặt ở ánh lửa minh diệt trùng, tựa hồ có chút hơi hơi vằn mẹo. Dô Ben âm thầm thở dài, nữ nhân đều là mang thù à, mà nữ nhân này, phỏng chừng là muốn trừng mắt tất báo. Lúc ấy tình huống đặc biệt, ngươi có thể sống xuất ra, còn không phải ít nhiều ta cứu ngươi. Dô Ben còn muốn cuối cùng tranh thủ một chút Nạ Tạ Ly cảm ơn chi tâm. Cuối cùng còn không phải ta khởi động truyền tống trận. Chúng ta mới có thể đào thoát, ta nợ ngươi, đã còn qua. Ai cứu ai chuyện tình căn bản không cần lại nói, hôm nay, ta muốn đem ngươi hoàn toàn đả bại. Bằng không, ta mỗi một ngày cũng không an bình. Nạ tạ lì nói đến dô Ben cứu bản thân mệnh, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, ngươi nói cũng không sai. Dô Ben minh bạch, năng theo khe trốn tới, nạ tạ lì cũng thật là công không thể không. Không nghĩ tới bản thân cùng xạ xạ hai người trải qua lưu ke sự tình mà bắt đầu đi đến cùng nhau, mà cùng nạ tạ lì xuất sinh nhập tử một hồi, lại nhường nàng bắt đầu ghi hận bản thân, thậm chí đến cuộc sống hàng ngày khó an nông nỗi. Chúng ta đây hôm nay làm kết thúc đi. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều nhường sự tình đi qua, ngươi xem thế nào. Dô Ben nghĩ đem sự tình duy nhất giải quyết hết. Nếu ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, sau này cũng không lại đến phiền ta, chuyện này, tự nhiên liền đã xong. Nạ tạ lì tiến lên trước một bước, trên mặt tất cả đều là hận ý. Dô Ben nhíu nhíu mày, nữ nhân này ngôn ngoại chi ý chẳng phải là hôm nay nếu nàng thua, nàng giống nhau sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi tin tưởng năng đả bại ta. Ở đáy cốc, tựa hồ ngươi hoàn toàn không là đối thủ của ta. Dô Ben tâm tình không tốt đứng lên. Dô Ben, chúng ta đi xem. Ta muốn nhường ngươi xem, của ngươi này đó ngạc nhiên cổ quái ma pháp, ở đại ma pháp sư lực lượng tuyệt đối trước mặt, là cỡ nào buồn cười. Nạ tạ lì nói xong quay người lại, trực tiếp về phía sau đi rồi trở về. Này đáng chết nữ nhân, quả thực chính là phiền toái xuyên thấu. Dô Ben nhìn nạ tạ lì đã ở xa xa đứng định, kéo ra quyết đấu tư thế, người khác tuy rằng không rõ tình huống, nhưng vẫn là nhanh chóng về phía sau thối lui. Vì hai người không ra một mảnh rất lớn địa phương, ánh lửa bên trong, hiện tại chỉ còn lại có Dô Ben cùng nạ tạ lì bóng dáng mà thôi. Nạ tạ lì nhìn đối diện căn bản không có làm chuẩn bị Dô Ben, trong lòng kỳ thực cũng không có bao nhiêu đấy, nhưng là này nửa tháng đến, mỗi một ngày, bản thân đều gần như điên cuồng rút ra này đó quả cầu ma pháp trung ma lực. Liên tục đánh sâu vào bản thân ma pháp bình chướng, ở ngày hôm qua, rốt cục tại cường đại ma lực làm hậu thuẫn phía dưới, đột phá đến đại ma pháp sư cảnh giới. Nạ tạ lì biết, Dô Ben ở trở lại thành nanh sói sau hội cùng hụt bọn họ cùng nhau rời đi, bản thân cũng đã không có bao nhiêu thời gian, mà đột phá đại ma pháp sư sau, trong giây lát tăng vọt ma lực dao động chỉ sợ không thể gạt được đều là pháp sư Dô Ben. Mấy ngày nay, Dô Ben bên kia không có gì dị thường, tựa hồ, Dô Ben không có sử dụng hắn trong giới chỉ này đó thủy tinh, ít nhất, ở lực lượng bên trên hẳn là không có đột phá. Một khi Dô Ben bắt đầu dùng hắn trong giới chỉ này đó số lượng dự trữ khổng lồ thủy tinh, nạ tạ lì không biết bản thân còn có hay không cơ hội chiến thắng Dô Ben. Hơn nữa, cứ việc Dô Ben ở đáy cốc thể hiện rồi thật cường thực lực, nhưng là, làm một cái pháp sư, Dô Ben nhưng không có sử dụng qua gì một cái cao cấp ma pháp, cũng không có triệu hồi đại ma pháp sư tài năng triệu hồi nguyên tố sinh vật. Nạ tạ lì nhận định, Dô Ben là thông qua một loại kỳ quái phương pháp cường hóa bản thân cấp thấp ma pháp, nhưng là, thuộc về, Dô Ben chẳng qua là một cái cấp thấp pháp sư. Mà hiện tại, đã bước vào đại ma pháp sư cảnh giới nạ tạ lì. Ít nhất có một nửa tin tưởng, lấy tuyệt đối cường đại lực lượng áp đảo Dô Ben. Nào đó ý nghĩa bên trên nói, nạ tạ lì đoán không sai, Dô Ben thật là thông qua một ít phương pháp cường hóa bản thân một ít sơ cấp ma pháp, nhưng là, nạ tạ lì cũng chỉ đoán đúng rồi này đó mà thôi. Giống ba, nặng nghề giống lên một tiếng trung, hỏa diễm người khổng lồ lại một lần đứng ở trên mặt đất, vĩ đại lửa trại, nhất thời mất đi sáng giỏi. Dô Ben, đây là của ngươi đạo thứ nhất đồ ăn. Hảo hảo nếm thử hương vị đi. Nạ tạ lì pháp trượng nhất chỉ, hỏa diễm người khổng lồ dùng cùng nó kia vĩ đại thân hình không tương xứng nhanh nhẹn tốc độ, một tòa núi lửa dường như hướng về Dô Ben đè ép lại đây. Dô Ben có chút cảm khái, đây mới vài ngày kia. Giống nhau lửa trại, giống nhau mọi người vây xem, giống nhau bản thân, chỉ là đối thủ đổi thành nạ tạ lì, quả thực giống như là ở thành nanh sói bên trong gì tất hướng bản thân mời chiến tình cảnh giống nhau, chẳng qua là không biết, kết quả có phải hay không giống nhau. Nếu một cái trốn tránh chưa kịp. Ta đây chẳng phải là đã bị này người khổng lồ xử lý. Dô Ben nhớ tới ba ngày thời điểm, bị này hỏa diễm người khổng lồ đốt thành cho bụi viêm xà. Này đáng chết nữ nhân. Chương 128, trên lệnh, 1. Hỏa diễm người khổng lồ trong nháy mắt đánh đến trước mặt. Dô Ben nhẹ nhàng một dậm chân, thân thể bay lên giữa không trung, thẳng đến khoảng cách hỏa diễm người khổng lồ đỉnh đầu 3-4 thước địa phương đồ ăn ngừng lại. Quỷ dị là, Dô Ben trên người nhưng không có từ trước cái loại này màu xanh quang mang. Dô Ben có chút đùa cợt nhìn nạ tạ lỉ cùng dưới chân hỏa diễm người khổng lồ, chẳng lẽ ngươi cho là ta mấy ngày nay đều ở nhàn rỗi không thành. Tuy rằng thời gian đoàn điểm, nhưng là Dô Ben tại kia bản tinh linh cổ văn sách bên trên như trước chiếm được rất nhiều chỗ tốt, cơ bản nhất, tụ tập nguyên tố tốc độ tăng trưởng không ít, hơn nữa cũng ngưng tụ rất nhiều, hiện tại gió nguyên tố cực độ áp xúc tại thân thể mặt ngoài, ngay cả lộ ra quang mang đều bị thu liễm trở về, so chi từ trước, tụ tập nguyên tố ở lượng bao nhiêu bên trên đã có tương đối lớn tiến bộ. Nạ tạ lì nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc, Dô Ben từ đầu tới cuối, liền không có sử dụng qua gì một cái giống dạng ma pháp, hôm nay như vậy có chút quỷ dị bay lên giữa không trung, đến cũng không tính ngạc nhiên. Pháp trượng hoành ở trước ngực, Nạ Tạ Lì trong miệng niệm nổi lên chú ngữ. Dô Ben nhìn dưới chân hỏa diễm người khổng lồ chẳng qua là hướng về bản thân không ngừng rít gào, lại căn bản đủ không đến bản thân. Dô Ben đánh giá, này người cao to hẳn là sẽ không nhảy mới đúng. Nhưng là theo Nạ Tạ Lì cuối cùng một cái âm tiết niệm xong, hỏa diễm người khổng lồ gầm lên giận dữ, bàn tay hướng về Dô Ben đã bắt lại đây. Vốn là bắt không được Dô Ben, nhưng là hỏa diễm người khổng lồ cánh tay quỷ dị co rụt lại duỗi ra, cư nhiên chống rông tăng vọt một đoạn độ dài. Ít nhiều Dô Ben phản ứng kịp thời điểm, tia chớp giống như lách mình tránh ra, kết quả trên người quần áo vẫn là bị hỏa diễm người khổng lồ tay quát một chút, bị đốt một đại phiến. Dô Ben, đại ma pháp sư cùng 4 sao pháp sư là hai cái cảnh giới, ta hy vọng ngươi năng nghiêm cần điểm, bằng không, ở quyết đấu chung bị trọng thương nhưng là thật bình thường chuyện tình. Nạ Tạ Lì nhìn Dô Ben chính dập tắt trên người hỏa diễm, bộ dáng có vài phần chật vật, cười ra tiếng nhắc nhở đến. Lập tức liền đem ngươi đánh cái chết khiếp, ta sẽ không vừa lòng. Do vì pháp sư trong lúc đó chiến đấu, tất cả mọi người đứng thật sự xa, căn bản nghe không rõ Nạ Tạ Lì đang nói cái gì, mà ở phía trước, hai người đứng ở lửa trại một bên thời điểm tiếng nói chuyện âm lại không đủ để nhường ngồi ở ngoại vi người rất rõ ràng. Mọi người đều cho rằng có lẽ Dô Ben chỗ nào chọc giận Nạ Tạ Lì, hoặc là Nạ Tạ Lì đối với trước kia Dô Ben biểu hiện bất mãn, lại không biết Nạ Tạ Lì hiện tại hận Dô Ben hận hàm răng ngứa. Hừ, chỉ bằng ngươi. Dô Ben chụp diệt trên người hỏa diễm, nhưng là quần áo đã tiêu thành một đoàn, Dô Ben dứt khoát trực tiếp đem quần áo kéo nát ném xuống dưới. Nạ Tạ Lì, ta thừa nhận ta không thích ngươi, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi như vậy nữ nhân không có gì người xa lạ sẽ thích, nhưng là ngươi đối thái độ của ta không khỏi quá đáng một điểm. Dô Ben chậm rãi dừng ở trên đất, ánh mắt lạnh xuống dưới. Lần này chiến đấu, Nạ Tạ Lì hiển nhiên không thôi là muốn đánh bại bản thân, thậm chí tựa hồ còn muốn ngược đãi, tra tấn bản thân. Chúng ta hai cái, đến cùng ai quá đáng? Nạ Tạ Lì tiến lên một bước, trên mặt tất cả đều là phẫn hận. Cùng ngươi nói rõ lý lẽ tương đương đàn gậy thai châu. Cứ việc đến đây đi. Dô Ben trực tiếp buông tha cho nói chuyện, hướng Nạ Tạ Lì vây vây tay. Bản thân muốn chết, nhưng không trách được ta. Dô Ben thái độ có điểm chọc giận Nạ Tạ Lì. Pháp trượng ở trong tay một hành, ngắn ngủi chú ngữ lại một lần ở Nạ Tạ Lì trong miệng vang lên. Vĩ đại hỏa diễm người khổng lồ một tiếng rít gào, lại một lần nữa bổ nhào đi lên. Hỏa diễm người khổng lồ. Đơn thuần gì đó. Hỏa diễm người khổng lồ vĩ đại nắm tay đã mau đánh đến trước mắt, Dô Ben cũng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Giống ba. Phanh. Vĩ đại trầm đục trong tiếng, chói mắt hỏa hoa vang khắp nơi. Luôn luôn vĩ đại nắm tay theo Dô Ben phía sau lướt qua đỉnh đầu, chống lại hỏa diễm người khổng lồ tập kích. Nạ Tạ Lì vốn khống chế này hỏa diễm người khổng lồ, một mặt nghiêm túc, mà hiện tại, kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ lại một lần nữa hiện lên mặt nàng. Dô Ben sau lưng, một cái cùng bản thân triệu hồi giống nhau như lúc hỏa diễm người khổng lồ ở chỉ mảnh treo chung là lúc ngăn cản bản thân hỏa diễm người khổng lồ công kích. Hống. Vây xem mọi người rất là kinh ngạc, Dô Ben cư nhiên cũng có thể triệu hồi ra nguyên tố sinh vật. Kia chẳng phải là nói Dô Ben ít nhất cũng là một cái 5 sao đại ma pháp sư. Tiểu tử này sao lại thế này? Đã là đại ma pháp sư. Lại giống như đối ma pháp không thế nào hiểu biết bộ dáng, đại ma pháp sư còn có thể không biết phụ ma loại này kỹ xảo trừ bỏ mục sư là học không được sao. Hụt đứng ở xa xa, trên mặt toàn là nghi ngờ. Người này cùng ngươi giống nhau âm hiểm, ta luôn luôn cho rằng hắn chẳng qua là đê cấp ma pháp sư, đã ẩn nhiệm vụ là dựa vào vận khí cùng xạ xạ nguyên nhân mới hoàn thành. Alan có chút khinh thường nhìn Dô Ben, xa xa, Dô Ben là mấy tinh ma pháp sư. Ngươi vụng trộm nói cho ta không nhường Dô Ben biết là ngươi nói. Alan tún qua xạ xạ cánh tay, nhỏ giọng thì thầm. Ta cũng không biết. Xạ xạ đồng dạng có chút hoang mang, bản thân còn thật không biết Dô Ben ma pháp cấp bậc là cái gì. Theo dị vãng trải qua đến xem, khẳng định là thập phần nát cái kia cấp bậc, nhưng là hôm nay thế nào đột nhiên liền tăng lên tới đại ma pháp sư trình độ. Quả nhiên nam nhân đều thích lửa nữ nhân, xa xa, ngươi không thể rất tin tưởng hắn, muốn ở lâu tâm nhãn biết không. Từ nhỏ hụt liền thường xuyên gạt ta, hiện tại cũng là. Alan ôm lấy xa xa bả vai bắt đầu tiến hành giáo dục. Hụt. Ngươi. Đại ma pháp sư. Nạ Tạ Lỷ kinh ngạc trong lúc nhất thời quên chỉ huy hỏa diễm người khổng lồ, kết quả bị Dô Ben hỏa diễm người khổng lồ một quyền đánh lùi vài bước, trầm trọng bước chân đem mặt đất đạp thùng thùng văng lên. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nói qua ta không phải. Dô Ben nhún nhún vai. Nạ Tạ Lì nhìn Dô Ben phía sau hỏa diễm người khổng lồ, trên mặt kinh ngạc chậm rãi thối lui, này sẽ không là thật. Ở đây cốc thời điểm, đối mặt ma nữ ngươi đều không có sử dụng qua đại ma pháp sư trình độ ma pháp. Vài ngày nay cũng không gặp đến ngươi có gì tu luyện ý tứ, này nhất định lại là thủ đoạn của ngươi. Nói đều là nói nhảm, ngươi cứ việc đến tốt lắm. Dô Ben biết tự bản thân cái giả tạo hỏa diễm người khổng lồ đội nạ tạ lì đả kích rất lớn, nói vậy nạ tạ lì là sử dụng này đó thủy tinh bên trong khổng lồ ma lực, sau đó mới thành công đột phá đại ma pháp sư, chỉ là như vậy mạnh mẽ tăng lên cấp bậc, phòng trường trong quá trình sẽ không dễ chịu. Khổ Tân Cam Lai thời khắc lại phát hiện bản thân cũng là đại ma pháp sư, không biết nạ tạ lì hội nghĩ như thế nào. Xem ta nghiền nát nó. Nạ tạ lì trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong miệng cao giọng ngâm sướng chú ngữ, cái kia hỏa diễm người khổng lồ đột nhiên như phát cuồng giống nhau hướng Dô Ben vọt lại đây. Mà Dô Ben phía sau hỏa diễm người khổng lồ tắc đồng dạng gầm lên giận dữ vọt đi lên. Hai cái hỏa diễm người khổng lồ hung hăng va cùng một chỗ, triển khai gần người vật lộn. Hai xếp chồng vĩ đại núi lửa ôm thành đoàn chém giết, sáng ngời hỏa diễm giống như muốn đem bầu trời chiếu sáng lên giống nhau. Kia xếp chồng vĩ đại lửa trại sớm không biết ở lúc nào bị cái nào hỏa diễm người khổng lồ một cước đạp tan tắc giá. Vĩ đại rít gào cùng va chạm âm thanh lớn không lớn trong doanh địa giống motor giống nhau vang lên, hai cái người khổng lồ va chạm chém giết, thỉnh thoảng bắn tung tóe châm lửa hoa, bính ra nhiễm cháy diễm đỏ bừng toái khối. Cũng may gần 40 người doanh địa cũng không tính tiểu, hơn nữa hôm nay vì chúc mừng nạ tạ lỷ thành công thăng cấp, còn tại trung ương không ra một đại phiến địa phương dùng để điểm lửa trại, bằng không, hai người kêu hỏa diễm người khổng lồ sẽ làm một lần lâm thời phá bỏ và rời đi nơi khác công. Sáng ngời mà tăng vọt hỏa diễm đem hai người gương mặt chiếu rõ ràng có thể thấy được, nạ tạ lỷ cầm trong tay pháp trượng, đem hết toàn lực khống chế được bản thân hỏa diễm người khổng lồ, nhưng là vừa vận thăng cấp, nạ tạ lỷ rõ ràng còn không thập phần thuần thục, trước chán phát sao bên trên, đã bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Mà Dô Ben, lại một mặt thoải mái, hắn căn bản không có cái gì chú ngự khống chế cái kia hỏa diễm người khổng lồ, chẳng qua là vừa rồi ở nạ tạ lỷ hỏa diễm người khổng lồ trên đầu thời điểm. Dô Ben thăm dò này hỏa diễm người khổng lồ toàn thân cao thấp nguyên tố lưu động. Sau đó trực tiếp phục chế một cái, đối với này đó nguyên tố khống chế, Dô Ben giống như cánh tay của mình giống nhau linh hoạt, hoàn toàn không giống nạ tạ lỷ như vậy dựa vào chú ngữ tiến hành chỉ huy. Mỉm cười, Dô Ben biết vài ngày nay đối kêu bản viễn cổ tinh linh văn thư tìm hiểu có không nhỏ thu hoạch, từ trước, như vậy đại quy mô nguyên tố ngưng tụ cùng khống chế bản thân là làm không được. Nạ tạ lỷ đã càng ngày càng phí sức. Mà nhìn Dô Ben đứng ở một bên tựa hồ không có việc gì người giống như, đang dùng một loại có chút nhàm chán biểu tình nhìn hai cái người khổng lồ đánh nhau. Đối với này phát hiện, nạ tạ ly có chút không thể nhận. Pháp trượng vừa chuyển, một cái màu vàng kim nho nhỏ pháp trận xuất hiện tại nạ tạ ly trước mặt. Theo một chuỗi chú ngữ niệm ra, này nho nhỏ pháp trận bên trên màu vàng kim quang mang dần dần lượng dậy lên. Dô Ben đột nhiên cảm thấy áp lực một chướng, nạ tạ ly hỏa diễm người khổng lồ toàn thân đột nhiên phun ra sáng ngời kim hoàng sắc hỏa diễm. Thân hình cũng tựa hồ trưởng thành vài vòng. Dô Ben bản thân hỏa diễm người khổng lồ nháy mắt bị đánh ngã xuống trên đất, toàn thân hỏa diễm co rút lại, đã hoàn toàn bị biến thành màu vàng kim hỏa diễm người khổng lồ ngăn chặn. Nhìn nạ tạ lì phía trước cái kia tân xuất hiện nho nhỏ màu vàng kim pháp trận chính tản ra sáng rọi, Dô Ben lộ ra tươi cười. Phảng phất là ẩn nút vào ánh lửa sau lưng bóng ma trùng, Dô Ben nháy mắt không thấy. Nạ tạ lì nhìn thấy đã hoàn toàn áp chế Dô Ben hỏa diễm người khổng lồ, trong lòng vui vẻ, kết quả lại nhìn đi qua thời điểm lại phát hiện Dô Ben đã không ở tại chỗ. Này pháp trận có thể cường hóa hỏa diễm người khổng lồ. Một thanh âm kinh nạ tạ lì sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Dô Ben đã không biết cái gì thời điểm đi tới bản thân trước mặt, đang tò mò nhìn bản thân phía trước cái kia nho nhỏ pháp trận. Ngươi! Nạ tạ lì mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trước không nói Dô Ben như thế nào quỷ dị xuất hiện tại bản thân bên người, pháp sư trong lúc đó quyết đấu phần lớn đều là đứng ở hai bên dùng ma pháp đối hoành. Phòng ngự phương diện thông thường giao cho ma pháp hộ thuẫn, ngẫu nhiên hội trốn tránh, nhưng là, chưa từng có pháp sư trong lúc đó quyết đấu sẽ có ai chủ động chạy đến đối phương bên người. Tuy rằng nói đúng pháp sư bắt nạt thân đứng là lựa chọn tốt nhất, nhưng này là liền chiến sĩ mà nói, pháp sư chạy đến pháp sư bên người. Cách dùng trượng đánh nhau sao? Lại nói, pháp sư phòng ngự thật là yếu ớt, nhưng là ngươi chạy đến người ta bên người, ngươi cũng không phải chiến sĩ A, tiếp cận địch nhân đồng thời, địch nhân cũng tiếp cận ngươi. Một trận dao động ở nạ tạ lỷ trên người truyền đến, màu đỏ sóng xung kích mạnh mẽ hướng ra phía ngoài quét ngang mà ra. Này, ngày hôm qua đã kiến thức qua. Dô Ben mỉm cười, vươn chính mình tay, ấn bên trên nạ tạ lỷ phía trước cái kia nho nhỏ màu vàng kim pháp trận. Màu đỏ sóng xung kích mang theo vĩ đại nhiệt lượng cuồng phong dường như đem chung quanh một ít thổi phi, thật nhỏ viên đá thậm chí ở quảng bên trên giữa không trung phía trước đã bị sóng xung kích chung nhiệt lượng nướng băng nước. Nhưng mà Dô Ben lại giống như một cái căn bản không tồn tại người. Màu đỏ sóng gợn xẹt qua Dô Ben thân thể, Dô Ben trên người chẳng qua là màu đỏ quang mang lóe lóe, ở liền không có gì phản ứng. Tay ấn bên trên cái kia nho nhỏ màu vàng kim pháp trận, pháp trận ở một trận dao động chung nháy mắt tan rã, tán thành nhẹ nhẹ ánh sáng xương bị Joben trực tiếp hít vào trong tay. Cảm ơn. Nạ tạ lì sắc mặt một mảnh trắng bệch chung, Joben mỉm cười nói ra hai chữ, thân hình chớp mắt không thấy. Trong nháy mắt, giống như theo lòng đất phía dưới chui xuất ra, Joben đột ngột lại xuất hiện tại vừa rồi trên vị trí. Hai tay tụ ở trước ngực, vô số màu đỏ ánh sáng điểm theo trong hư không sáng lên, cấp tốc tụ tập đến Joben trong tay, phảng phất có sinh mệnh giống như, sở hữu điểm sáng bắt đầu nhanh chóng ở Joben trước mặt xoay tròn đứng lên, trong nháy mắt dung hợp thành một cái ma pháp trận, cùng vừa rồi nạ tạ lỉ bên người cái kia giống nhau như lúc. Điểm sáng như trước ở không ngừng theo giữa không trung hiện ra đến, lại nhanh chóng va chạm ở pháp trận bên trên, nho nhỏ pháp trận càng ngày càng sáng ngời, chậm rãi nhiễm bên trên sáng ngời kim hoàng sắc. Vốn đã bị áp trên mặt đất hỏa diễm người khổng lồ gầm lên giận dữ, trên người chỉ có nửa thức trường ảm đạm ánh lửa nổ mạnh thức trướng dậy lên. Nạ tạ lì hỏa diễm người khổng lồ nháy mắt bị văng ra. Nhìn bản thân hỏa diễm người khổng lồ theo trên đất đứng lên, Joben vừa lòng gật gật đầu, hiện tại hai cái hỏa diễm người khổng lồ đã lại trở nên giống nhau. Joben thấy hai cái hỏa diễm người khổng lồ lại ngắt ở tại cùng nhau, trừ bỏ thân hình lớn mấy phụ trường, cũng không có gì đặc biệt, bản thân người khổng lồ rõ ràng càng linh hoạt. Mà nạ tạ lì người khổng lồ lại ở ma pháp chỉ huy phía dưới có thể sử dụng một ít đặc thù công kích. Hai cái người khổng lồ chiến đấu không ngớt, nạ tạ lì tựa hồ cũng không chịu buông tha cho, Joben lại cảm giác có chút ngấy sai lệch. Hai tay nhẹ nhàng đẩy, trước mặt không trung màu vàng kim pháp trận hóa thành nhiều điểm kim quang tiêu tán mà đi. Joben tinh thần lực chiều thủy một loại dũng đi ra ngoài. Joben hỏa diễm người khổng lồ dưới chân dần dần hiện ra một cái hơn 10 thước đường kính vĩ đại lửa vòng phảng phất khắc thực trên mặt đất dấu vết. Từng đợt khói nhẹ đằng khởi trùng, trên mặt đất dấy lên nửa thước cao ngọn lửa, hỏa diễm phi lùi trùng, cái kia vốn nho nhỏ màu vàng kim pháp trận, lấy một cái phóng đại phiên bản trực tiếp xuất hiện tại trên đất. Nạ tạ lì tay một trận lay động, suýt nữa niết không được bản thân pháp trượng, này pháp trận là một cái nguyên tố cường hóa ma pháp, nho nhỏ một cái là có thể tụ tập nguyên tố lực lượng dùng để cường hóa pháp sư bản thân nguyên tố sinh vật, mà hiện tại này trực tiếp xuất hiện tại mặt đất pháp trận, lại không biết so với chính mình lớn bao nhiêu lần. Quả nhiên chẳng qua là dây lắt gian, Joben hỏa diễm người khổng lồ thân hình tăng vọt vài lần, vĩ đại thân hình phía trên, màu vàng sáng hỏa diễm bắt đầu biến thành tái nhật sắc, từng đợt sóng nhiệt trực tiếp nhào vào sở hữu vây xem người trên mặt. Chơi ạ! Joben người này luôn luôn tại ẩn dấu, như thế cự ly xa trực tiếp đem ma pháp trận thực thể hóa, ta hiện tại đều không thể làm như thế hoàn mỹ. Luôn luôn vẻ mặt lười nhác hụt rốt cục lộ ra kinh hãi sắc. So ngươi còn lợi hại. Alan có chút hoài nghi nhìn đứng ở trong sân Joben. Ít nhất ở nguyên tố khống chế bên trên, hẳn là so với ta cường. Hụt không khỏi nhíu mày, thiên tài này danh hảo, bản thân theo tu luyện ma pháp liền luôn luôn không thẹn mang đến bây giờ. Hôm nay, rốt cục ở bạn cùng lứa tuổi chung, gặp được ma pháp phương hướng bên trên, gặp một cái so với chính mình cường người. Xuất ra đi lại, quả nhiên là có chỗ tốt ta, buồn ở thần đỉnh bên trong, chẳng phải là cho rằng bản thân thiên hạ đệ nhất. Hụt cười thập phần chi sán lạ. Vĩ đại ma pháp trận lại giống như có châm trích giống nhau. Chỉ cường hóa Joben hỏa diễm người khổng lồ, mà nạ tạ lỉ cái kia ngược lại giống như bị suy yếu không ít. Nạ tạ lỉ trong lòng quả thực kinh hãi đến cực điểm, bản thân hỏa diễm người khổng lồ trên người nguyên tố ma lực đang bị cái gì lực lượng không ngừng hấp thụ. Một cái cường hóa, một cái suy yếu, cao thấp lập phán, vài tiếng cuồng nộ gầm du chung, nạ tạ lỉ hỏa diễm người khổng lồ bị hủy đi cái nát bươm, lửa đỏ trên tảng đá bốc lửa miêu, phân tán đầy, ma pháp trận sáng vài cái, này đó toái khôi cuối cùng ánh sáng lượng cũng không thấy. Hoàn toàn biến thành lạnh như băng nham khối. Một tiếng kêu sợ hãi chung, nạ tạ lì phía trước ma pháp trận cũng tùy theo hỏng mất. Joben nhưng thật ra thật cao hứng, không nghĩ tới này kịch tập hỏa nguyên tố cường hóa pháp trận phóng đại sau, cư nhiên liên quan một cái khác hỏa diễm người khổng lồ trên người ma lực đều có thể rút ra. Nếu tăng mạnh cải tiến lời nói, này pháp trận nhưng thật ra hội trở thành nhất kiện lợi khí. Nạ tạ lì cả người phát run nhìn này chiến đấu kết quả, vốn tưởng rằng bằng vào hỏa diễm người khổng lồ là có thể nhường Joben chật vật chạy trốn. Lại không nghĩ rằng ngược lại là bản thân bị đánh đại bại. Giống đã vừa được hơn 10 thước cao hỏa diễm người khổng lồ, toàn thân mạo hiểm tái nhợt sắc hỏa diễm, ngửa mặt lên trời giống to. Cả kinh phạm vi hơn 10 bên trong đêm điểu hào hào dựng lên. Còn có cái gì không tân đa dạng, cùng nhau lấy ra nữa đi. Joben nhìn này hỏa diễm người khổng lồ càng xem càng là thích, này này nọ duy nhất làm thành về sau hội dựa theo trước nguyên tố dao động vận chuyển, căn bản không cần bản thân nhiều hơn duy trì. Bản thân chỉ cần tác động tinh thần lực khống chế nó hành động là có thể, đã tiết kiệm sức khí làm việc lại có hiệu suất. Joben, ngươi không cần đắc ý. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuy rằng vừa rồi Joben hình như quỷ mị xuất hiện tại bản thân bên người lại biến mất rơi, bản thân phòng ngự sóng xung kích đối hắn tựa hồ cũng không có hiệu quả, nhưng là này đó cũng không là nạ tạ lì hiện tại cân nhắc. Ở đáy cốc thời điểm, gặp phải ma nữ như vậy tử vong uy hiếp, dô Ben đều không có biểu hiện ra đại ma pháp sư thực lực, liền tính hiện tại đã đạt tới đại ma pháp sư trình độ, cũng nhất định là cùng bản thân giống nhau vừa mới thăng cấp, tuy rằng dô Ben quái chiêu không ngừng. Nhưng là bản thân rất sớm liền bắt đầu sưu tập có liên quan đại ma pháp sư tư liệu, lần này vừa một thăng cấp, cũng đã nắm giữ vài cái tân ma pháp. Một lần nữa nhắm mắt lại, vận luật cổ quái chú ngữ lại một lần nữa chuyên gia, nạ tạ lì trên người phiêu khởi nhàn nhạt màu đỏ sáng giỏi. Dô Ben hơi hơi sửng sốt, nạ tạ lì trên người ma lực dao động so vừa rồi mãnh liệt gấp đôi có thừa. Đây là cái gì ma pháp? Chẳng lẽ có thể cường hóa tự thân? Dô Ben trong óc một cái đại đại dấu chấm hỏi. Dô Ben có phải hay không có chút khinh địch, thế nào đến bây giờ còn không sử dụng hộ thân ma pháp? Nạ tạ lì đã thêm vào ma pháp này, dô Ben như vậy hội chịu thiệt. Hụt nhìn dô Ben có chút ngẩn người nhìn nạ tạ lì, không khỏi có chút lo lắng. Ta thế nào cảm thấy dô Ben cái gì đều sẽ không bộ dáng? Tựa hồ nạ tạ lì mỗi sử dụng một cái ma pháp, hắn đều thật ngạc nhiên bộ dáng. Á Lan đó chính là vẻ mặt nghi hoặc. Dô Ben lúc này có điểm không có cách, nạ tạ lì chẳng qua là trên người ma lực dao động biến mãnh liệt, lại không nữa thi pháp dấu vết. Bản thân vừa rồi nhất thời đại ý, nạ tạ lì niệm động chú ngữ thời điểm không có lưu ý bên người nàng ma lực dao động, cái này xem ra là chịu thiệt, Dô Ben có chút buồn bực. Nạ tạ lì gặp Dô Ben không có phản ứng, hưng chung một tiếng cười lạnh, quả nhiên cũng là vừa thăng cấp người mới. Đại ma pháp sư chủ cột cường hóa hộ thân ma pháp đều sẽ không. Đại ma pháp sư sở dĩ cường đại, một nguyên nhân khác chính là có thể sử dụng các loại cường hóa ma pháp. Loại này ma pháp gây đến bản thân trên người, hội làm bản thân mỗi bên hạng năng lực ở một đoạn thời gian nội trên diện rộng độ đề cao. Nguyên lai nắm giữ ma pháp, chỉ cần vận dụng thích đáng, uy lực đều sẽ nhân. Nhìn đứng ở nơi đó phảng phất một ngọn núi giống như tái nhợt sắc hỏa diễm người khổng lồ, nạ tạ lì cười đạm nhiên, hỏa diễm người khổng lồ. Chẳng qua là đại ma pháp sư ứng đáy ma pháp mà thôi. Không chung, bén nhọn tê minh bạn cháy quang rồn dập vang lên, nạ tạ lì yên lặng chú ngự trong tiếng, ở nàng sau lưng hai bên, hai chỉ có một người rất cao hỏa diễm phi long ở không gian một trận vặn vẹo sau, hiện lên ở giữa không trung chung. Này hai con rồng cùng lúc trước hỏa long ma pháp hoàn toàn bất đồng, hỏa long ma pháp nói trắng ra là một loại mô phỏng hình thái hỏa diễm, nhưng là nó uy lực càng cao, mà này hai hỏa diễm phi long, cũng là triệu hồi mà đến hỏa nguyên tố sinh vật. Có được trí tuệ, thậm chí hội phối hợp công kích. Dô Ben, của ngươi hỏa diễm người khổng lồ có thể đưa trở về làm rác. Nạ tạ lì đùa cợt nhìn Dô Ben, trong lòng tràn đầy ưa thích, Dô Ben xem ra cũng không hội cường hóa hộ thân ma pháp, cứ như vậy, bản thân đã thắng định rồi. Dô Ben bĩu môi, xem ra này chơi đùa là cái hàng cấp thấp, nghĩ đến, vừa rồi hưng phấn vẻ lập tức đánh mất xuống dưới, tinh thần hơi hơi vừa động, hỏa diễm người khổng lồ phát ra một tiếng ngân nga gầm rú. Hơn 10 thước cao vĩ đại thân hình hóa thành đầy trời lưu quang, trực tiếp bốn phía đến bầu trời bên trong, mà trên đất cái kia vĩ đại hỏa diễm pháp trận cũng đã biến mất, chỉ để lại vĩ đại cháy đen dấu vết. Nhìn nạ tạ lì bên người hai hỏa diễm phi long, Dô Ben cũng là hưng trí thiếu thiếu. Nạ tạ lì, có lẽ, ta nên nhường ngươi xem giữ chúng ta chênh lệch, sau đó ngươi đều có thể đối ta làm nào đó sự tình phía trước, mới lo lắng nhiều một chút. Dô Ben sờ sờ cằm, thoạt nhìn rất là nghiêm cẩn cân nhắc. Dô Ben thập phần càn rỡ khẩu khí khí nạ tạ lì chân mày dựng thẳng, hảo, tốt. Ngươi chỉ để ý xuất ra thực lực vội tới ta xem. Nếu ta tự biết không bằng ngươi, tự nhiên sẽ không lại đi muốn chết. Ta đã sớm nên minh bạch, ngươi như vậy nữ nhân, đều là ăn mềm mà không ăn cứng, thật sự là lãng phí thời gian. Dô Ben lắc lắc tay, tại chỗ nhảy vài cái, thậm chí còn xoay xoay cổ. Hôm nay, ta liền đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dô Ben trong mắt toát ra hàn quang. Có bản lĩnh ngươi chỉ để ý đến. Nạ tạ lì trên người màu đỏ sáng rọi hỏa diễm giống như phiêu đãng đứng lên, ngắn ngủi chú ngữ qua đi, một đám u màu lam hỏa diễm theo mặt đất mạnh mẽ lùi dậy lên, ở không trung hóa thành một cái vòng tròn nhuận hỏa cầu, lẳng lặng nổi tại nạ tạ lì trước mặt. Dô Ben, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi này ngu xuẩn, bị này u năng hỏa cầu đốt tới, cũng không phải là đùa giỡn. Nạ tạ lì xem trước mắt đang ở thong thả chuyển động hỏa cầu, trên mặt hiện lên một phần tàn khốc. Cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một chút thiện lương, thật sự là thật đáng mừng. Dô Ben dùng sức vô vô tay. Đi tìm chết đi. Dô Ben nói móc nhường nạ tạ lì nháy mắt giận dữ, một tiếng mảnh uông chung, cái kia lam ẩn ẩn hỏa cầu ở giữa không trung bên trong kéo tàn ảnh, nhìn như thong thả, kỳ thực bay nhanh hướng tới Dô Ben bay đi qua, mà kia hai hỏa diễm phi long, đồng thời phát ra một tiếng tê minh, một tả một hữu, theo hai bên đối với Dô Ben triển khai giáp công. Nhìn nhanh chóng mà đến công kích, Dô Ben trong lòng thập phần bình tĩnh. Có lẽ, phải là bày ra lực lượng lúc. Mỉm cười, nắm chặt nắm tay, Dô Ben không có thêm vào ma pháp hộ thuẫn, trên người không có chút ma pháp sáng giỏi, trực tiếp liền xông ra ngoài. Chương 129, trên lệnh 2. Dô Ben động tác nhường sở hữu người cũng không cấm vì này sửng sốt, một cái pháp sư ngay cả ma pháp hộ thuẫn cũng không thêm vào, liền như vậy liền xông ra ngoài. Chẳng lẽ Dô Ben chuẩn bị chạy đến nạ tạ lì bên người tiến hành vật lộn? Hút sắc mặt thoạt nhìn muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái, Dô Ben chẳng lẽ còn hội đấu khí? Mọi người chung xạ xạ tựa hồ hiểu biết đến chút gì, chỉ có xạ xạ biết, Dô Ben này pháp sư, kỳ thực là biết sử dụng nắm tay đánh người. Nửa tháng chung, Dô Ben tuy rằng không hề để ý giải nhiều lắm kêu bản tinh linh sách cổ chung nội dung, nhưng là cũng có rất nhiều thu hoạch. Quyển sách này bên trong không có gì đối ma pháp chú ngữ ghi lại, nhưng là đối ma pháp nguyên tố bản chất nghiên cứu, đối với ma pháp căn nguyên thăm dò, này đó nhường Dô Ben mở mang tầm mắt, hơn nữa, mấy thứ này, cũng đang hảo phù hợp Dô Ben tình huống hiện tại. Hai hỏa diễm phi long trong chớp mắt đánh đến Dô Ben trước mắt, bén nhọn hí chung, hai hỏa diễm phi long cùng nhau phun ra thật dài hỏa diễm. Đại ma pháp sư triệu hồi nguyên tố sinh vật đều cũng có trí tuệ, tương đối ở hỏa diễm người khổng lồ, này hai hỏa diễm phi long càng thêm khó chơi. Dô Ben không tránh không né, vẫn như cũ về phía trước thẳng hướng. Kinh hô chung. Tất cả mọi người muốn dùng vì Dô Ben muốn bị nướng cái ngoài khét trong sống thời điểm, Dô Ben thân ảnh lại một lần nữa quỷ dị tiêu thất. Đây là Dô Ben vừa mới bản thân nghiên cứu xuất ra kỹ xảo, lấy gió nguyên tố cực hạn áp xúc ở trên người mà khiến thân thể biến vô cùng linh xảo, cao tốc di động đồng thời, điều tiết thân thể chung quanh nguyên tố cấu thành, đảo loạn quanh thân nguyên tố dao động, bản thân có thể trình độ nhất định bên trên ẩn thân ở trong không khí. Loại này phương pháp không giống với chiết xạ ánh sáng cùng đi vào tầm mắt góc chết, là một loại phi thường trực tiếp ẩn ngốc, Dô Ben tựa như một khối trong nước. Khối băng, chậm rãi giao thân sắc dung nhập trong nước, hòa tan ở chung quanh trong hoàn cảnh. Cứ việc Dô Ben hiện tại sử dụng còn không phải tốt lắm, cũng không tài nào hoàn mỹ mô phỏng chung quanh nguyên tố cấu thành cùng dao động, nhưng ở ban đêm, ánh lửa minh diệt chung, chỉ cần mượn dùng một ít bóng ma, muốn giấu đi, nhưng thật ra không khó làm được. Nạ tạ lì trực tiếp tại bên người bên trên vài tầng ma pháp hộ thuẫn, đối với Dô Ben loại này năng quỷ bí biến mất kỹ xảo, nạ tạ lì bất lực, Dô Ben trên người ngay cả nửa điểm ma pháp dao động đều không có, nhìn không thấy người liền hoàn toàn không cảm giác hắn ở nơi nào. Lưỡng đạo đỏ đậm hỏa diễm giao thoa mà qua, mãnh liệt va trên mặt đất không bị khảo thí hồng phía trước, bùn đất cũng đã như là bị cao súng bắn nước đánh sâu vào dường như đánh ra thật xa. Cái kia có màu lam hỏa cầu, hiện tại nhưng không có mục tiêu, đang ở không trung đảo quanh. Thế nào có điểm sinh tử đấu cảm giác? Hút nhìn bị hỏa diễm bắn nhanh qua mặt đất. Có điểm khó hiểu. Nạ tạ ly, luôn luôn không thích Dô Ben, bọn họ gặp mặt ngày đầu tiên liền cãi nhau, trước kia cũng kém một chút đã khởi đến. Xa xa ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân, miệng thuận tiện giải thích nói. Hắn đem thực lực che giấu sâu như vậy, thật đúng là không làm cho người thích cá tính. Hụt giật giật lông mi, ánh mắt lại ở mãn chàng tìm Dô Ben bóng dáng. Nạ tạ lì đồng dạng ở chú ý chàng bên trên động tĩnh, hai hỏa diễm phi long đã bị triệu hồi bên người, cái kia u màu lam mượt mà hỏa cầu chính xoay quanh ở nạ tạ lì đỉnh đầu. Dô Ben giống như hoàn toàn tiêu thất, bốn phía một mảnh im ắng, căn bản không có nửa điểm thanh âm. Nạ tạ lì có chút sốt ruột. Bắt đầu mạn không có mục đích hướng bốn phía quăng nổi lên tiểu hỏa cầu, này hai hỏa diễm phi long cùng này ưu năng hỏa cầu nhưng là mỗi một phân mỗi một giây đều ở tiêu hao bản thân tinh thần lực. Xem ra, ta chỉ cần bất động, ngươi khả năng cả đời cũng tìm không thấy ta. Đang lúc nạ tạ lì trong lòng lo lắng thời điểm, Dô Ben nhàn nhã thanh âm từ trên đỉnh đầu chuyển tới. Nạ tạ lì đột nhiên ngẩng đầu, trên đầu hư không tựa hồ vặn vẹo hai phía dưới, Dô Ben chính mang theo một thân chậm rãi lăn lộn ngũ sắc lưu quang. Giống như theo một cái khác theo mặt chậm rãi chen vào đây là thế giới giống nhau, thân thể một phần xuất hiện tại bản thân trên đỉnh đầu. Rất nhanh, Dô Ben thân thể đã hoàn toàn hiện lộ ra đến. Trên người lưu động sáng giỏi, đang theo gió phiêu khởi, bị thổi tán ở không trung. Nạ tạ ly, ta đã nhìn thật lâu, ta vừa rồi chỉ cần lôi đình nhất kích, ngươi căn bản không thể nào ngăn cản. Một cái nho nhỏ ngọn lửa ở Dô Ben trong tay giấy lên, ấm áp ánh sáng chiếu vào Dô Ben trên mặt, Dô Ben trong mắt, chỉ có lạnh như băng. Bản lĩnh của ngươi chỉ có chôn chôn tranh tranh sao? Là cái nam nhân liền đường đường chính chính xuống dưới cùng ta tỉ thí. Nạ tạ lì vừa nói, trên người nhàn nhạt phong hệ ma pháp kia chớp sáng lên, thân hình đã nhanh chóng tối lui. Dô Ben cười cười, chậm rãi rơi trên đất. Nạ tạ lì, ngươi không cần kích ta, có phải hay không nam nhân cùng đường đường chính chính ngay cả bán lông tiền quan hệ đều không có, đặc biệt ở thời điểm chiến đấu, ta vừa rồi một cước đem ngươi đá đến, kia đường đường chính chính ngươi, cũng chỉ năng quỷ dạp trên mặt đất nhận thua. Dô Ben lời nói kỳ thực không sai, chẳng qua là, Dô Ben không lớn hiểu biết pháp sư trong lúc đó quyết đấu quy tắc, cái gọi là quyết đấu, bao nhiêu có điểm thần thánh hương vị, đặc biệt pháp sư trong lúc đó, này đó cao ngạo người là không cho phép chạy trốn loại chuyện này xuất hiện, thậm chí ngay cả tránh né đều rất ít. Roben như vậy đột nhiên biến mất lại xuất hiện tại người ta bên người thủ pháp. Ở pháp sư quyết đấu chung, căn bản không sẽ xuất hiện. Ta chỉ biết ngươi sẽ không chịu thua. Ta cũng chỉ là thí nghiệm một chút tân kỹ xảo hiệu quả mà thôi. Kế tiếp, ta sẽ tận lực không nhường ngươi mặt mày hốc hác, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Vừa mới dứt lời, Roben trên người cũng không rộng rãi quần áo chậm rãi bắt đầu di động, trên mặt đất thật nhỏ lá khô cùng đá vụn chậm rãi nhảy lên vài cái sau, vẫn là bị nhấc lên giữa không trung, không hề quy luật vây quanh Roben bắt đầu loạn chuyển, có thậm chí hội đánh vào Roben trên người, vài cái hô hấp sau, hết thể lại khôi phục bình tĩnh, viên đá cùng lá khô một lần nữa trở xuống mặt đất. Mà Roben, thoạt nhìn cũng không có gì dị thường. Ha ha! Roben cười cười, bắt tay mới đứng lên đặt ở trước mắt bản thân nhìn nhìn, thật sự là kỳ tích, thần linh, quả nhiên là cái lớn nhất kẻ lừa đảo mà thôi. Những lời này Roben nói thanh âm nhưng thật ra nhỏ nhất. Nạ tạ lì không biết Roben đang làm cái gì, nhưng là nạ tạ lì bao nhiêu có chút khẩn trương. Lần đầu tiên, nạ tạ lì ở Roben bên người cảm nhận được một cấu nguyên tố dao động, này cổ dao động, thập phần cổ quái, còn có khổng lồ khủng bố. Nay cổ dao động chẳng qua là xuất hiện thời gian rất ngắn lâu biến mất không thấy, mà Roben thoạt nhìn cũng cùng vừa rồi không có gì hai loại. Nhưng mà, hiện tại chỉ có Roben bản thân biết, một loại hoàn toàn mới ma pháp hình thái chính bám vào bản thân trên người. Đây là Roben mấy ngày nay bên trong nghĩ ra tân điểm tử. Có lẽ, nguyên tố bản chất mới là nhất cường đại lực lượng. Đến đây đi. Nạ tạ ly, nhường ta nhìn xem, đại ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Roben nghiêng đầu, khoe miệng mỉm cười nhìn đối diện vẻ mặt khẩn trương nạ tạ ly. Phảng phất vô hình gió nhẹ nhàng nâng lên thân thể, Roben phiêu dậy lên, là chân chính phiêu. Ngạch không có sáng giỏi, thậm chí còn trên mặt đất bụi đất cũng không từng bị gợi lên một điểm. Nạ tạ lì trong lòng không lý do dâng lên một cỗ sợ hãi cảm, thật giống như cùng ở đáy cốc giống nhau. Sợ hai bạn khuất nhục cùng nhau dũng thượng trong lòng, nạ tạ lì không nguyện ý nhất nhớ lại, chính là ở đáy cốc kia đoạn thời gian bản thân khuất phục gặp được. Roben, ta nhất định hội đem ngươi dẫm nát lòng bàn chân phía dưới. Gần như điên cuồng thét chói tai chung, kia hai hỏa diễm phi long lợi kiếm giống nhau buôn Roben vọt lại đây, hỏa diễm cấu thành lợi chảo ở giữa không trung nháy mắt dài quá gấp đôi có thừa, mang theo cực nóng, trực tiếp nắm lấy lại đây. Mà kia mai u màu lam hỏa cầu, theo sát hai hỏa diễm phi long cùng nhau vọt lại đây. Roben lẳng lặng phiêu cách chỉ có một thước không đến địa phương, vẫn không núp đích. T.E.G. Hẹ nụ ạ toài hai hỏa diễm phi long đi đến Roben trước mặt một cái cấp ngừng, nháy mắt biến hoa phương vị, biến thành một tả một hữu đem Roben giáp ở hai bên, phía sau cái kia u màu lam hỏa cầu lộ ra nó ẩn ẩn phun ra nuốt vào ánh lửa. Một tiếng tê minh, hai phi long lại một lần nữa phát động tiến công. Lượng trong suốt hai móng theo hai bên đánh út về phía Roben thân thể. Roben nháy mắt bị ba mặt vây công, sợ tới mức xả xả một tiếng kêu sợ hãi, hiện tại la vốn là lui về phía sau cũng không nhất định có thể tránh mở lần này công kích. Nạ tạ ly nhìn thấy vây công chi thế đã thành, trong lòng không chút nào cũng không có thả lỏng cảnh giác, hiện tại nàng đã tính tốt lắm Roben vài loại ứng đối phương pháp, mỗi một loại bản thân đều có đến tiếp sau truy kích biện pháp, nếu Roben lại một lần nữa biến mất, nạ tạ ly quyết định lập tức dẫn bạo cái kia u linh hỏa cầu. Thật lâu đều không có loại cảm giác này. Hai hỏa diễm phi long sóng nhiệt tập người lợi chảo đã bắt đến đỉnh đầu, Roben đồng thời cũng nâng lên hai tay. Trực tiếp đánh trả. Roben trực tiếp hai quyền đối với hai hỏa diễm phi long đánh đi qua. Mọi người nhìn thấy Roben này động tác đều là vẻ mặt kinh ngốc. Xạ xạ càng là dọa một tiếng thét chói tai, trực tiếp nhảy dựng lên. Nguyên tố sinh vật là thật cường, thậm chí nào đó cường đại pháp sư triệu hồi đến riêng nguyên tố sinh vật có thể đả bại đồng cấp khác kỵ sĩ. Mà làm pháp sư đến giảng, có thể cùng nguyên tố sinh vật chống đỡ hành, bản thân ma pháp cũng tốt, bản thân nguyên tố sinh vật cũng thế, nhưng tóm lại, tuyệt đối sẽ không là thân thể của chính mình. Nạ tạ lì cũng là ngẩn ngơ, tiểu tử này chẳng lẽ chán sống sai lệch? Chính là gì tất cũng sẽ không thể dụng quyền đầu đi tiếp này hai hỏa diễm phi long công kích. Muốn đình chỉ công kích đã không còn kịp rồi, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, mọi người chỉ đủ trong lòng trung chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, mà bên kia, Roben đã cùng hỏa diễm phi long va chạm cùng một chỗ. Phanh, phanh, hai tiếng trống rông tiếng vang chung. Đấu tràng bên trong ánh lửa tăng vọt, đầy trời lửa tinh lễ hoa giống như tạc mở ra. Vô cùng bén nhọn thê lương hí ở chói mắt quang mang bên trong vọt ra. Hai hỏa diễm phi long bị Roben hai nắm tay đánh dập nát, đã biến thành vô số lưu quang bốn phía mà đi. Toàn trường bạo kinh. Nạ tạ lì tâm thần khiên ở hai phi long bên trên, kết quả không có phòng bị dưới, trong đầu một trận đau đớn truyền đến, trực tiếp đã bị thương. Roben. Mọi người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, xạ xạ lại lo lắng kêu to lên. Roben hai tay lại mở, hai phi long kỳ tích một loại bị tay không đánh nát, nhưng là, lần này trước ngực không môn đại lộ, kia mai u màu lam hỏa cầu, đã lặng yên không một tiếng động bước đến Joben ngực. Nạ tạ lì khỏe miệng quải thượng tơ máu, trong mắt lại lóe hưng phấn quan mang, Joben, đánh nát phi long có năng lực như thế nào? Ngươi như trước hay là muốn bại bởi ta? Vâng! Mọi người còn không có ở vừa rồi kinh ngạc trung tỉnh lại, vĩ đại tiếng nổ mạnh vì mọi người đưa tới lại một sóng kinh ngạc. Ai cũng thật không ngờ, nay chỉ có bát to lớn nhỏ hỏa cầu, cư nhiên sẽ có như thế đại uy lực. Hình như là một tòa đường kính hơn 10 thước hỏa trụ mạnh mẽ theo trên đất trực tiếp phun khởi. U màu lam ánh lửa nháy mắt đem sở hữu hết thảy toàn bộ nuốt hết. Chương 130, trên lệnh, 3. Mọi người cảm giác một trận không khí đè ép lực lượng nên diện đánh tới. Quần quận hỏa diễm mang theo u màu lam quang mang trực tiếp hướng lên trời không. Mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, này quyết đấu chừng mực, tựa hồ có điểm lớn. Cái kia nữ nhân vừa mới thăng cấp đại ma pháp sư, ngay tại cái kia u năng hỏa cầu bên trong tụ tập như vậy cường đại lực lượng. Hút nhìn giữa sân phiêu tán dựng lên hỏa diễm vẻ mặt ngưng trọng. Này màu lam ánh lửa thoạt nhìn dị thường quỷ dị, tận trời đại lửa chung lại nhìn không tới nửa điểm khói đặc, hỏa diễm cũng không giống như là phổ thông hỏa diễm như vậy kịch liệt thiêu đốt, mà là chậm rãi phiêu tán. Hình như là một đoàn vĩ đại sương mù dày đặc giống nhau. Nhưng mà, loại này u màu lam hỏa diễm uy lực lại làm người ta líu lưỡi, đêm gió thổi qua, phiêu đãng dựng lên hỏa diễm phía dưới, lộ ra bị cháy được vẹn vẹn thấp đi hảo một khối to mặt đất. Cái kia nữ nhân chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Nếu này nọ chật một điểm, chúng ta chẳng phải là hội đi theo không hay ho. A Lan cực kỳ bất mãn trừng mắt trong sân Nạ Tạ Ly. Nữ nhân đều là rất khó lý giải động vật, rất nhiều thời điểm thậm chí không thể nói lý. Ân. A Lan, ta không phải đang nói ngươi. Joben. Xạ xạ cắn môi, đầy mắt lo lắng. Ta nghĩ, vấn đề hẳn là không lớn, Joben giống như căn bản là không trốn. Hụt thật vất vả trấn an A Lan, hiện tại chính xác mồ hôi trên trán nước. Tựa hồ thật là, nhưng là... Joben có phải hay không có điểm năm lớn, này hỏa cầu, ta cũng không dám nói năng toàn dựa vào phòng ngự đỡ đến. A Lan không còn truy cứu một lời nói mới rồi. Chẳng qua là nhìn như trước tràn ngập ở đây trung u màu lam hỏa diễm, mày hơi hơi nhăn lại. Nạ tạ lì có chút hối hận, lần đầu tiên sử dụng này u năng hỏa cầu, không nghĩ tới ma pháp này mang theo một cái hỏa cầu như vậy không dậy nổi danh tự, uy lực lại cường thái quá, bản thân chẳng qua là nghe nói rất lợi hại, kết quả sử dụng 10 thành ma lực thả ra này u năng hỏa cầu. Một cái pháp sư, tại như vậy kịch liệt nổ mạnh trung tâm bên trong, năng sống sót cũng muốn bị thương nặng, hơn nữa, bây giờ còn ở chậm rãi phiêu khởi hỏa diễm sát thương tính cũng là cực kỳ vĩ đại. Nạ tạ lì chẳng qua là nghĩ đem Joben hoàn toàn đả bại, hung hăng đem Joben giẫm nát dưới chân báo thủ, cho hắn cũng thường thường tôn nghiêm bị giẫm lên tư vị, nhưng là, ngược lại không nghĩ tới muốn Joben mệnh. Nạ tạ lì, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta sao? Mọi người lẳng lặng nhìn chằm chằm giữa sân tụ mà không tiêu tan đun màu lam hỏa diễm thời điểm. Joben thanh âm ở nồng hậu hỏa diễm bên trong truyền xuất ra. Lặng lặng bầu trời đêm bên trong, gió bắt đầu lưu động. Vốn chậm rãi phiêu tán, đang ở hướng bốn phía khuyết tán hỏa diễm, bắt đầu dần dần xoay tròn dậy lên. U màu lam hỏa diễm một lần nữa bắt đầu ngưng tụ, giống như có một lốc xoáy đang ở trong hỏa diễm xoay tròn. Gió gào thét thanh âm càng ngày càng vang. Hỏa diễm xoay tròn tốc độ cũng càng ngày khoái trá. Rốt cục sở hữu hỏa diễm giải cá voi hấp nước dường như lấy cực nhanh tốc độ tụ tập đến cùng nhau. Một cái tân hỏa cầu xuất hiện tại giữa không trung, Joben đứng ở một bên, nhẹ tay nhẹ hư kéo này uy lực khủng bố hỏa cầu. Joben đột nhiên ở trong hỏa diễm lộ ra thân hình. Nhưng mọi người nhẹ nhàng thở ra, dù sao, này nếu đem Joben tạc chết đi cũng không phải là mọi người nguyện ý nhìn đến cục diện. Ngay sau đó, mọi người lại là hút một ngụm linh khí, Joben dưới thân mặt đất đã bị tạc ra một cái hình cung ao. Lóa lộ ra bùn đất không có cháy đen, không có đốt hồng, càng không có khói đặc, thật giống như là bị trực tiếp lấy thành như vậy dường như, hết thảy, phảng phất bị trực tiếp đốt thành hư vô. Joben lặng lặng nổi tại này khối ao phía trên, tay phía trên, huyền cái kia nho nhỏ màu lam hỏa cầu, trên mặt không có bởi vì Nạ Tạ Lì lần này độc thủ mà có vẻ phẫn nộ, ngược lại có chút ưa thích. Mà Joben toàn thân, trừ bỏ quần áo có chút tổn hại, thậm chí ngay cả tóc đều không có chút hỗn độn. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-C-U. A. V-N thấy Joben lông tóc vô thương xuất hiện tại nơi đó, so với mọi người kinh ngạc, Nạ Tạ Lì trong lòng quả thực chính là vô cùng kinh hãi. Chỉ có chính nàng biết ma pháp này bản thân sử dụng bao lớn lực lượng. Mà ma pháp này, cũng không là gì một cái hỏa hệ đại ma pháp sư đều có thể sử dụng. Loại này màu lam hỏa diễm, điển tịch chung ghi lại. Thần linh từng lấy này tinh lọc các ma, ở ngàn năm trước đại chiến sau. thần linh đem loại này hỏa diễm trao tặng này đó bị lựa chọn pháp sư sử dụng, chẳng qua là bị lựa chọn tiêu chuẩn lại không minh xác. Dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, có chút thiên phú, cường đại thực lực, này đó sở hữu điều kiện trước đây bối nhóm nỗ lực phía dưới, đều nhất nhất bị phủ định. Một cái pháp sư ở đã đạt tới đại ma pháp sư tiêu chuẩn sau có thể thử triệu hồi loại này hỏa diễm, nếu lần đầu tiên thất bại, vậy lại cũng sẽ không có cơ hội, theo không có ngoại lệ. Tuy rằng lựa chọn điều kiện không minh xác, nhưng là loại này hỏa diễm uy lực quả thật mỗi một cái hỏa hệ pháp sư đều biết đến, này thuộc về thần linh hỏa diễm, uy lực của nó căn bản không phải phổ thông hỏa diễm có khả năng địch nổi. Mà Joben, ở trực tiếp thừa nhận rồi lần này công kích sau, lông tóc vô thương xuất hiện tại chỗ. Càng làm cho nạ tạ lì không thể nhận là, cái kia nho nhỏ u màu lam hỏa cầu, hiện tại chính phiêu ở Joben trên tay. Nạ tạ lì, nếu ngươi là muốn nghẹn chết ta nói, ta nhớ ngươi vừa rồi đã thành công một nửa. Joben nhìn trên tay u màu lam hỏa cầu, đùa cợt nói. Joben không nghĩ tới này hỏa cầu trừ bỏ uy lực cường khủng bố ở ngoài, hỏa diễm cư nhiên tiêu tán như vậy chậm, bản thân gắt gao chống cự này đó quỷ dị hỏa diễm thời điểm, kém chút bị nghẹn lưng qua khí đi. Cuối cùng vẫn là trực tiếp khu động này cổ hỏa diễm sau mới tốt hút mấy miệng non tươi dưỡng khí. Nạ tạ ly, nếu vẫn là tại địa đấy thời điểm ta, chỉ sợ đã bị của ngươi này hỏa cầu hóa thành cho tàn. Dô Ben lẳng lặng phiêu mở, dừng ở cách nạ tạ ly không xa san bằng trên mặt đất, thanh âm cực kỳ bình thản. Nhưng là ta cũng không phẫn nộ. Đương nhiên, này không phải ta tính tình hảo, cũng không phải đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Lại càng không là vì gì tật bọn họ quan hệ. Joben đem ánh mắt theo u màu lam hỏa cầu bên trên rời, nhìn về phía nạ tạ ly. Mà là vì, ngươi đã không còn đáng giá ta lưu ý, giữ chúng ta, có vi đại thực lực chênh lệch. U màu lam hỏa cầu bắt đầu chậm rãi rơi xuống, thẳng đến cách Joben tay chỉ có một ngón tay rộng khoảng cách thời điểm, mới ngừng lại được. Ngươi muốn chết. Joben xích lục trần chủi miệt thị lời nói nhường nạ tạ ly giận tí mặt. Pháp trượng một hành, chú ngữ nhanh chóng ở nạ tạ ly trong miệng truyền xuất ra. Ngươi còn không rất minh bạch. Joben tay chậm rãi nắm chặt, kia mai u màu lam hỏa cầu chậm rãi bị Joben nghiết nhỏ đi, cho đến thừa lại cuối cùng một tia ngọn lửa, theo Joben trong lòng bàn tay nắm chặt mà biến mất không thấy. Mạng của ngươi, kỳ thực luôn luôn nghiết ở trong tay ta. Ngắn ngủn một khoảng cách, Joben chỉ dùng chớp mắt công phu liền tiếp lại đây. Nạ tạ lì thanh âm nháy mắt mà chỉ, hai mắt khó có thể tin chừng lớn đứng lên, Joben quỷ mị một loại xuất hiện tại bên người, một bàn tay lại một lần mắc kẹt bản thân cổ, liền cùng ở đáy cốc thời điểm giống nhau. Nhưng là lần này, bản thân toàn thân có vài tầng ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, mà Joben cánh tay lại phảng phất căn bản không chịu trở ngại mặc lại đây. Nạ tạ ly, không muốn lại đến tìm ta phiền toái. Hôm nay ta tâm tình không sai, ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng là về sau ngươi vẫn là một bộ không đầu góc bộ dáng, ta sẽ vụng trộm giết ngươi. Joben đem nạ tạ ly thân thể túm đến phía trước, ta cam đoan, không có người sẽ biết là ta can. Nạ tạ ly cả người run lên, Joben ánh mắt một mảnh lạnh như băng. Kỳ thực hiện tại Joben trong lòng đã nhạc khai hoa, về phần nạ tạ ly, Joben căn bản không thế nào để bụng cùng nàng nói chuyện, vô cùng vui sướng đã bao phủ Joben. Joben sở dĩ có thể ở cái kia u năng hỏa cầu mãnh liệt nổ mạnh cùng thiêu đốt bên trong lông tóc vô thương sống sót, thật sự muốn quy công ở kia bản tinh linh sách cổ. Nguyên tố dung hợp là Joben này nửa tháng đến luôn luôn tại nghiên cứu gì đó. Đừng nhìn Joben trên người nửa điểm sáng rọi đều không có. Kỳ thực đó là tụ lại ở trên người nguyên tố đã hơn chặt chẽ cùng áp xúc càng hoàn toàn kết quả, nếu bỏ đi quần áo, có thể thấy cực kỳ đạm bạc ngũ sắc sáng rọi chính Joben trên người lưu động. Joben trên người lần này đồng loạt tụ tập cơ hồ sở hữu nguyên tố. Viễn cổ tinh linh đối với nguyên tố nghiên cứu, đã có tương đương hệ thống cùng môn quy, Joben tuy rằng chỉ nhìn đã hiểu một điểm, nhưng là loại này hệ thống ghi lại vẫn là nhường Joben ở trong khoảng thời gian ngắn học được này nọ. Đây là nguyên tố dung hợp. Trước kia, Joben đều là đem chỉ một nguyên tố tụ lại đến trên người, song song phát huy bọn họ thuộc tính đặc thù, này cơ hồ chính là Joben hội làm toàn bộ sự tình. Nhưng mà, tại đây bản cổ văn sách chung, nguyên tố dung hợp cùng phối hợp lại giảng giải thật phồn đa, các loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, bất đồng lượng dung hợp cùng một chỗ hiệu quả cũng đại đại bất đồng. Hôm nay, Joben làm một cái thí nghiệm, lấy thổ nguyên tố vì chủ thể phòng ngự toàn thân, rồi trộn lẫn vào một phần hỏa nguyên tố làm phụ trợ. Lấy thủy nguyên tố thuộc tính khắc chế vì chủ thể tiến hành công kích, trong đó dung hợp gió nguyên tố điều tiết tự thân hành động cùng chung quanh nguyên tố lưu động, trừ bỏ này đó chủ yếu ở ngoài, sở hữu nguyên tố đều ở trên người hoặc nhiều hoặc ít tụ tập, dùng để cùng chung quanh nguyên tố hoàn cảnh tướng phối hợp đến đạt tới ẩn thân hiệu quả. Này đó sở hữu hết thảy đều cơ hồ hoàn mỹ thực hiện. Chỉ có một chút, Joben không nghĩ tới, lớn như vậy điểm một cái u năng hỏa cầu, đã có như thế uy lực, kém một chút liền đem trên người phòng ngự nguyên tố đánh sơ xác đốt mặc. Chẳng qua là, Dỗ Ben không dành đi bận tâm này đó, hiện tại, bản thân chẳng qua là tại kia bản cổ văn trong sách lý giải cực nhỏ một phần tri thức mà thôi. Dỗ Ben cố nhiên hưng phấn, xa xa nhìn thấy Dỗ Ben lông tóc vô thương tự nhiên cũng thật cao hứng, nhưng là những người khác liền không nhất định. Hai cái pháp sư quyết đấu, cuối cùng, trong đó một cái ngắt nổi lên một cái khắc cổ, này, tam thúc, tiểu muội nàng gì tật ngồi không yên. Dỗ Ben cư nhiên đã chạy tới ngắt ở nạ tạ lì cổ, tuy rằng chưa nói pháp sư quyết đấu chung không nhường gần người. Nhưng là hiện tại ma pháp quyết đấu biến thành thể lực chống đỡ, nạ tạ lì rõ ràng ăn đau khổ. Ta nghĩ nên đã xong. Nha đầu không phải Dỗ Ben đối thủ. Tam thúc cũng có chút không nói gì, sống một bó to tuổi, lần đầu tiên thấy pháp sư gian quyết đấu cuối cùng là dựa vào tay chân đến tuyệt thắng bại. Nạ tạ lì trong lòng có chút tuyệt vọng, cứ việc không đồng ý thừa nhận, nhưng là, tựa như Dỗ Ben nói, bản thân cùng hắn trong lúc đó tồn tại thực tại lực vĩ đại chênh lệch, ít nhất, hiện tại Dỗ Ben, nghĩ muốn giết chết bản thân, không cần tốn nhiều sức. Nạ tạ lì không nghĩ đuổi theo cứu đến cùng là ma pháp hoặc giả không phải ma pháp, bản thân lại một lần bị thua mới là chân thực nhất, vẫn là căn bản không có phản kháng thảm bại. Từ đầu tới cuối, Dỗ Ben chỉ làm một lần tiến công, liền trực tiếp ngắt ở bản thân cổ, bản thân sở hữu ma pháp, tựa hồ đều đối hắn không có hiệu quả. Ta hy vọng ngươi năng rõ ràng thấy rõ một sự tình, không muốn lại đến bước ta. Nhìn nạ tạ lì trong mắt đã bắt đầu trở nên vô thần, Dỗ Ben biết nạ tạ lì đã vô tâm tái chiến. Nhẹ tay nhẹ buông ra, nạ tạ lì thân thể lại giống như mất đi chống đỡ, lập tức ngồi ngã xuống trên đất. Hắn ngay cả pháp sư hộ thuẫn đều có thể khinh địch như vậy phá rơi. A Lan thấy thắng bại đã phân, vẻ mặt kinh nghi nhìn Dỗ Ben, đối với pháp sư ma pháp hộ thuẫn, luôn luôn là chiến sĩ hệ nghiên cứu nhiều nhất gì đó, thường thường ma pháp hộ thuẫn sáng tạo nháy mắt cơ hội, pháp sư sẽ theo chiến sĩ dưới kiếm đào tẩu. Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc ngừng kinh doanh giống nhau đối này cảm thấy thập phần khó hiểu, ma pháp hộ thuẫn là pháp sư sinh mệnh cam đoan, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy công phá. Chẳng lẽ Dỗ Ben thực lực đã cường đến không nhìn địch nhân hộ thuẫn nông nỗi, có thể cho dù là như thế này, cũng không có khả năng lấy tay trực tiếp đã bắt phá đi. Hai người tự nhiên không biết, nạ tạ lì thuần túy hỏa nguyên tố ma pháp hộ thuẫn ở Dỗ Ben xem ra, căn bản không có nửa điểm khó khăn, lần đầu tiên mở vào nạ tạ lì thời điểm. Dỗ Ben liền thăm dò rồi chứ hộ thuẫn tình huống, chỉ cần đem trên cánh tay hỏa hệ nguyên tố tiến hành điều tiết, là có thể hoàn mỹ cùng hộ thuẫn dung hợp, muốn thông qua, cùng vào ra môn không có gì khác nhau. Chương 131, mạch nước ngầm. Vài ngày trước kia chàng quyết đấu. Nhưng mọi người xem Dỗ Ben ánh mắt trực tiếp biến thành ngưỡng mộ, nay ở ngày đầu tiên đến dòng binh đoàn thời điểm cùng phế vật không có gì hai loại tiểu tử, cư nhiên thật sự là một cái thâm tàng bất lộ cường đại pháp sư, hơn nữa còn cường thập phần quỷ dị. Đương nhiên, cũng có người ngờ vực vô căn cứ Dỗ Ben là ở rơi xuống sườn núi thời điểm có cái gì kỳ ngộ. Thì như nói Cửu Dương thần công, hoặc là Quý Hoa bảo điện linh tinh. Đối với ngoại nhân kinh dị ánh mắt cùng ngẫu nhiên năng nghe được nói thầm âm thanh, Dỗ Ben hoàn toàn không đi để ý tới, mấy ngày này vẫn như cũ vẫn là ban ngày chạy đi, buổi tối ra tăng lý giải kia bản tinh linh sách cổ. Ở ban ngày đi đường thời điểm, đại đa số thời gian đều là cùng xạ xạ cùng nhau, đàm này đem vào nửa năm qua trải qua. Dỗ Ben tâm bắt đầu tràn ngập ấm áp. Xạ xạ phảng phất một đóa đột nhiên nở rộ hỏa diễm giống nhau, mấy ngày nay đến đặc biệt cao hứng cùng sáng sủa, mỉm cười ngọt ngào ý thường xuyên treo tại trên mặt. Xạ xạ. Dỗ Ben cưỡi ngựa, đem xạ xạ ôm ở phía trước, đi ở đội ngũ cuối cùng một bên, vốn xạ xạ là tuyệt đối không đồng ý hai người kỵ một con ngựa, nhưng là nhịn không được Dỗ Ben lặp lại khuyến dụ, cuối cùng vẫn là lên nhầm thuyền giặc. Ân. Tuy rằng hai người đi ở đội ngũ cuối cùng, nhưng là trên trời thái dương chói lọi, xạ xạ rất là ngượng ngùng. Ta nghĩ, có một số việc khả năng muốn nói cho ngươi. Dỗ Ben lặp lại cân nhắc thật lâu. Cảm thấy bản thân một sự tình, có thể lựa chọn lộ ra một ít cho xạ xạ. Cho tới nay, bất luận là xuyên qua thân phận, vẫn là bản thân tu luyện cửa này không đáng tin ma pháp, cùng với gặp được một sự tình cùng này nọ, Dỗ Ben phần lớn đều đem này đó chôn dưới đáy lòng. Bởi vì, căn bản không có người có thể kể ra. Loại cảm giác này, chẳng phải một người đang cầm kim mụn cơm một mình mừng thầm, mà là một loại khôn kể tịch mịch. Dỗ Ben, ngươi muốn nói cái gì? Xa xa nhẹ nhàng xoay quá mức, nháy một đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Dỗ Ben cười hắc hắc, không khỏi động ý xấu mắt, xa xa trong mắt ẩn ẩn mang theo một ít lo lắng. Xa xa, trong nhà ta, còn có. Ân. Dỗ Ben cố ý tha giải quá thanh âm. Xa xa sắc mặt có chút trắng bệnh, Dỗ Ben, trong nhà ngươi. Trong nhà như thế nào? Dỗ Ben sửng sốt, không nghĩ cô nàng này cư nhiên như vậy khẩn trương. Bản thân chẳng qua là đùa đùa nàng mà thôi. Ha ha. Dỗ Ben bật cười, trong nhà ta liền thừa lại ta một cái, lẻ loi một mình, không quen vô cớ, ngay cả cái vợ cũng không có, thật đáng thương à. Xa xa nhìn Ruben một mặt cười xấu xa, nhất thời biết bản thân bị trêu đùa, chẳng qua là bản thân thế nào lại ngượng ngùng thừa nhận lo lắng Ruben có thê tử. Hừ, xa xa trực tiếp quay đầu đi. Xa xa, đợi có cơ hội, ta sẽ hoàn chỉnh nói cho ngươi một sự tình. Chẳng qua là đã biết việc này, ngươi liền cùng ta buộc cùng một chỗ, có lẽ rốt cuộc hồi không xong đầu, sau này khả năng còn có thể gặp được sinh mệnh nguy hiểm, ta Ruben có chút chần chờ. Hoàn toàn tiếp nhận một người đến bản thân trong cuộc sống đến, là nhất kiện thập phần không chuyện dễ dàng, hơn nữa bản thân tình huống thật sự không coi là lương hảo, nói thật, Ruben cũng không muốn hại xa xa. Chẳng qua là, này nữ hải mỗi một lần nhìn Ruben ánh mắt, kia phân nhu nhược cùng chờ mong, luôn nhường Ruben dứt bỏ không dưới. Gặp được ngươi sau, đều đã vài lần kém chút vứt bỏ tánh mạng, ta nghĩ, ta đã xem như khảo hạch thông qua thôi. Ruben còn tại tìm từ, xa xa lẳng lặng thanh âm lại truyền vào Ruben lỗ tai. Ruben, ta từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, chưa từng có rời đi qua Phượng Hoàng Sơn, nhưng là, sư phụ dạy cho ta rất nhiều này nọ, cho ta giảng giải nhân tâm. Lần này ta vụng trộm chạy đến, nhìn thấy người, thật sự cùng sư phụ nói giống nhau, nhưng là, Ruben, ngươi bất đồng. Xa xa không có quay đầu, mục coi tiền phương, chẳng qua là dùng nhàn nhạt thanh âm kể ra. Ta bất đồng. Ta có cái gì bất đồng? Ruben nghĩ rằng ta trừ bỏ là xuyên qua đến, ta là 100% người bình thường. Ta cũng nói không tốt, tóm lại, ngươi là người tốt. Xạ xạ thoáng do dự, hàm hồ tổng kết một chút. Ruben tràn đầy chờ mong mặt nhất thời có chút suy sụp xuống dưới, điều này sao như là phát thẻ người tốt. Ta mới không phải cái gì người tốt. Ruben bất mãn nói thầm đứng lên. Ruben, ngươi có biết hay không, ngươi đôi khi thật đáng yêu, theo tạ sệ sơn mạch xuất ra thời điểm, mỗi lần ngươi đi tìm này nó ăn kia khuôn mặt xạ xạ quay đầu lại, nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười. Ruben, nguyên lai ta là một cái đáng yêu hảo người. Cô bé. Cười không sai a. Đến. Lại cho ra cười một cái. Ruben thay vẻ mặt cười xấu xa, lấy tay đi chọn xạ xạ cằm. Xạ xạ đỏ mặt lên, lập tức quay đầu đi. Nếu không, ra vội tới ngươi cười một cái. Ruben bả đầu về phía trước thấu thấu. Xạ xạ. Hụt cùng A-Lan cưỡi ngựa sóng vai mà đi, ánh mắt tràn đầy ưu oán. A-Lan phụng phịu liếc mắt một cái không phát. Hai người cũng đi ở đội ngũ cuối cùng, cách Ruben cùng xạ xạ khoảng cách là gần nhất. Một cái đại ma pháp sư, cư nhiên như thế không trang trọng. A-Lan rốt cục chịu không nổi hụt ánh mắt thế công, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng lại ở cờ trách Ruben. A-Lan, ngươi nói Ruben đến cùng là cái gì thực lực? Hụt đột nhiên tràn đầy nghiêm túc nói. Ân, ngươi là cái ma pháp sư, ngươi đều đoán không ra, ta càng thêm không biết. Gặp khoan nói nghiêm túc. A-Lan cũng là nghiêm cẩn trả lời. Chẳng qua là, Ruben ma pháp giống như kỳ quái một điểm. Hắn còn biết sử dụng đấu khí sao? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dụng quyền đầu đánh thắng qua gì một người. A-Lan ngữ khí mang theo cổ quái. Ma pháp, quả nhiên bác đại tinh thâm, ngày đó, ta thật sự là mở mang tầm mắt. Hụt bao nhiêu có chút cảm thán, chẳng lẽ dụng quyền đầu pháp sư cũng có mị lực. Nói mấy câu công phu, hụt đã không giấu vết khống chế được ngựa thiếp đến A-Lan bên người. Người này sắc lang. Đội ngũ mặt sau cãi nhau ầm ĩ cũng không có giao cho phía trước người bao nhiêu đứa thích, ít nhất. Dì tật là như vậy. Ngày đó, nạ tạ lì chiến bại sau liền luôn luôn cảm xúc đê mê, cả ngày thờ phạc tiểu xỉu, ngay cả nói đều rất ít. Dì tật vốn vì nạ tạ lì thăng cấp cảm thấy cao hứng, nhưng là lại không nghĩ rằng hôm đó sẽ ra loại chuyện này. Dì tật không lớn hiểu biết vì sao một lần thất bại nhường nạ tạ lì đã bị như thế đại đả kích, nguyên nhân trong đó bản thân cũng không tốt trực tiếp hỏi, tam nương giống như hiểu biết cái gì, nhưng là lại rõ ràng không nghĩ nói cho bản thân. Mấy ngày nay, dì tật chỉ có lo lắng xuống phân. Dì tật không biết Ruben cùng nạ tạ lì trong lúc đó đến cùng có thêm cái gì quá tiết, tự nhiên cũng không biết nạ tạ lì hiện tại tâm tư. Nạ tạ lì trong lòng, hiện tại chỉ có không cam cùng tuyệt vọng. Rất nhanh, Ruben liền phải rời khỏi dòng binh đoàn. Đã không có cơ hội. Ruben đột nhiên dàn tăng vọt thực lực nhường nạ tạ lì khó có thể nhận, bản thân thừa nhận rồi lớn như vậy ma lực đánh sâu vào mới đột phá đại ma pháp sư, nhưng là lại dễ dàng bị đánh bại, thậm chí ngay cả Ruben một căn tóc gãy không có thương tổn đến. Tốt lắm, nha đầu, đừng nghĩ. Tam nương đi theo nạ tạ lì bên người, nhìn này bị bản thân từ nhỏ nhìn đến lớn nữ hài từ tiểu tụy, trong lòng thập phần khổ sở. Ruben là cái không sai người, ngươi làm gì không phải muốn cùng hắn tích cực đâu, theo lý mà nói, lúc ấy hắn thật là cứu của ngươi. Hơn nữa xương cốt tiếp phi thường tốt, nếu không này một tháng xuống dưới, nghĩ lại phụ chính liền khó khăn. Tam nương, ngươi đừng nói nữa. Tam nương muốn khai đạo nạ tạ lì, lại chạm được nàng chỗ đau. Hiện tại, ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, sau này cũng không phải định, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đem hắn dẫm nát lòng bàn chân phía dưới, cho hắn hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nạ tạ lì ánh mắt xuyên qua nhiều mê người, trực tiếp chăm chú vào Joe Ben trên người, trong mắt trừ bỏ tơ máu cũng chỉ có lửa giận. Nha đầu, ngươi đừng nữa chọc hắn, ta năng nhìn ra, Joe Ben người như vậy, tuy rằng thiện lương, nhưng là ngươi nếu đụng vào hắn điểm mấu chốt lời nói, hắn sẽ lập tức nổi điên. Tam nương nhìn Joe Ben ánh mắt có chút lo lắng. Ta sẽ không cho mọi người thêm phiền toái, hiện tại ta đấu không lại hắn, nhưng là, một ngày nào đó hội. Chỉ cần hắn không chết, ta sớm muộn gì sẽ tìm được hắn. Nhìn đánh ngựa đi trước nạ tạ lì, tam nương thở dài, có lẽ tới một mức độ nào đó nói, nạ tạ lì trở nên thành thục một điểm, nhưng là, này không biết là hảo là xấu. 8. Ông. Thủy tinh bên hồ một mảnh ánh sáng. Cả lờ dựa vào ngồi ở bờ hồ một khối vĩ đại thủy tinh bên trên, gặp quỷ ma pháp trận, lúc trước là cái nào đáng chết tên phát minh, ta một cái nho nhỏ ma tướng, nghĩ mệt chết lao tử à. Cả lờ ở trước mặt, hồ nước bên trong mỗi một cái ký hiệu đều đã bị cả lờ tự tay chữa trị. Mỗi một cái tổn hại ký hiệu bên trên thủy tinh, cũng bị cạ lỡ ở một lần nữa đè ép đi lên. Đương nhiên, này quá trình kém chút đem cạ lỡ ở mệt chết, này siêu cấp lớn hình ma pháp trận, mỗi một cái ký hiệu cũng không cùng. Chữa trị mỗi một cái ký hiệu đều cần tiêu hao tương đương vĩ đại ma lực. Cạ lỡ ở nghỉ ngơi một hồi, trừng mắt nhìn mặt hồ nửa ngày, đột nhiên biến sắc, phi phi. Ta cái gì cũng chưa nói. Cạ lỡ ở mạnh mẽ nhớ tới, kỳ thực này truyền tống ma pháp trận, vẫn là bản thân thủ trưởng. Ma vương đại nhân ở ngàn năm phía trước phát minh. Cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, phảng phất ở xác định cũng không bị người sau khi nghe được, cả lỡ ở đi xuống hồ. Nói cái gì xâm lược giả chạy trốn trở về đi, gặp quỷ. Sao còn muốn ta tới làm gì? Cả lỡ ở vừa đi hướng trong hồ ương kia khối quả cầu ma pháp, một bên không ngừng than thở. Đáng chết số lặng, còn không phải muốn cho ta bản thân đi ra ngoài đem người chào trở về, cả ngày bản cái mặt giống người tốt, còn không phải bị ma nữ mê thần hồn điên đảo. Xứng đáng ngươi đầu rồi dám đem manh manh ném đến nơi đây bị giết rơi. Cả lỡ ở hiện lên trung ương kia khối vĩ đại thủy tinh. Ta muốn là hiện tại trở về lời nói, không chừng bị thế nào làm khó dễ, này mặt ngoài thành thực rối loạn, sớm muộn gì đem ngươi hành hung một hồi, sau đó ném tới phệ long thú trong lồng, kêu ngươi cùng chúng nó hảo hảo thân thiết thân thiết. Cả lỡ ở trong miệng không ngừng mắng, trong tay cũng không nhàn rỗi, từng cái ma pháp ký hiệu theo thủ thế không ngừng biến hóa, bắt đầu một đám ở cả lỡ ở trong tay nhảy ra. Hơn nữa bắt đầu nổi tại không trung vây quanh cả lỡ ở xoay tròn đứng lên. Được rồi, này đó đều không trọng yếu, manh manh cùng sổ lần còn có xâm lược giả cái gì đều không trọng yếu. Cả lỡ ở trên mặt lộ ra cực độ hưng phấn. Mặt đất A. Hơn 1.000 năm không có chính mắt gặp được. Nhân loại cùng tinh linh mỹ nữ nhóm, anh Tuấn Tiêu Sái cả lỡ ở sẽ đến săn cứu các ngươi.